Nếu như không phải bệnh nhân cánh tay là hắn Thẩm Thiên Lôi tận mắt gặp cắt đứt, e sợ Thẩm Thiên Lôi đều muốn hoài nghi tất cả những thứ này có phải là hay không có người lừa gạt. Một màn này, không thể nghi ngờ là Thẩm Thiên Lôi không thể nào tiếp thu được. Cái kế hoạch này nếu như thành công, hắn không ngừng có thể cấp tốc đả kích Trung Hạo, còn có thể nương cái này thế đối với Trung Hạo bên trong ngạn hóa chất triển khai chí mạng trùng kích, đem Trung Hạo tất cả căn cơ đều một lưới bắt hết. Thẩm Thiên Lôi chưa hề nghĩ tới thất bại sẽ như thế nào, bởi vì tại hắn cho rằng, cái kế hoạch này là tuyệt đối không thể nào thất bại. Hắn điều tra qua Trung Hạo trị liệu ghi lại, hầu như Trung Hạo hết thảy bệnh nhân đều không có một cái tiến hành giải phẫu, duy nhất một lần tiến hành giải phẫu là cái tên kia gọi Tiểu Nhạc Nhạc nữ hài, hơn nữa còn là Trung Hạo tự mình đưa đi quân đội bệnh viện. Điều này cũng làm cho Thẩm Thiên Lôi xác nhận Trung Hạo sẽ không giải phẫu suy đoán, mà chỉ cần Trung Hạo sẽ không giải phẫu, hắn Thẩm Thiên Lôi sẽ đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, Thẩm Thiên Lôi đã không biết muốn đi nói cái gì, vào đúng lúc này, hắn không thể không đi đối mặt thất bại hậu quả. Lần này kế hoạch thất bại, chẳng khác gì là hắn Thẩm Thiên Lôi biến tướng vì làm Trung Hạo lại tiến hành một lần tuyên truyền tạo thế, chỉ cần lần này Sơn Điền Bản một đôi với Trung Hạo khiêu chiến kết quả truyền đi, dựa vào Sơn Điền Bản một tại Tây Y cùng quốc tế lực ảnh hưởng, tuyệt đối có thể cấp tốc vì làm Trung Hạo lại một lần nữa đem danh vọng tăng lên tới một cái càng cao hơn trình độ. Thậm chí, lần này khiêu chiến vẫn rất có thể trợ giúp Trung Hạo tiến thêm một bước đem lực ảnh hưởng mở rộng đến toàn cầu. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, lần này kế hoạch thất bại, để hắn Thẩm Thiên Lôi không thể không vận dụng một bộ khác kế hoạch, một bộ khác hắn nguyên bản cũng không muốn sử dụng kế hoạch, đó chính là thông qua nhất là nguyên thủy thủ đoạn để giải quyết đoạn ân oán này. Độ 1. Gần như là trước tiên, Thẩm Thiên Lôi liền đã là hướng về bên người Độ 1 ra lệnh. Trên ngựa, lập tức tiến hành chuẩn bị, sau 3 ngày, tiến hành đệ nhị sáo kế hoạch. Thẩm Thiên Lôi trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo cùng sát ý, hơn nữa tràn đầy sát phạt quyết đoán khí thế. Vâng. Độ 1 trả lời cũng là thẳng thắn vô cùng, mà ở sau khi nói xong, hắn liền đã là trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài phòng diện đi ra ngoài. 47. Mà ở thủ thuật thất bên ngoài, Sơn Bản Điền một tại trải qua đầy đủ hơn 10 giây thất thần sau khi, rốt cục thì chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, dĩ nhiên là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Này hết thảy đều đã là vượt quá sự tưởng tượng của hắn cùng dự liệu ở ngoài, tất cả đều là hắn bất ngờ, hơn nữa quan trọng nhất đó là, hắn đã thua. Hơn nữa còn là thua cực kỳ triệt để. Hắn bệnh nhân cần trí ít thời gian nửa năm này mới có thể trị hết, thế nhưng Trung Hạo dùng với hắn xê xích không nhiều thời gian, cũng đã có thể làm cho bệnh nhân sử dụng một ít khí lực. Giữa hai người này căn bản là không cần lại so sánh với cái gì, Trung Hạo dùng tuyệt đối ưu thế thắng được trận này luận bàn. Còn có, trận này luận bàn nguyên vốn là lấy Tây Y ưu thế đến tiến hành, mà bây giờ nguyên bản nhược thế Trung Y dĩ nhiên là chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, mà nguyên bản chiếm hết ưu thế Tây Y. Nhưng là lâm vào tuyệt đối hạ phong. Đồng dạng là làm như một tên bác sĩ, Sơn Bản Điền một có thể dùng tuyệt đối khẳng định, chỉ cần ngày hôm nay luận bàn kết quả truyền đi, hắn cái này giá ý nhất định là làm định, Trung Hạo danh vọng tuyệt đối có thể dâm hắn đầu gió lốc mà trên, đặt đến một cái mới đỉnh cao. Mà làm như người thất bại, hắn kết quả sẽ là hắn không dám tưởng tượng. Lấy Thẩm Thiên Lôi làm người, hắn là tuyệt đối không thể nào sẽ tiếp thu một cái người thất bại, cho nên, đang đợi hắn Sơn Bản Điền một, rất có thể sẽ là tử vong. Trung Hạo, ngươi thật sự chỉ là dựa vào châm cứu liền hoàn thành hắn tiếp chi giải phẫu. Sơn Bản Điền một cũng không phải là loại dễ dàng kia từ bỏ người, hắn tại làm cuối cùng dãy rủa. Cái này, ngươi hỏi hắn là được rồi. Trung Hạo chỉ là cười nhạt, sau đó trực tiếp chỉ về hắn bệnh nhân. Vâng, Trung Hạo tiên sinh xác thực là dùng châm cứu giúp ta đưa cánh tay nối liền. Cái bệnh kia nhân mặc dù là Thẩm Thiên Lôi sắp xếp, đồng thời từ Thẩm Thiên Lôi nơi chiếm được một số tiền lớn, thế nhưng hắn căn bản là không cách nào phủ định tất cả những thứ này. Tuy rằng Trung Hạo che lại Thẩm Thiên Lôi nhiếp tượng đầu, thế nhưng Trung Hạo đang tiến hành trị hết thời điểm nhưng là lấy ra tự mình điện thoại di động tiến hành quay chụp. Ở phương diện này Trung Hạo nhất định sẽ có phòng bị, bất quá liền tính không quay chụp cũng không cần gấp gáp, bởi vì Trung Hạo hoàn toàn có thể tại hiện trường trực tiếp tiến hành một lần nữa trị liệu, cho nên cái bệnh kia nhân căn bản là không thể nào lựa chọn. Liền ngay cả tự mình sắp xếp bệnh nhân đều xác nhận Trung Hạo y thuật, Sơn Bản Điền vừa đã biết tất cả đúng là không thể vãn hồi. Ta thua, Trung Hạo tiên sinh y thuật quả thật là xuất thần nhập hóa. Sơn Bản Điền một chịu thua tuy rằng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng, vào lúc này hắn nhưng càng thêm không muốn trở thành vì làm Trung Hạo thắng lợi lời chú giải. Hơn nữa, trước đó phỏng vấn đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại xích lù ô lòa vẽ mặt, cho nên, hắn giờ khắc này cũng không muốn lại lưu lại bị phỏng vấn cái gì. Còn có một chút chính là, Sơn Bản Điền một biết hắn bây giờ nhất định phải rời khỏi. Lập tức rời đi. Chỉ cần tranh thủ nắm chặt mỗi một phần thời gian, hắn hay là mới có thể may mắn thu được một con đường sống, nếu không thì, Thẩm Thiên Lôi là khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên tại sau khi nói xong, Sơn Bản Điền vẫn tiếp chiêu hô trợ thủ môn rời khỏi, đồng thời mạnh mẽ cự tuyệt hết thể ký giả phỏng vấn. Đối với Sơn Bản Điền một động tác, Trung Hạo cũng không hề ngăn cản cái gì, trên mặt hắn cái kia phân nhàn nhạt mỉm cười hơi nùng một chút, đồng thời tránh qua một đường vẻ trào phúng. Lấy Thẩm Thiên Lôi làm người tính cách, Sơn Bản Điền vừa nghĩ muốn chạy trốn chạy, e sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Những ký giả kia ngược lại cũng không có nhiều kiên trì cái gì, giờ khác này đối với bọn hắn mà nói, bọn họ càng muốn phỏng vấn chính là Trung Hạo, mà không phải người thất bại Sơn Bản Điền một. Cho nên, chờ Sơn Bản Điền một sau khi rời đi, những ký giả kia hầu như đều là vi hướng về phía Trung Hạo. Lăng Huyên các nàng nguyên vốn cũng là muốn hướng đi Trung Hạo, thế nhưng cuối cùng trái lại bị ngăn cản ở tại ngoại vi. Trung Hạo tiên sinh, xin hỏi ngươi là làm sao lợi dụng châm cứu thuật để hoàn thành Tây y tiếp chi giải phẫu đây? Trung Hạo tiên sinh, trung y ở thủ thuật lĩnh vực vẫn đều nơi hoàn cảnh xấu, thế nhưng ngươi ngày hôm nay nhưng là thông qua trung y châm cứu hoàn mỹ hoàn thành Tây y giải phẫu trị liệu, xin hỏi Trung Hạo tiên sinh, ngài có phải không cho rằng trung y đã là toàn phương diện siêu việt Tây y cơ chứ? Những ký giả kia vấn đề gần như là không có dừng quá, chỉ là ngăn ngắn mười mấy giây, nhưng là có ít nhất mấy chục cái vấn đề đang chờ đợi Trung Hạo. Trung Hạo chỉ có một cái miệng, muốn cần hồi đáp những ký giả này vấn đề không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ muốn trả lời ngay ý tứ, mà là đưa tay ngăn lại đại gia vấn đề sau khi, nói rằng, chúng ta sẽ rút ra một ít thời gian qua lại đáp đại gia vấn đề, trước đó, ta hy vọng đại gia có thể làm cho ta trước tiên vì làm vị tiên sinh này nhìn một chút thương thế, nhìn có hay không có thể giúp vị tiên sinh này sớm hơn một ít khôi phục thương thế. Trung Hạo vừa nói, một bên trực tiếp đưa ngón tay hướng về phía một cái khác bệnh nhân nơi. Đối với tiếp thu phỏng vấn mà nói, giờ khác này loại này hiện trường trị liệu không thể nghi ngờ là càng có lực trùng kích một ít, mà đối với những này nguyên bản không cách nào nhìn thấy Trung Hạo tự mình động thủ trị liệu ký giả mà nói, này không thể nghi ngờ so với đơn thuần phỏng vấn còn đặc sắc hơn một ít. Cho nên, chờ Trung Hạo sau khi nói xong, những ký giả kia liền vô cùng tự giác lui ra một ít, bất quá, tất cả mọi người là từng người giữ chặt tự mình cương vị, muốn thông qua tốt nhất địa hình đem đón lấy một màn rõ ràng ghi chép hạ xuống. Trung Hạo cũng không hề lập tức động thủ, mà là trước tiên hướng về cái bệnh kia nhân hỏi thăm một thoáng, chờ đối phương đồng ý tiếp thu trị liệu sau khi, rồi mới từ trong lòng đem ngân châm lấy ra. Cái bệnh kia nhân đối với loại này thỉnh cầu tự nhiên không thể nào sẽ từ chối, tại có cơ hội có thể nhanh chóng phục nguyên tình huống dưới, trừ phi hắn là ngu ngốc, bằng không hắn căn bản là không thể nào sẽ nguyện ý chờ sau nửa năm, lúc này mới sẽ từ từ khôi phục. Mà một bên, Lăng Huyên các nàng vào lúc này rốt cục cũng là chen chúc vào. Bất quá các nàng cũng không có quấy rầy Trung Hạo, mà là ở một bên nhìn, đặc biệt là Chắc Siêu, hắn gần như là bằng vì làm trực chấp hơn nữa sùng bái ánh mắt nhìn Trung Hạo, ở trong mắt hắn, Trung Hạo bóng lưng e sợ đều muốn so với Thái Sơn cũng cao hơn lớn. Trung Hạo nhưng là đem ngân châm lại một lần nữa lấy ra, trong tay của hắn hơi động, đầy đủ 10 cái ngân châm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức, Trung Hạo thủ pháp như điện, cái kia ngân châm cực kỳ tinh chuẩn mà đâm vào bệnh nhân cánh tay huyệt đạo bên trong. Cái kia phảng phất hoa điệp bay lượn bình thường thủ pháp, để ở giữa sân mọi người đều cảm nhận được một loại vô cùng kinh liệt thị giác trùng kích. Liền ngay cả Lăng Huyên các nàng cũng là như thế, tại trong ấn tượng của các nàng, trung y trị liệu từ trước đến giờ đều là từ từ mà vào, đặc biệt là châm cứu thuật, càng là nhu phải cẩn thận đến mức tận cùng mới được. Thế nhưng Trung Hạo trị liệu nhưng là làm cho người ta một loại hoa mắt hỗn loạn cảm giác, đặc biệt là Trung Hạo tại thi châm thời điểm, tốc độ so với những khác trung y chí ít sắp rồi gấp 10 lần trở lên. Trung Hạo động tác cũng không hề vì vậy mà đình chỉ, tại đem ngân châm đâm vào bệnh nhân cánh tay 10 cái trọng yếu huyệt đạo bên trong sau, Trung Hạo ngón tay lợi dụng một loại phảng phất giống như là thiên nhiên mà thành bình thường nhịp điệu, bắt đầu thông qua quan thế âm châm thủ pháp tại đối với này 10 cái huyệt đạo tiến hành kích thích. Cái bệnh kia nhân cũng là bị Trung Hạo động tác mà trùng kích đến, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện cánh tay miệng vết thương tựa hồ có một chút yếu ớt phản ứng. Hắn cảm giác cánh tay xương gãy nơi tựa hồ có một loại hỏa diễm đang thiêu đốt, có chút nhiệt nhiệt, lại có chút tê tê ngứa. Không chỉ như thế, bệnh nhân kia cảm giác cánh tay của hắn tựa hồ có một chút yếu ớt phản ứng, nguyên bản không có nửa phần chi giác cánh tay, giờ khác này thậm chí có một loại có thể nhúc nhích cảm giác. Trung Hạo biểu diễn như trước đang tiếp tục, sở dĩ nói là biểu diễn, bởi vì Trung Hạo giờ khắc này hết thể trị liệu hầu như đều là không dùng được. Hắn đối với bệnh nhân kia trị liệu, kỳ thực chỉ cần một cái ngân châm là được rồi, thế nhưng giờ khắc này, hắn nhưng là dùng đầy đủ 10 cái ngân châm, hơn nữa còn nắm lấy quan thế âm châm thủ pháp. Mà hết thể này, Trung Hạo chẳng qua là muốn làm ra một loại che giấu mà thôi, nếu như chỉ là lợi dụng một cái ngân châm liền hoàn thành trị liệu, tin tưởng chỉ sợ là tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng. Mà hắn bây giờ làm như vậy, không ngừng có thể tăng thêm quan đường tính, hơn nữa còn có thể để người ta có một loại xuất thần nhập hóa bình thường ảo giác. Tất cả những thứ này chính là Trung Hạo suy nghĩ muốn, nếu không thì, hắn cũng không có cần thiết phiền toái như vậy. 46. Mà đang ở Trung Hạo đối với cái bệnh kia nhân tiến hành trị liệu thời điểm, Sơn Bản Điền một chữa bệnh tiểu tổ nhưng là cấp tốc rời khỏi bệnh viện, đồng thời hướng dưới mặt đất trong bãi đỗ xe đi đến. Nhanh lên một chút, chúng ta trước tiên rời nơi này, trên ngựa, lập tức. Sơn Bản Điền một trong giọng nói dĩ nhiên là tràn đầy gấp gáp, hắn tại nắm chặt bất kỳ từng giây từng phút thời gian, không dám có một tia nửa giây lãng phí. Hắn những này trợ thủ hiển nhiên cũng biết đang đợi bọn họ kết quả sẽ là cái gì, cho nên từng cái tốc độ đều là sắp đến rồi không thể nhanh hơn nữa. Cấp tốc lên xe, bọn họ hầu như đều là trọng nhấn ga, sau đó lái xe hướng về bệnh viện ở ngoài mở ra. Hơn nữa, bọn họ cũng là không dám tại nội thành bên trong nhiều dừng lại cái gì. Vào lúc này bọn họ cũng không phải là lập tức đi sân bay rời khỏi, vậy cơ hồ là cùng chịu chết không có bất kỳ khác biệt, hơn nữa bọn hắn đều không có đính đời kế tiếp hạ vé máy bay, đi tới sân bay cũng là không có bất kỳ tác dụng. Chúng ta lập tức đi Nam Kinh, đại dã, ngươi lập tức đính vé máy bay, đi Anh Quốc, chúng ta bây giờ không thể về nước. Sơn Bản Điền một cấp tốc làm ra sắp xếp, hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất tách ra Thẩm Thiên Lôi truy sát, hơn nữa, Nhật Quốc bọn họ nhất định là không dám trở lại. Nơi đó là Thẩm Thiên Lôi đại bản doanh, bọn họ trở lại hầu như chính là cùng chịu chết không có bất kỳ khác nhau. Mà vào lúc này, Sơn Bản Điền một duy nhất mong đợi đó là Thẩm Thiên Lôi đem tâm tư đặt ở Trung Hạo trên người, nghĩ đến làm sao đi đối phó Trung Hạo, mà không phải đuổi giết bọn hắn. Nếu không thì, bọn họ sinh cơ tuyệt đối sẽ không vượt quá vừa thành, một thành. Xuất phát từ đào mạng dục vọng, hành động của bọn họ tốc độ ngược lại cũng đúng là rất nhanh rất nhanh. Hơn nữa dọc theo đường đi Sơn Bản Điền một hầu như đều là xông vào đèn đỏ, muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi kinh thành. Hay là vận khí của bọn hắn đầy đủ được, dọc theo con đường này bọn họ không ngừng không có bị Thẩm Thiên Lôi người đổi tới, liền ngay cả bọn họ xông đèn đỏ cũng là không có bị cảnh sát đúng lúc cản lại. Chỉ là dùng không tới thời gian nửa giờ, bọn họ càng nhưng đã là khai ra kinh thành nội thành, đồng thời hướng về Nam Kinh vị trí phương hướng mở ra. Bọn họ liền cao tốc cũng không dám mở ra, mà là khai quốc nói. Thế nhưng liền tại xe của bọn hắn trước vừa lái vào quốc lộ thời gian, ở sau người bọn hắn cách đó không xa, một chiếc hãn mã SUV nhưng là lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Ngay sau đó, cái kia chiếc hãn mã Việt dã xa thiên song đống nhiên mở ra, sau đó, một cái trên vai giang ống phóng dốc két người trung niên chậm rãi đứng lên. Cái kia ống phóng dốc két trực tiếp nhắm ngay Sơn Bản Điền một những người kia hai chiếc xe, ánh lửa hơi động, ngay hãn mã xa đuổi đến không tới khoảng cách 50m thời điểm, người trung niên kia rốt cục thì ra tay rồi. Mà phía trước bên trong xe, Sơn Bản Điền một bọn họ đã là mặt không có chút máu. Trước tiên, Sơn Bản Điền một khu nhà nghĩ đến đó là tách ra, thậm chí không tiếc đem lái xe đến bên cạnh Điền Dã trong lúc đó. Thế nhưng sát thủ kia nhưng là không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, trong tay của hắn ống phóng dốc két đạn pháo vô cùng tinh chuẩn đánh trúng này Sơn Bản Điền một chữa bệnh tiểu tổ hai chiếc xe, tại to lớn tiếng nổ mạnh bên trong, hai chiếc xe kia trực tiếp biến thành hai mảnh biển lửa, sau đó mạnh mẽ từ quốc lộ trùng bay ra ngoài. 44. Trung Hạo cũng không biết Sơn Bản Điền một bọn họ đã chết ở Thẩm Thiên Lôi truy sát dưới, giờ khắc này hắn đang tiến hành cẩn thận trị liệu. Mà thời gian, đã là kéo dài tiếp cận thời gian 40 phút. Bất quá Trung Hạo trị liệu nhưng là cũng không hề kết thúc, hắn còn cần một ít thời gian. Xương gãy khôi phục, so với phổ thông thương thế khôi phục muốn càng thêm khó khăn. Nếu là ở linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng trước đó, Trung Hạo e sợ vẫn không cách nào có phần này năng lực, bởi vì hắn linh năng tâm hoạch tại đạt đến cao đẳng sau khi, lúc này mới có chữa trị cùng tịnh hóa cốt tế bào cấp lực. Mà trung đẳng linh năng tâm hoạch là không có phần này năng lực. Cái này cũng là Trung Hạo đáp ứng cùng Sơn Bản Điền so sánh thí nguyên nhân, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, hắn Trung Hạo lại làm sao có khả năng sẽ đáp ứng đây. Thân thể không ngừng huyết nhục là do tế bào tạo thành, cốt cách cũng tương tự là do cốt tế bào tạo thành, chỉ bất quá, cốt tế bào cường độ nhưng là muốn so với phổ thông tế bào phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đặc biệt là đối với cốt tế bào chữa trị cùng tịnh hóa, so với phổ thông tế bào độ khó cường hơn trăm lần không ngừng. Lấy Trung Hạo hiện tại này cao đẳng linh năng tâm hoạch thực lực, hắn nếu như muốn khôi phục bình thường vết thương, nhiều nhất liền chỉ cần mấy chục giây thậm chí mấy phút là đủ rồi. Thế nhưng, loại này thường tới cốt cách thương thế, Trung Hạo muốn khôi phục, sử dụng đi thời gian nhưng là muốn nhiều hơn trăm lần. Liên phảng phất lúc trước chỉ là cấp thấp đẳng cấp Trung Hạo muốn khôi phục thương thế bình thường, tương tự cũng là phi thường khó khăn. Không ngừng thời gian cần rất nhiều, hơn nữa đối với linh năng tiêu hao vẫn là phi thường vô cùng lớn lao. Cũng may, Trung Hạo hiện tại đã là có khu vực khống điện năng lực, không ngừng có thể khống chế trong khu vực điện năng, hơn nữa còn có thể hấp thu điện năng tiến hành bổ sung. Cho nên, chỉ cần bên người có điện năng tồn tại, Trung Hạo liền không cần lo lắng điện năng tiêu hao vấn đề, hắn điện năng gần như là vô cùng vô tận. Mà ở Trung Hạo thông qua linh năng đối với cốt tế bào đâm chọc dưới, cái bệnh kia nhân vết thương đang lấy chậm chậm tốc độ chữa trị, loại này chữa trị cùng vết thương chữa trị nguyên lý là giống nhau, thông qua cốt tế bào chữa trị đến kích thích cốt cách trưởng thành, chỉ là tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều là được rồi. Toàn bộ trị liệu kéo dài đến một canh giờ linh thời gian 10 phút, Trung Hạo này mới chậm rãi dừng lại tay được. Mà Trung Hạo đối với cái bệnh kia nhân trị liệu, ước chừng là hoàn thành 60% khoảng chừng, trái phải, chủ yếu vẫn là giúp cái bệnh kia nhân đem cốt cách cho đại khái nối liền với nhau, còn lại, chính là do bệnh nhân kia tự mình khôi phục. 384. 386 đại chiến đêm trước. Chương 386, đại chiến đêm trước. Được rồi, ngươi có thể mang tay dơ lên thử xem. Hoàn thành trị liệu, Trung Hạo liền đem ngân châm từ bệnh nhân kia cánh tay huyệt đạo trong lúc đó rút ra, đồng thời hướng về bệnh nhân kia mỉm cười nói một tiếng. Mà giờ khắc này, hầu như hết thể ký giả đều sẽ màn ảnh nhắm ngay cái bệnh kia nhân, tất cả mọi người muốn tận mắt chứng kiến đây tuyệt đối có thể nói y học giới kỳ tích một màn. Cái bệnh kia nhân sớm đã là các loại, chờ có chút vội vã, hắn có thể cảm nhận được cánh tay trong lúc đó chi giác khôi phục, cùng với lực lượng nắm giữ, chỉ bất quá, một loại lực lượng vô hình vẫn áp chế cánh tay của hắn, để hắn không cách nào nhúc nhích nửa phân. Mà ở Trung Hạo ngân châm từ huyệt đạo của hắn trong lúc đó rút ra sau khi, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được lực lượng khôi phục. Cho nên, Trung Hạo này thanh âm vừa mới hạ xuống, bệnh nhân kia liền đã là đưa cánh tay nhấc lên, hay là bởi vì trong lòng cái kia phân cấp bách, bệnh nhân kia động tác thậm chí còn có chút đại, dĩ nhiên là trực tiếp đưa cánh tay đều sắp nâng đến trên đỉnh đầu. Bất quá chuyện này cũng không có gì, Trung Hạo đem hắn cốt cách gần như hoàn toàn khôi phục, nguyên bản vô cùng thương thế, hiện tại nhiều nhất cũng là thậm chí 3-4 phần thôi. Nhìn này có thể nói kỳ tích một màn, những ký giả kia trong tay quay chụp khí tài gần như là trong nháy mắt sáng lên một mảnh lớn, mỗi một người đều là tranh nhau chen lấn ghi chép xuống tất cả những thứ này. Mà một bên, Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di trên mặt của các nàng cũng là tràn đầy vẻ hưng phấn. Hứa Tĩnh Di hưng phấn là vì Trung Hạo y thuật mà vui vẻ, mà Lăng Huyên hưng phấn thì lại là vì Quan Châm Đường hội sở tương lai. Trung y ưu khuyết thế nguyên bản cũng có thể nói trên là Quan Châm Đường hội sở ưu khuyết thế, mà giải phẫu vẫn luôn là Quan Châm Đường hội sở nhược hạng. Cho nên, Quan Châm Đường hội sở hội viên bên trong, mỗi khi cần làm giải phẫu đều sẽ liên hệ quân đội bệnh viện hoặc là vũ cảnh bệnh viện, không cần muốn động thủ thuật tất cả chứng bệnh thì lại đều là do Trung Hạo tự mình hoàn thành. Lăng Huyên nguyên vốn cũng là cho rằng Trung Hạo sẽ không giải phẫu, chí ít trước đó nàng vẫn luôn là tin tưởng điểm này, thế nhưng giờ khắc này, Trung Hạo nhưng là biểu diễn xuất ra so với bất kỳ Tây Y đều muốn ưu tú giải phẫu năng lực. Cái kia nho nhỏ ngân châm tại Trung Hạo trong tay, phảng phất giống như là có pháp thuật pháp trượng giống như vậy, nếu không có cái kia ngân châm là nàng Lăng Huyên vì làm Trung Hạo giá cao vỗ tới chấn phẩm, bằng không Lăng Huyên đều muốn sẽ không nhịn được hoài nghi Trung Hạo ngân châm trong tay có hay không có cái gì thần kỳ chỗ. Chắc siêu vậy thì không cần nhiều lời, hắn trong ánh mắt cái kia phân sùng bái, hầu như đã là đạt đến không cách nào hình dung trình độ rồi. Bất quá tất cả những thứ này cũng sẽ trở thành hắn vô hạn động lực, hắn đều sẽ lấy Trung Hạo vì làm mục tiêu, cả đời mục tiêu, liền tính không cách nào toàn bộ học được Trung Hạo y thuật, thế nhưng, hắn chỉ cần học được mấy phần, tương lai khẳng định cũng sẽ trọng trấn chắc ra y vương thanh uy. 45. Chờ Trung Hạo đoàn người từ kinh thành đệ nhất bệnh viện lúc rời đi, thời gian cũng đã là hơn 2 giờ chiều. Tại vì cái kia bệnh nhân tiến hành trị liệu sau khi, Trung Hạo vẫn lấy ra thời gian nửa giờ tới đón chịu phỏng vấn. Phỏng vấn chủ đề trên căn bản chính là Trung Hạo làm sao lợi dụng ngân châm để hoàn thành loại này trước đây đều cần do Tây Y hoàn thành giải phẫu, vậy cơ hồ là mọi người đều tương chỗ không rõ. Đối với này, Trung Hạo chỉ là đơn giản giải thích một thoáng, đại khái liền là thông qua châm cứu đối với cốt lạc huyệt vị tiến hành kích thích, do đó gia tốc cốt cách khôi phục cùng sinh trưởng năng lực. Cụ thể làm sao, Trung Hạo liền sẽ không đi giải thích cặn kẽ. Bởi vì hắn là một cái trung y gì, loại này liên quan đến châm cứu cơ mật vấn đề, Trung Hạo hoàn toàn có thể lấy bảo mật thái độ, hơn nữa còn sẽ không bị đến bất luận người nào chỉ trích. Trung Hạo, ta có một loại dự cảm, lần này phỏng vấn sau khi, chúng ta Quan Châm Đường hội sở nước ngoài hội viên số lượng, đều sẽ cực đại độ công tăng lên, tốc độ chí ít thập sẽ là hiện tại gấp 2 thậm chí gấp 3 trở lên. Ngươi có tin hay không? Này mới trở lại hội sở, Lăng Huyên liền bữa trưa đều không có đi ăn, liền trực tiếp đem Trung Hạo cho chặn ở Trung Hạo trong phòng làm việc. Nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, cái kia phân hưng phấn hào quang chưa giảm nửa phần, thậm chí, giờ khác này nàng vẫn nhiều hơn mấy phần vẻ kích động. quan châm đường hội sở phát triển thời gian tuy rằng quá ngắn, thế nhưng dựa vào trung hạo siêu phàm ý thuật, hầu như toàn bộ Hoa Hạ là chủ yếu nhất một khối thị trường, quan châm đường hội sở có thể nói là đã bắt. Tuy rằng mỗi ngày còn sẽ có lượng lớn hội viên gia nhập, thế nhưng cái này gia nhập chung sẽ có cực hạn một ngày. Mà đến lúc đó, chân chính muốn để quan châm đường hội sở hoàn thành chất tăng lên, nhất định phải khai thác nước ngoài thị trường mới được, chuyện này sẽ là một cái so với Hoa Hạ thị trường càng khổng lồ hơn mấy chục lần thị trường, chỉ cần khai thác hảo những này thị trường, quan châm đường hội sở tuyệt đối có thể mặc cho này trưởng thành đến một cái mọi người đều không thể tưởng tượng mức độ. Mà hết thể này chính là Lăng Huyên cần thiết, nàng nu muốn nhìn thấy quan châm đường hội sở khủng bố trưởng thành, chỉ cần quan châm đường hội sở trưởng thành tốc độ càng nhanh, nàng báo thủ cơ hội cũng lại càng lớn. Đến tận đây, Lăng Huyên còn không biết Trung Hạo đã cùng Thẩm gia động thủ, nguyên bản Trung Hạo là dự định nói cho Lăng Huyên, chỉ bất quá Thẩm Thiên Lôi sớm ra tay, để Trung Hạo tạm thời không chú ý chuyện này. Đây cũng không phải Trung Hạo quên mất, hắn vẫn ký cái bấy sơ cùng Lăng Huyên cái hứa hẹn kia, chỉ bất quá chuyện này kỳ thực muộn một ít nói cho Lăng Huyên vẫn sẽ tốt hơn một ít. Lăng Huyên hiện tại đã là rất bận, Trung Hạo đều có thể thấy được nàng tại tiêu hao thời gian nghỉ ngơi, tiêu hao thể lực đi hoàn thành hội sở cùng nghĩa trận sự tình. Lấy Lăng Huyên hiện tại thân thể này cùng tinh thần trạng thái, nếu là nàng biết rồi Thẩm gia đã động thủ sự tình, e sợ đối với tinh thần trạng thái ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Ta tin tưởng. Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn ẩn giấu, đến thời điểm hắn chỉ cần để Lăng Huyên biết kết quả là được rồi. Chí ít Lăng Huyên không cần đi chịu đựng cái kia phân chờ đợi dày vò cùng giàn vặt. Mặt khác, ta đã cùng Thiên Du đã nói, để hắn giúp ngươi bắt tay sắp xếp nước ngoài nghĩa trận hoạt động, thời gian các loại, chờ tháng sau làm tiếp quyết định. Chúng ta trước tiên đem quốc gia cùng hành trình xác định được, chuyện này sẽ là chúng ta hội sở một lần càng to lớn hơn cơ hội, chỉ cần hoàn thành, chúng ta hội sở tuyệt đối có thể trong tương lai trong vòng một năm, đều sẽ viên số lượng đột phá 100.000 trở lên. Lăng Huyên nhuận mâu trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy chờ mong, tuy rằng đạt đến 100.000 số lượng có thể sẽ phi thường khó khăn, thế nhưng sự do người làm, chỉ cần hải ngoại kế hoạch chấp hành hảo, không hẳn liền không có cơ hội. Thấy Lăng Huyên bộ dáng kia, Trung Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau, không tiếp tục nói cái gì. Nay quan châm đường hội sở hắn Trung Hạo là tuyệt đối đại lão bản, Lăng Huyên cổ phần chỉ có hắn 1/4 không tới, thế nhưng, Lăng Huyên đối với hội sở trưởng thành, nhưng là bỏ ra tuyệt đối nỗ lực cùng chăm chú. Có thể nói, Lăng Huyên hiện tại so với bất kỳ công tác cuồng còn muốn càng như một cái công tác cuồng. Hay là bởi vì báo thù chấp niệm đang thôi động nàng, thế nhưng nội tâm của nàng bên trong có hay không còn có càng nhiều ý nghĩ, vậy thì không biết được. Lăng Huyên tựa hồ là không có chú ý tới Trung Hạo sắc mặt. Hơn nữa tư duy của nàng đang từ cái kia vô hạn trong ảo tưởng chậm rãi khôi phục, thấy Trung Hạo không nói lời nào, nàng tựa hồ là nghĩ tới chuyện trọng yếu gì, liền hướng về Trung Hạo hỏi: "Trung Hạo, ngươi có phải hay không có thể thông qua châm cứu để thay thế giải phẫu, nói thí dụ như hôm nay này chủng loại hình giải phẫu, ngươi có phải hay không đều có thể trị liệu?" Lăng Huyên đối với này cũng là hết sức quan tâm, nàng cũng không có hướng về Trung Hạo khởi binh ý hỏi tội, bởi vì nàng biết Trung Hạo không muốn trả lời vấn đề, trên căn bản đều là sẽ không nói. Nàng hưng binh vấn tội đến cuối cùng, e sợ đạt được đáp án chỉ là Trung Hạo trầm mặc mà thôi. Cho nên nàng liền thay đổi một cái biện pháp, còn có chính là, nàng muốn từ Trung Hạo nơi đạt được một ít đại khái đáp án mới được. Bất quá, Lăng Huyên nhất định là sẽ không tưởng đến, kỳ thực Trung Hạo là tại thực lực tăng lên tới cao đẳng sau khi mới có phần này năng lực, trước nàng đối với Trung Hạo suy đoán, nhưng thật ra là phi thường chính xác. Hẳn là đều có thể đi. Trung Hạo trả lời ngược lại là hết chỗ chê quá vẹn toàn. Dù sao Nhu muốn động thủ thuật bệnh tình thật sự là quá nhiều, lấy hắn bây giờ này cao đẳng đẳng cấp, tuy rằng hầu như đều có biện pháp trị liệu, thế nhưng 100%, cái kia liền có chút khó khăn. Tuy rằng không cách nào đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn, thế nhưng Trung Hạo trả lời cũng đã là để Lăng Huyên hết sức hài lòng. Ta biết rồi. Lăng Huyên gật đầu, nàng muốn hỏi cùng nói trên căn bản cũng đã nói xong, cho nên, nàng trực tiếp nói tiếp, được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngày hôm nay hẹn trước trị liệu vẫn rất nhiều, e sợ lại muốn vội đến rất muộn. 40. Thẩm Thiên Lôi tiếp theo kế hoạch triển khai là sau 3 ngày, nói cách khác, sau 3 ngày gần như chính là Trung Hạo cùng Thẩm gia chân chính quyết đấu thời gian. Còn lần này quyết đấu, sẽ là chân chính cuối cùng quyết đấu. Thẩm Thiên Lôi bỏ qua thông qua quang minh chính đại thủ đoạn tới đối phó Trung Hạo dự định, mà là dự định trực tiếp thông qua cây anh đào tổ chức sát thủ tới đối phó Trung Hạo. Đối với này, Trung Hạo nhưng là cũng không lo lắng gì. Bởi vì tất cả những thứ này đều là tại trong dự đoán của hắn. Hắn đã sớm xin nhờ Hứa Quân Sơn giúp hắn giám thị anh tổ chức sát thủ những kia nhân mã, đặc biệt là Cẩm Thành Phương Diện, không ngừng đao phong 24 giờ bảo vệ Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao An Nguy, Hứa Quân Sơn vẫn trong bóng tối an bài một nhánh tổ thứ 3 lực lượng tại bảo vệ. Trừ thứ này ra, còn có huyết hoàng tổ chức sát thủ cũng là trong bóng tối bảo vệ Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao an toàn, còn có chính là bên trong ngạn hóa chất bên kia. Đương nhiên, Trung Hạo cũng không phải là chỉ có thể một mực phòng thủ. Hắn từ tỉnh Thượng Anh từ nơi biết rồi Thẩm Thiên Lôi sắp xếp cùng với cây anh đào sát thủ cấp chức nhân mã phân bố, hắn vẫn để Hứa Quân Sơn tiến hành trong bóng tối giám thị, mà chỉ cần hắn cùng Thẩm Thiên Lôi giao phong vừa bắt đầu, hắn Trung Hạo thì sẽ ngược lại bị động làm chủ động, đem sẽ thông qua tổ thứ ba cùng với quân đội lực lượng đến đả kích cây anh đào tổ chức sát thủ. Có thể nói, Trung Hạo không ngừng đem Cẩm Thành bên kia chế tạo giống như là như thùng sắt, càng như là một cái lao tủ, tùy thời chờ đợi kẻ địch nhập võng. Về phần kinh thành bên này, Trung Hạo càng thêm sẽ không lo lắng cái gì, tất cả đều là tại sự nắm giữ của hắn bên trong, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, đem Thẩm Thiên Lôi tất cả lực lượng đều hoàn toàn diệt trừ. Cũng bởi vì như vậy, coi như là đang đại chiến sắp lúc mới bắt đầu, Trung Hạo nhưng vẫn là vô cùng chăm chú tại hội sở tiến hành hẹn trước trị liệu. Hơn nữa thời gian vẫn kéo dài đến rất muộn, vẫn chờ Hừng Đông chừng 2 giờ, Trung Hạo lúc này mới hoàn thành ngày hôm nay hẹn trước trị liệu, đồng thời lái xe trở lại Tử Lan biệt thự. Phần này tập trung vào kỳ thực cũng là có thể cho Thẩm Thiên Lôi tạo thành một loại giả tượng, để Thẩm Thiên Lôi lầm tưởng hắn Trung Hạo cũng không biết Thẩm Thiên Lôi sắp xếp, do đó để Thẩm Thiên Lôi có thể an tâm đem kế hoạch đều chấp hành xuống. Mà 2 ngày sau, Trung Hạo hầu như đều là đem thời gian dùng ở tại quan châm đường hội sở bên trong. Hầu như ngày thứ nhất, Trung Hạo đều là vội đến rất muộn này mới rời khỏi hội sở. Chính như Lăng Huyên dự liệu như vậy, tại Trung Hạo phỏng vấn cùng với khiêu chiến kết quả công bố ra ngoài sau khi, Trung Hạo trong lúc vô tình dĩ nhiên là trở thành toàn bộ Tây Y giới nhân vật nổi tiếng. Rất nhiều quốc gia báo chí cùng truyền thông đều báo cáo chuyện này, mà rất nhiều Tây Y nhưng là đối với Trung Y châm cứu biểu thị xuất ra bọn họ không rõ các loại, dồn dập phát biểu bọn họ nghi vấn. Tất cả những thứ này cũng làm cho Trung Hạo cùng quan châm đường hội sở danh vọng lại một lần nữa có một tăng lên cực lớn, mà danh vọng cùng người khí tăng lên mang theo đến, đó là quan châm đường hội sở hội viên số lượng lại một lần nữa có càng kinh người hơn tăng lên. Tại phỏng vấn tuyên bố sau khi ra ngoài, nước ngoài sẽ bên trong đăng ký số lượng, đầy đủ tăng lên gấp 3 khoảng trường, trái phải. Mà hầu như mỗi một ngày, quan châm đường hội sở đều có vượt quá mấy ngàn người hội viên gia nhập, hơn nữa còn có một loại càng ngày càng nhiều xu thế. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng là vì làm Trung Hạo mở ra một cái hào đầu, mà thời gian, cách Thẩm Thiên Lôi kế hoạch đã là càng ngày càng gần. 48. Thời gian, Thẩm Thiên Lôi chuẩn bị động thủ trước một ngày, ngay đêm đó. Tại Thẩm gia tư nhân bệnh viện trong phòng họp, hầu như hết thảy Thẩm gia trọng yếu nhân viên đều trình diện. Ngồi ở tối vị trí trung tâm, là Thẩm gia linh hồn nhân vật Thẩm Quy Chân trầm lao gia tử, ngồi bên cạnh, nhưng là Thẩm Thái Sông cùng hắn mấy cái anh họ đệ. Thẩm Thái Sông là Thẩm gia hiện tại gia chủ, mà hắn những này anh họ đệ toàn bộ đều là tại Thẩm nhà chủ sự, tuy rằng bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu Thẩm gia sản nghiệp số lượng, nhưng là bởi vì bọn hắn thân phận, bọn họ tại Thẩm trong nhà nhưng đều là có một ít lực ảnh hưởng. Mà phía dưới nhưng là lấy Thẩm Thiên Lôi dẫn đầu Thẩm gia đời thứ ba, ngoại trừ Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vị ở ngoài, còn có hơn 10 tên Thẩm gia đời thứ ba tinh anh các loại. Trong những người này, Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thanh Bắc còn có Thẩm Kinh Vị này phụ tử ba người, đều vẫn ngồi ở xe lan diện. Trung Hạo ra tay tuyệt đối không nhẹ, hơn nữa hắn vẫn thông qua điện năng đối với Thẩm Thái Sông thân thể của bọn họ tế bào tiến hành một ít phá hoại, tuy rằng trải qua nhiều ngày như vậy điều dưỡng. Thế nhưng Thẩm Thái Sông phụ tử ba người thương thế nhưng là hảo phi thường chậm chậm, coi như là muốn ăn cái gì, đều đã biến thành một cái phi thường chuyện khó khăn. Đây vẫn chỉ là thứ yếu, thân thể của bọn họ hầu như mỗi ngày đều là tại trong thống khổ vượt qua, hơn nữa không biết bởi vì nguyên nhân gì, coi như là thuốc mê đều không thể ngăn lại phần này cảm giác đau đớn. Loại này gian vặt, để thần sắc của bọn họ đều hiện ra cực kỳ thảm đạm, không ngừng sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực, hơn nữa ánh mắt đều có chút tăng dã. Tinh thần căn bản là không cách nào hoàn toàn tập trung lại. Thiên Lôi, hiện tại Thẩm gia là ngươi chủ sự, tất nhiên ngươi đã làm tốt quyết định, dù như thế nào, chúng ta đều sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi. Nói chuyện chính là Trầm Lao gia tử, hắn nói đến đây lời nói thời điểm, sắc mặt trong lúc đó vô cùng bình tĩnh. Bất quá, Thẩm Quy Chân trong giọng nói nhưng là có một loại không tức tự uy khí thế, còn có một phần lạnh lùng liệt sát khí. Có thể nhìn ra, cái này từ lúc trước ngọn lửa chiến tranh phân tranh 5 tháng trong vẫn kiên quyết lại đây lão nhân. Liền tính tuổi tác đã lao, thế nhưng trên người của hắn vẫn có một loại sát phạt quả đoán mùi vị. Đối với Thẩm gia tình thế bây giờ, Trầm Lao gia tử cũng là 10 phần rõ ràng. Từ Thẩm Thiên Lôi nơi hắn đã biết Thẩm Thái Sông bọn họ thụ thường, đều là cùng Trung Hạo có quan hệ. Hơn nữa Lưu gia mắt nhìn chằm chằm, càng làm cho Thẩm gia mọi người đều cảm nhận được một loại không cách nào chịu được áp lực. Nếu không phải là Thẩm Thiên Lôi từ tỉnh thượng tập đoàn tài chính tiến cử khổng lồ tài chính, e sợ Thẩm gia tại Lưu gia áp bách dưới đều không thể bình thường vận doanh. Còn có chính là Thẩm Thái Sông phụ tử ba người thụ thương, cũng là cực đại ảnh hưởng đến gia tộc vận doanh, đặc biệt là Thẩm Thái Sông, làm như Thẩm gia gia chủ, dĩ vãng gia tộc vận doanh đều là do Thẩm Thái Sông đến chủ đạo, thế nhưng hiện tại, Thẩm Thái Sông nhưng là nửa chết nửa sống dáng vẻ, giống như là hiện tại Thẩm gia giống như vậy, hầu như chẳng khác gì là không còn người tâm phúc. Tất cả những thứ này, Thẩm Quy Chân biết đều là bởi vì Trung Hạo, vì gia tộc vận mệnh, vì gia tộc tất cả, cho nên Thẩm Quy Chân coi như là không cách nào trị hết hắn bệnh tiểu đường, cũng là muốn Thẩm Thiên Lôi đem Trung Hạo diệt trừ. Hơn nữa, lấy Trung Hạo dĩ vãng mấy lần đối với hắn trị liệu tình huống đến xem, Trung Hạo có nguyện ý hay không chữa khỏi hắn, đều là một cái không thể biết được. Thẩm Thái Sông không nói gì, hắn liền ngay cả tập trung tinh thần cũng khó, càng không muốn nói gì. Đúng vậy, Thiên Lôi, cũng còn tốt ngươi từ Nhật Quốc bên kia trở lại, nếu không phải như vậy, gia tộc chúng ta hiện tại e sợ. Thiên Lôi, Lưu gia bên kia đã chuẩn bị động thủ, động tác của chúng ta nhất định phải tăng nhanh mới được. Thẩm Thái Sông không có mở miệng, thế nhưng hắn đường các huynh đệ nhưng đều là dồn dập mở miệng. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ mọi người ý kiến cùng ý nghĩ hầu như đều là giống nhau. Thẩm gia hiện tại đã là đối mặt tuyệt kính, mà tất cả đều chỉ có thể dựa vào Thẩm Thiên Lôi cùng với Thẩm Thiên Lôi sau lưng Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính trợ giúp, cho nên bọn họ nhất định phải đều ỷ lại Thẩm Thiên Lôi, nhất định phải đem hết thể quyền lực đều giao cho Thẩm Thiên Lôi. Về phần trẻ tuổi, bọn họ chỉ có trình diện phân ngạch, nhưng là căn bản là không có quyền lực nói chuyện. Duy nhất có quyền lực khả năng chính là bị xem là kế nhiệm gia chủ đến bồi dưỡng Thẩm Thanh Bắc, thế nhưng, Thẩm Thanh Bắc tình huống nhưng là so với Thẩm Thái Sông ra không thể tả, không nên trò chuyện, liền là đang ngồi, Thẩm Thanh Bắc đều là nhíu chặt mày, một mặt thống khổ dáng vẻ. Thẩm Thiên Lôi như cũng là một mặt lãnh khốc dáng vẻ, hắn hơi trầm mặc, cũng không hề trên ngựa, lập tức nói cái gì. Mà hắn cần chỉ là đại gia thái độ thôi. Vào lúc này nói những này kỳ thực đã là không quá quan trọng, hắn tất cả chuẩn bị cũng đã là chuẩn bị sắp xếp, coi như là có người phản đối cũng vô dụng, ngày mai, tất cả kế hoạch đều sẽ đem từng bước triển khai. Mà hắn trầm mặc, chỉ là bởi vì một chuyện khác. 40. 387 Nghịch Lân. Chương 387, Nghịch Lân. Ra ra, có một việc ta vẫn đều không có chúng nói cho các ngươi biết, hiện tại, ta hy vọng có thể nghe một chút đại gia ý kiến. Thẩm Thiên tiếng sấm chậm rãi hạ xuống. Mà ánh mắt của hắn, nhưng là quét qua Thẩm Quy Chân bọn họ từng cái trên mặt, phảng phất tại tỉ mỉ quan sát mỗi người phản ứng. Thấy Thẩm Thiên Lôi nói như vậy chăm chú, Thẩm Quy Chân ý thức được tựa hồ là có chuyện trọng yếu gì đem sẽ phát sinh, liền hỏi, Thiên Lôi, là chuyện gì? Còn bên cạnh, Thẩm Thái Sông đám người thì lại đều là đưa mắt nhìn sang Thẩm Thiên Lôi nơi. Thẩm Thiên Lôi chăm chú cùng với ngữ khí, để Thẩm Thái Sông trong lòng có một loại không tốt là rất tốt cảm giác. Điều này làm cho nguyên bản tinh thần đều có chút không cách nào tập trung hắn, hiếm thấy đem tinh thần tập trung một chút. Lần này ta từ Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính tiến cử cái kia món tiền vốn, nhưng thật ra là có điều kiện, Tỉnh Thượng Thạch Hùng mặc dù là Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính người nắm quyền, nhưng là cả tập đoàn tài chính nhưng không phải một mình hắn định đoạt, gia tộc hội nghị có hạn chế Tỉnh Thượng Thạch Hùng quyền lực, cho nên, vì có thể hướng về Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính tiến cử tài chính, đồng thời tiến cử toàn bộ cây anh đảo tổ chức sát thủ tiếp cận 1/3 lực lượng, ta đã hướng về bọn họ hứa hẹn quá, chỉ cần lần này sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta Thẩm gia đem tiếp thu Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính liên hợp, làm như Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính tại chúng ta Hoa Hạ phát triển một cái trung tâm. Thẩm Thiên Lôi ngữ khí vô cùng chậm chậm, thế nhưng sự tình nhưng là nói hết sức rõ ràng, đồng thời không hề bảo lưu toàn bộ đều nói ra. Đương nhiên, liên hợp chỉ là một cái hình dung mà thôi, điểm này Thẩm Thiên Lôi căn bản là không cần nói quá rõ ràng, lẽ nào hắn muốn nói bắt đầu từ bây giờ Thẩm gia sắp sửa tiếp thu Tỉnh Thượng gia tộc khống chế không được. Mà nghe xong Thẩm Thiên Lôi từng nói, coi như là Thẩm Quy Chân cũng là thay đổi sắc mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thính tử bên trong khí phân biến cực kỳ ngưng trọng, phảng phất giống như là có một tảng đá lớn đặt ở đại gia trong lòng. Ai cũng không nghĩ tới, Thẩm Thiên Lôi dĩ nhiên là gạt đại gia trong bóng tối làm ra quyết định này, chẳng trách Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính dĩ nhiên sẽ thẳng thắn như vậy tập trung vào khổng lồ như vậy tài chính, đồng thời như vậy toàn lực trợ giúp bọn họ. Nếu là nói Tỉnh Thượng Thạch Hùng xem ở Thẩm Thiên Lôi người con rể tương lai này cùng với Thẩm gia tương lai người thừa kế danh phận bên trên, nhưng cũng là có chút nói không thông, dù sao lần này Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính đầu tư tựa hồ là quá mức một ít. Hơn nữa loại này đầu tư đối với Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính mà nói, cũng không có ích lợi gì, trừ phi Thẩm gia cùng Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính liên hợp, đồng thời tiếp thu Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính khống chế. Thẩm Thiên Lôi có thể 10 phần rõ ràng cảm nhận được phần này rõ ràng khí phân biến hóa. Bất quá đối với này hắn nhưng là trực tiếp vẫn duy trì trầm mặc, không tiếp tục giải thích cái gì. Hoặc là nói, hắn căn bản là không muốn đi giải thích cái gì. Thế giới này không có cái gì không làm mà hưởng sự tình, cũng sẽ không chân chính trên trời đi nhân bánh bính, muốn chiếm được tỉnh thượng gia tộc lực mạnh như vậy trợ giúp, nếu như không có một ít trả giá, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Mà thôi tỉnh thượng tập đoàn tài chính thân phận địa vị, phổ thông báo lại nhất định là sẽ không để cho bọn họ động lòng, chỉ có loại này liên hợp, hay là mới có thể để tỉnh thượng tập đoàn tài chính toàn lực trợ giúp thẩm gia. Tuy rằng hắn Thẩm Thiên Lôi tại tỉnh thượng tập đoàn tài chính thân phận có chút đặc thù, thế nhưng tại tuyệt đối lợi ích trước đó, hắn Thẩm Thiên Lôi thân phận nhưng là căn bản liền không cách nào đưa đến tác dụng gì. Huống chi, tại tỉnh thượng gia tộc bên trong, nguyên bản liền có một ít nhân phản đối hắn Thẩm Thiên Lôi cùng tỉnh thượng anh tử hôn nhân, cũng phản đối tỉnh thượng Thạch Hùng đem Thẩm Thiên Lôi nội định vì làm tỉnh thượng tập đoàn tài chính tương lai người thừa kế. Ở dưới loại tình huống này, hắn Thẩm Thiên Lôi căn bản cũng không có quá nhiều lựa chọn. Không đáp ứng, lấy Trung Hạo trưởng thành tốc độ hơn nữa Lưu thị gia tộc toàn lực giúp đỡ, thẩm ra kết cục có thể tưởng tượng được ra. Mà đáp ứng, tuy rằng muốn tiếp thu tỉnh thượng tập đoàn tài chính khống chế, thế nhưng chí ít thẩm ra vẫn là tồn tại, đối mặt với cục diện như vậy, tồn tại chính là thắng lợi. Thẩm Thiên Lôi không muốn giải thích cái gì, bởi vì hắn biết có thể nghĩ rõ ràng người, đều sẽ nghĩ rõ ràng, mà nghĩ không hiểu người, hắn cũng không nghĩ muốn ý giải thích. Thiên Lôi, ngươi quyết định này tại sao không theo chúng ta nói trước một tiếng? Ngươi làm sao có thể không nói tiếng nào liền đem chúng ta thẩm ra bán cho tỉnh thượng gia tộc? Thẩm Thái Xông một cái đường đệ không nhịn được hướng về Thẩm Thiên Lôi hỏi một tiếng, bọn họ những này bảng chi nguyên bản có thể nắm giữ quyền lực cũng rất ít, nếu là ở tiếp thu tỉnh thượng tập đoàn tài chính khống chế sau khi, bọn họ e sợ rất khó lại ở lại tại thẩm gia xí nghiệp cao tầng. Không tính bán đi, Thiên Lôi nói như thế nào cũng là tỉnh thượng Thạch Hùng chuẩn con rể, tỉnh thượng gia tộc khống chế chúng ta thẩm ra, sau này không phải cùng dạng muốn trả lại cho chúng ta. Lại có một người mở miệng, người nọ là Thẩm Thái Xông một cái đường ca, chỉ là hắn nhìn như đang giúp Thẩm Thiên Lôi nói chuyện, thế nhưng ngôn ngữ của hắn trong lúc đó nhưng là tiết lộ ra mặt khác một loại ý tứ. Gây xích mích ly gián, hắn tận lực đem Thẩm Thiên Lôi thân phận nói ra, mà ý tứ của hắn cũng rất đơn giản, đó chính là tương lai thẩm gia sẽ là Thẩm Thiên Lôi, mà không phải Thẩm Thanh Bắc. Quả nhiên, nghe người kia từng nói, vẫn tinh thần đều không phải rất tốt Thẩm Thanh Bắc, trực tiếp đem ánh mắt hoài nghi nhìn về Thẩm Thiên Lôi nơi. Thẩm Kinh Vĩ ngược lại là không cái gì, ngược lại này vị trí gia chủ làm sao đều là không tới phiên hắn, lấy hắn này lao tam thân phận, kết quả tốt nhất chính là tương lai đạt được toàn cả gia tộc khoảng chừng 5% khoảng chừng, trái phải cổ phần liền đến hơn nhiều. Sau đó, lại có mấy người mở miệng, trên căn bản những người này đều là vì tự mình nghĩ, đại thể đều là chỉ muốn ăn không, tức muốn tỉnh thượng tập đoàn tài chính trợ giúp bọn họ, lại không muốn tiếp thu tỉnh thượng tập đoàn tài chính khống chế. Tất cả im miệng cho ta. Mà lúc này, một bên mặc không lên tiếng thẩm gia lão gia tử bỗng nhiên mở miệng. Hắn cái kia ánh mắt nghiêm nghị phảng phất giống như là điện cự giống như vậy, quét qua nói chuyện mỗi người. Cảm nhận được lão gia tử phần này nghiêm khắc, những này nguyên bản vẫn dự định nhiều nói vài lời người đều trong nháy mắt ngừng lại, tại thẩm gia, không người nào dám đi đối kháng thẩm gia lão gia tử tuyệt đối quyền uy, không có ai có thể. Thiên Lôi, ta nói rồi xuất hiện tại gia tộc sự tình do ngươi đến chủ trì, bất luận ngươi làm quyết định gì. Ta cái này khi ra ra cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Thẩm Quy Chân hoàn âm thanh nói rằng, trong giọng nói của hắn tràn đầy khẳng định, đồng thời tràn đầy đối với Thẩm Thiên Lôi tuyệt đối chống đỡ. Lấy Thẩm Quy Chân nhân vật cỡ này tâm tư, làm sao có khả năng sẽ không rõ Thẩm Thiên Lôi ý tứ, còn nếu là đổi thành hắn bây giờ nằm ở Thẩm Thiên Lôi vị trí, hắn chỉ sợ cũng là sẽ làm ra quyết định này. Gia tộc tồn tại là trọng yếu nhất, bất kể như thế nào, tổng thể so với biến mất rồi muốn càng khá hơn một chút. Thiên Lôi, ngươi buông tay mà làm đi, chỉ cần có thể bảo vệ chúng ta thẩm ra, bất luận ngươi muốn thế nào, ta cũng ủng hộ ngươi. Nói câu nói này, là vẫn đều không nói gì Thẩm Thái Xông. Thẩm Thái Xông có thể trở thành thẩm gia chủ nhân một gia đình, tự nhiên cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, mà hắn hướng về Thẩm Thiên Lôi nói tới một câu nói kia trong lúc đó, liền đủ đã chứng thực hắn đối với Thẩm Thiên Lôi quyết định này chống đỡ. Về phần Thẩm Thanh Bắc, hắn há miệng ra sau khi, cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Hắn cũng rõ ràng Thẩm Thiên Lôi ý tứ, hơn nữa, hắn đồng dạng càng thêm rõ ràng hắn tự mình hiện tại này thân phận phải như thế nào định vị. Thẩm gia tồn tại, lấy Thẩm Thiên Lôi tương lai thân phận, này thẩm gia vị trí gia chủ hẳn là vẫn là sẽ trả lại cho hắn. Mà thẩm gia nếu là biến mất rồi, như vậy hắn cái này thẩm gia tương lai gia chủ thân phận, liền muốn trực tiếp hóa thành hư vô, tương so sánh dưới, Thẩm Thiên Lôi quyết định này đối với hắn kỳ thực càng thêm có lợi mới đúng. Ừm, vậy cứ như thế tử đi. Ta còn có một ít chuyện nhu phải xử lý, ngày mai, ta sẽ cho các ngươi mang đến tin tức tốt. Chiếm được gia gia cùng phụ thân tán thành, Thẩm Thiên Lôi trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, mà hắn cũng không có nhiều dừng lại cái gì. Sau khi nói xong, liền trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ngày mai sẽ là hắn cùng Trung Hạo chân chính cuối cùng quyết đấu thời gian, mà tất cả, hắn đã là toàn bộ đều chuẩn bị sắp xếp, là thắng là phụ, tất cả trong tương lai trong vòng 3 ngày, đều nhất định sẽ có kết quả. 46. Dạ rất yên tĩnh, tại đại lý vùng ngoại thành ở ngoài một đống trong sân nhỏ, Trác Thải Hà chính bao máy vi tính sách tay ngồi ở trong viện tử đem trong đầu một ít linh cảm thông qua văn tự miêu tả đi ra. Trác Thải Hà hiện tại đã là thích loại này không buồn không lo đơn giản sinh hoạt, nàng có thể thông qua tiền nhuận bút đến nuôi sống tự mình, hơn nữa phần này tiền nhuận bút vẫn rất tốt, chí ít cũng không thể so một ít vượt quốc xí nghiệp bạch lĩnh phải kém hơn nửa phần. Mà bình thường, nàng ngoại trừ gõ chữ ở ngoài đó là cùng Mộ Tử Nhiên đồng thời khắp nơi đi tới, đi dạo một vòng. Toàn bộ Vân Nam hầu như trở thành hai người các nàng hậu hoa viên, khắp nơi khắp cả bộ các nàng dấu chân. Ở bên cạnh cách đó không xa, Mộ Tử Nhiên chính thông qua phần mềm tân trang nàng quay chụp trở về bức ảnh, sau đó từng cái trên truyền đến chụp ảnh trong diễn đàn, nàng quay chụp trình độ rất tốt, hơn nữa từ nhỏ đến lớn dưỡng thành một loại truy cầu hoàn mỹ chủ quan cảm, cho nên, nàng tại chụp ảnh quyển cũng là dần dần có một chút tiếng tăm. Thậm chí, một ít cùng chụp ảnh có quan hệ công ty lễ tạ thần ý ra lương cao đến mời mọc nàng. Chỉ là đối với những này Mộ Tử Nhiên đều cự tuyệt, nàng bây giờ cũng là thích hướng loại này cuộc sống đơn giản. Hơn nữa nàng cùng Trác Thải Hà không giống chính là, nàng cũng không cần thông qua bất kỳ công tác đến kiếm lấy sinh hoạt phí dùng, nàng còn lại tiền cùng với đầu tư của nàng, đều đủ đã làm cho nàng trải qua tốt vô cùng sinh sống, hơn nữa cả đời không lo. Những này liên hệ, để Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ dần dần sâu sắc thêm, hiện tại đều có thể dùng tình cùng tỷ muội để hình dung. Hơn nữa các nàng đều đã hẹn ước, tại đại lý lại trụ trên một ít thời gian. Chờ các nàng đi khắp toàn bộ Vân Nam mỗi một cái mỹ lệ cảnh sắc sau khi, các nàng liền rời đi, cùng đi hoàn du toàn bộ Hoa Hạ, thỏa thích hưởng thụ chúc với giữa các nàng là thú. Trác Thải Hà cái kia phảng phất ngọc thông bình thường ngón tay, khinh mạn có thứ tự rơi vào máy vi tính sách tay bàn phím mặt trên, đợi nàng đưa vào cuối cùng một cái phù hiệu sau khi, nàng này mới ngừng lại. Mà ánh mắt của nàng, nhưng là trực tiếp nhìn về trên đỉnh đầu bầu trời đêm. Khuya hôm nay mặt trăng rất sáng, thế nhưng cái kia sáng sủa mặt trăng tại Trác Thải Hà trong mắt nhưng phảng phất là hình chiếu màn hình giống như vậy, chậm rãi hiện ra Trung Hạo cái kia kiên nghị khuôn mặt. Không biết hắn bây giờ thế nào rồi? Trác Thải Hà trong lòng âm thầm nghĩ, nàng biết Trung Hạo vừa kết thúc Nam Kinh đứng nghĩa trận, tuy rằng biết rõ là không thể nào, thế nhưng nàng đều là trong lúc vô tình chú ý Trung Hạo nhất cử nhất động. Chỉ cần cùng Trung Hạo có quan hệ tin tức nàng đều sẽ lưu ý, chỉ cần cùng Trung Hạo có quan hệ báo chí nàng đều sẽ cất giấu, hay là, đây đã là trở thành nàng bây giờ một loại tinh thần phương diện ký thác. Tại Trác Thải Hà thầm nghĩ Trung Hạo thời điểm, một bên Mộ Tử Nhiên nhưng là bỗng nhiên mở ra một tấm hình. Đó là một tấm tại Hương Cách Lý Lạp lúc chụp ảnh chung, Mộ Tử Nhiên xem ra hơi hơi có chút xuất thần. Hai nữ nhân này, tuy rằng cuộc đời của các nàng cùng Trung Hạo tựa hồ cũng là gặp thoáng qua, nhưng là các nàng tự mình e sợ cũng không biết, tại nội tâm của các nàng bên trong, cũng đã là sâu sắc dấu ấn Trung Hạo tất cả. Mà đang ở Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều hơi có chút xuất thần thời điểm, bỗng nhiên, nguyên bản trói chặt trụ sân cửa lớn lại bị nhân dễ dàng mở ra, ngay sau đó, mấy cái thân hình lánh khốc nam tử cấp tốc từ bên ngoài đi vào. Các ngươi là người nào, đi ra ngoài cho ta. Mộ Tử Nhiên là trước hết phản ứng lại, nàng trước tiên hướng về những người này khẽ nói một tiếng, đồng thời cấp tốc đưa điện thoại di động lấy ra. Trác Thải Hà cũng là rất nhanh liền phản ứng lại đây, nàng nhưng là ôm lấy máy vi tính sách tay đi đến Mộ Tử Nhiên bên người. Xin lỗi, lão bản chúng ta muốn gặp các ngươi, phiền phức đi theo chúng ta một chuyến, các ngươi hay nhất không muốn phản kháng. Bằng không nói chuyện chính là đi ở trước nhất một người trung niên, người trung niên kia vừa nói, một bên trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu đen súng lục đi ra. Mộ Tử Nhiên vốn là muốn phản kháng, thế nhưng, khi nàng nhìn thấy người trung niên kia súng lục trong tay thời gian, nàng biết một ít phản kháng đều đã lấy là phí công. Nàng cùng Trác Thải Hà cũng chỉ là thiếu nữ tử mà thôi, liền tính trong tay đối phương không thường, các nàng cũng là không thể nào biết đánh qua đối phương. Có thể hay không nói cho ta biết, lão bản của các ngươi là ai? Mộ Tử Nhiên hướng về người trung niên kia hỏi một tiếng, nàng thật sự là không nghĩ ra được đến cùng là ai muốn đối phó nàng cùng Mộ Tử Nhiên, nếu là nàng ký không sai, tựa hồ đến đại lý sau khi, các nàng xưa nay đều không cùng bất luận người nào từng có mâu thuẫn mới được. Cái này ngươi bây giờ không cần biết, bất quá ngươi yên tâm, ngày mai ngươi liền sẽ biết. Người trung niên hiển nhiên cũng không hề tiết lộ ý tứ, hắn tại sau khi nói xong, trực tiếp hướng về bên cạnh mấy nam tử khác cầm một cái ánh mắt. Mấy nam tử kia hội ý, trực tiếp hướng đi Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nơi, sau đó dùng dao cái ngăn lại các nàng miệng nhỏ, đồng thời đem hai tay của các nàng đều trở tay trói lại vững vàng. Những người này hiển nhiên đều là rất có kinh nghiệm, vì phòng ngừa Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cắn lưỡi tự sát, bọn họ tại dùng băng dán niêm phong lại miệng trước đó, vẫn trực tiếp dùng vải nhét vào Mộ Tử Nhiên trong miệng các nàng. Tất cả những thứ này hầu như chỉ là phát sinh ở ngắn ngắn không đến trong vòng một phút mà thôi, mà này thời gian một phút, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cũng đã trở thành đối phương bắt làm tù binh. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nhìn chăm chú một chút, các nàng đều từ đối phương đôi mắt đẹp trong lúc đó nhìn thấu sợ sệt cùng vẻ sợ hãi. Bởi vì các nàng không biết đón lấy đang đợi các nàng sẽ là cái gì, càng thêm không biết, vận mạng của các nàng đem sẽ như thế nào. Những này lanh khốc nam tử động tác cũng không có nửa phần đình trệ, tại bắt được Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà sau khi, bọn họ liền cấp tốc dẫn người rời đi. Mà chờ những người này sau khi rời đi, bên cạnh cách đó không xa lúc này mới có một người cấp tốc chạy tới. Đây là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, là một gã lùi trình quân nhân, cũng là Trung Hạo sắp xếp đến bảo hộ Trác Thải Hà. Người trung niên kia bình thường sẽ ngủ ở sân cách đó không xa một cái dân ở giữa, phản ứng của hắn tốc độ xem như là rất nhanh, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một thoáng. Khi nhìn không có một bóng người sân thời gian, người trung niên kia sắc mặt dĩ nhiên là hết sức khó coi. Bất quá hắn dù sao cũng là từ bên trong quân đội lui ra ngoài, gần như là trước tiên, người trung niên kia liền đã là cầm lên điện thoại di động, bấm Trung Hạo số điện thoại. 45. Kinh thành, Trung Hạo vẫn tại hội sở tiến hành hội viên hẹn trước trị liệu. Ngày hôm nay hẹn trước sắp xếp đã sắp muốn kết thúc, mà lúc này đây thời gian lúc này mới chỉ là mới vừa buổi tối 9 giờ mà thôi. Bởi vì ngày mai sẽ là cùng Thẩm Thiên Lôi chân chính quyết đấu ngày, cho nên, Trung Hạo ngày hôm nay lựa chọn sớm một ít kết thúc. Mà đổi thành phía trước 2 ngày, hắn hẹn trước sắp xếp trên căn bản đều là bài đến buổi tối 12 giờ sau khi, mà chờ hắn rời khỏi hội sở thời điểm, bình thường đều là hừng đông chừng 2 giờ. Khoảng chừng dùng khoảng 5 phút thời gian. Trung Hạo rốt cục thì hoàn thành cái cuối cùng hội viên hẹn trước trị liệu. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo trở lại phòng làm việc của hắn lúc, điện thoại di động của hắn tiếng chuông nhưng là bỗng nhiên vang lên. Đưa điện thoại di động lấy ra, mặt trên thân thức chính là Tỉnh Thượng Anh Tử số điện thoại. Tỉnh Thượng Anh Tử bình thường đều là gửi thư tin tức, vào lúc này nhưng là lựa chọn gọi điện thoại, cho nên, đang nhìn đến Tỉnh Thượng Anh Tử dãy số lúc, Trung Hạo trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn. Hắn có một loại dự cảm. Tựa hồ có cái gì việc không tốt sắp xảy ra. Trung Hạo, ngươi có biết hay không một cái tên là Mộ Tử Nhiên nữ nhân, còn có một cái tên là Trác Thải Hà nữ nhân. Điện thoại lúc này mới truyền được, Tỉnh Thượng Anh Tử âm thanh liền đã là tại Trung Hạo bên tai vang lên. Nghe Tỉnh Thượng Anh Tử từng nói, Trung Hạo trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn biết, hắn dự cảm tựa hồ là lại một lần nữa linh nghiệm. Chuyện gì xảy ra? Trung Hạo ngữ khí dĩ nhiên là nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Tỉnh Thượng Anh Tử vẫn luôn là tại Thẩm Thiên Lôi bên người. Gần như là đối với Thẩm Thiên Lôi động tác rõ như lòng bàn tay mới đúng, thế nhưng hiện tại, Trung Hạo sắc mặt đã là có chút khó coi, tuy rằng hắn không thích Mộ Tử Nhiên, tuy rằng hắn không cách nào cho Trác Thải Hà mang đi nên có trách nhiệm, thế nhưng vô luận nói như thế nào, hai nữ nhân này đều là tại hắn Trung Hạo sinh mệnh bên trong lưu lại một bút sát thái. Hơn nữa, nữ nhân từ trước đến giờ là Trung Hạo nghịch lần, bất kể là hắn Trung Hạo hiện tại duy nhất nữ nhân Diệp Quân Nghiên, vẫn là cùng hắn Trung Hạo có đặc thù quan hệ Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà. Hầu như hết thể muốn động hắn Trung Hạo nữ nhân người, đều tuyệt đối sẽ không có cái gì kết quả tốt. Ta cũng vậy vừa biết, tại ta đến trước đó, Thẩm Thiên Lôi đã phái người đi đại lý bắt người. Tỉnh Thượng Anh Tử hiển nhiên có thể cảm nhận được Trung Hạo trong giọng nói cái kia phân lạnh lẽo, vội vã giải thích. Tuy rằng nàng mấy ngày này đều là ở tại Thẩm Thiên Lôi bên người, thế nhưng, Thẩm Thiên Lôi trước đó làm sắp xếp nàng nhưng là cũng không rõ ràng, nếu không thì, nàng nhất định là đã sớm thông báo Trung Hạo. Trung Hạo sắc mặt thì lại là rõ ràng có một chút khẽ biến, mà trong ánh mắt của hắn, cái kia phân lạnh lẽo phảng phất tựa như là tới từ ở cửu u giống như vậy, đầy dây lanh khốc sát ý. 35. 388 thế cuộc xoay chuyển. Chương 388, thế cuộc xoay chuyển. Thẩm Thiên Lôi bắt được người không có. Trung Hạo trực tiếp hướng về Tỉnh Thượng Anh Tử hỏi một tiếng, nếu là Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều rơi vào Thẩm Thiên Lôi trong tay, như vậy. Hắn Trung Hạo nhất định phải chọn dùng một ít cực đoan thủ đoạn đi xử lý chuyện này. Cái này ta tạm thời còn không biết, bất quá, Thẩm Thiên Lôi người đã phát hiện vị trí của các nàng, ta nghĩ Tỉnh Thượng Anh Tử đầu tiên là trầm mặc một thoáng, ý tứ của nàng rất rõ ràng, lấy Thẩm Thiên Lôi sắp xếp nhân thủ, nếu là tìm được Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà vị trí, vậy khẳng định là sẽ không thất thủ. Tuy rằng những sát thủ kia tại hắn Trung Hạo trước mặt không đỡ nổi một đòn, thế nhưng, đối với Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà mà nói, những sát thủ kia thực lực nhưng là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Trung Hạo tuy rằng trong lòng sát ý ngập trời, thế nhưng vào lúc này hắn nhưng là không có nửa phần nôn nóng cùng lo lắng, kinh thành cách đại lý khoảng cách quá xa, hắn Trung Hạo liền tính biết rồi cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa Thẩm Thiên Lôi chảo mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà, nhất định là muốn nhằm vào hắn Trung Hạo. Ở dưới loại tình huống này, lấy Thẩm Thiên Lôi loại nhân vật này tính cách ngã, cũng sẽ không làm cái gì đối với mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà bất lợi sự tình đi ra, chí ít, tại hắn Trung Hạo trước khi chết là sẽ không. Thẩm Thiên Lôi dự định làm thế nào? Trung Hạo lần thứ hai hướng về tỉnh Thượng Anh Tử hỏi một tiếng, tương so sánh dưới, hắn càng muốn biết Thẩm Thiên Lôi hiện tại sắp xếp, sau đó sẽ đi chuẩn bị giải cứu mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà biện pháp. Thẩm Thiên Lôi hắn tổng cộng chuẩn bị hai bộ kế hoạch, bộ thứ nhất kế hoạch ngươi đã biết rồi, mà đệ nhị sáo kế hoạch liền là thông qua mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đến dẫn ngươi nhập sáo. Nguyên bản cái kế hoạch này người số một tuyển là Diệp Quân Nghiên, chỉ bất quá Thẩm Thiên Lôi phái đi cẩm thành sát thủ toàn bộ đều mất đi tin tức. Chính xác mà nói, những sát thủ kia cũng không phải là mất đi tin tức, mà là đều chết hết. Trung Hạo tại Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lão bên người sắp xếp bảo hộ lực lượng, tuyệt đối là có thể nói khủng bố, đặc biệt là tổ thứ ba lực lượng, càng là người khác không cách nào tưởng tượng. Thẩm Thiên Lôi trừ phi đem hết thể cây anh đảo tổ chức sát thủ nhân mã đều phái đi cẩm thành bên kia, nếu không thì, hắn là tuyệt đối không thể nào sẽ thành công. Tỉnh Thượng Anh Tử không biết Trung Hạo sắp xếp, cho nên, nàng mới có thể nói mất đi tin tức. Trung Hạo vào lúc này rốt cục thì rõ ràng Thẩm Thiên Lôi toàn bộ kế hoạch, chỉ có thể nói, Tỉnh Thượng Anh Tử khống chế để hắn Trung Hạo ý nghĩ có một chút quán tính tê, nguyên bản hắn cho rằng Tỉnh Thượng Anh Tử đến Thẩm Thiên Lôi bên người sau khi, hắn Trung Hạo là có thể đối với Thẩm Thiên Lôi tất cả hành động cùng kế hoạch rõ như lòng bàn tay. Ý nghĩ này vốn là chính xác, thế nhưng, Tỉnh Thượng Anh Tử đi thời gian quá ngắn, Thẩm Thiên Lôi trước đó làm tốt chuẩn bị Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là căn bản sẽ không biết tình, mà Thẩm Thiên Lôi không có chuyện gì cũng không thể nào sẽ nói cho Tỉnh Thượng Anh Tử nghe. Đây là một loại người đàn ông tự tôn. Hơn nữa như Thẩm Thiên Lôi loại người này bình thường đều có cực cường trưởng khống dục vọng, trên căn bản cũng là không thể nào đem tự mình kế hoạch cùng Tỉnh Thượng Anh Tử chia sẻ. Mà lại còn có một chút chính là, hắn Trung Hạo mặc dù là biết Thẩm Thiên Lôi sẽ đối với người bên cạnh hắn động thủ, thế nhưng, hắn chỉ là muốn đến là Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lão, nhưng là quên mất mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà hai người này cùng hắn Trung Hạo đồng dạng là có quan hệ nữ nhân. Lấy Thẩm ra thế lực, muốn tra được hắn Trung Hạo cùng mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà quan hệ thật sự là quá đơn giản, mộ Tử Nhiên liền không cần nhiều lời, nàng là Trung Hạo vị hôn thê, liền tính đã giải trừ hôn ước, nhưng là có một số việc nhưng là thay đổi không được. Mà Trác Thải Hà, Trung Hạo vì nàng hủy bỏ Lưu Nguyên Thái, chuyện này hữu tâm nhân cũng là có thể tra được. Còn có chính là lần kia hương cách Lý Lạp hành trình, lấy Thẩm ra thực lực cũng là không khó tra được, dựa vào những này, Thẩm Thiên Lôi nhất định là cho rằng mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều cùng hắn Trung Hạo có quan hệ. Cho nên Thẩm Thiên Lôi tại cái kế hoạch này mặt trên lại làm xong hai tay chuẩn bị, một tay vì làm Diệp Quân Nghiên, một tay kia là mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà. Diệp Quân Nghiên tất nhiên không cách nào đắc thủ, vậy hắn chỉ có thể là đem trọng tâm đặt ở mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trên người. Ta biết rồi, trước tiên như vậy đi, có tin tức gì không trên ngựa, lập tức nói cho ta biết. Phải biết đã biết rồi. Trung Hạo không tiếp tục cùng Tỉnh Thượng Anh Tử nói cái gì, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền trực tiếp đem điện thoại cho cút, tắt. Mà hắn lúc này mới cút, tắt Tỉnh Thượng Anh Tử điện thoại di động của hắn tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Nhìn điện thoại mặt trên cái kia đặc biệt số điện thoại, Trung Hạo đã biết, mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà hẳn là đã là rơi vào Thẩm Thiên Lôi trong tay, nhân vì làm cú điện thoại này đúng là hắn sắp xếp tại Trác Thải Hà cùng mộ Tử Nhiên bên người, bảo hộ bọn họ cái kia xuất ngũ quân nhân số điện thoại. Đơn giản nhận lấy điện thoại, Trung Hạo tàn nhẫn chắc trực tiếp chiếm được chứng thực, mà hắn cút, tắt điện thoại sau khi, sắc mặt trong lúc đó cái kia phân lạnh leo sát ý dĩ nhiên là cực kỳ lạnh lùng liệt. Thẩm Thiên Lôi, chỉ cần các nàng có bất kỳ bất ngờ, ta nhất định sẽ các ngươi thẩm ra hết thể tính mạng vì các nàng bồi tội, ta sẽ để các ngươi thẩm ra, không có một ngọn cỏ. Nói đến đây câu nói thời điểm, Trung Hạo trong giọng nói không có nửa phần lòng dạ mềm yếu. Nguyên bản hắn chỉ là muốn để thẩm ra diệt. Để thẩm ra một ít hẳn là đạt được báo ứng người trả giá đối lập cái giá phải trả, thế nhưng hiện tại, Trung Hạo nhưng thì không cách nào để tự mình đối với thẩm ra lòng dạ mềm yếu. Lập tức, Trung Hạo trực tiếp lấy ra điện thoại di động, bấm Hứa Quân Sơn số điện thoại. Lấy Thẩm Thiên Lôi động tác, hắn nhất định sẽ để thủ hạ suốt đêm lái xe đem mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đưa đến kinh thành, tuy rằng giữ lại tỷ lệ cơ hội rất nhỏ, thế nhưng Trung Hạo vẫn là có ý định để Hứa Quân Sơn giúp hắn lưu ý một thoáng. Mà trong tim của hắn càng nhiều hay là đang để ngày mai làm chuẩn bị. Dựa theo Tỉnh Thượng Anh Tử từng nói, Thẩm Thiên Lôi nhất định sẽ bố cái kế tiếp tuyệt đối sát cục dẫn hắn Trung Hạo tiến vào. Điểm này Thẩm Thiên Lôi không thể nghi ngờ là đoán chắc hắn Trung Hạo mệnh huyệt, chỉ cần mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tại Thẩm Thiên Lôi trong tay, coi như là đầm rồng hang hổ, hắn Trung Hạo đều phải xông vào một lần. 44. Trung Hạo dự liệu cũng không sai, tại bắt được Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà sau khi, những người hộ vệ kia liền trực tiếp lái xe rời khỏi đại lý. Những sát thủ kia tổng cộng chuẩn bị 2 chiếc xe, hơn nữa còn là 2 chiếc có kinh người động lực xe thể thao, một chiếc là V10 Audi R8, một chiếc nhưng là mỗi ngày sản xuất GTR xe thể thao. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cũng không hề ngồi ở cùng một chiếc xe bên trong, mà là một người một chiếc, bị trực tiếp cột ném vào xe thể thao cái kia nhỏ hẹp xếp sau ghế dựa trong lúc đó. Rời đi đại lý nội thành sau khi, 2 chiếc xe này trực tiếp bằng tốc độ kinh người hướng về kinh thành phương diện chạy như bay, những sát thủ kia xiết xe đạp hiển nhiên đều là vô cùng xuất chúng, vừa lên cao tốc sau khi, xe cộ đều là trực tiếp tiêu đến thuốc đỏ trở lên, hơn nữa còn đang không ngừng mà gia tốc. Hiển nhiên, những sát thủ này là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đưa đến kinh thành, hơn nữa dọc theo con đường này Thẩm Thiên Lôi đã là thông qua Thẩm gia thế lực đả thông tất cả cửa ải, hầu như từ đại lý đến kinh thành cao tốc. Toàn bộ đều là tùy ý 2 chiếc xe này chạy như bay trực hành. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nhưng là bị nhốt tại cái kia nhỏ hẹp xếp sau bên trong, các nàng không cách nào nói chuyện, liền ngay cả thân thể đều không thể nhúc nhích nửa phân, càng thêm không cần phải nói muốn chạy trốn. Các nàng cũng không biết, đón lấy chờ vận mạng của các nàng sẽ là cái gì. Các nàng càng thêm không biết, các nàng trong lúc vô tình quấn vào Trung Hạo cùng Thẩm gia trong quyết đấu, đồng thời trở thành Thẩm Thiên Lôi dùng tới đối phó Trung Hạo cuối cùng lợi thế. Mà tất cả đều là tại các nàng không biết trong lúc đó kế tụ. 42. Đêm khuya, Lưu Thạch Hiên trong biệt thự. Trung Hạo đang cùng cái kia xuất ngũ quân nhân thông qua điện thoại sau khi, gần như là trước tiên lái xe đi tới Lưu Thạch Hiên biệt thự. Lưu Thạch Hiên cũng là mới vừa từ bên ngoài trở về, Lưu Thi Thi còn muốn muộn một ít, chờ Trung Hạo ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống sau khi, nàng lúc này mới phong trần mệt mỏi trở lại. Lưu Thạch Hiên thần sắc còn tốt hơn một chút, ngoại trừ trong hai mắt che kín hồng tơ máu ở ngoài, toàn bộ nhân tinh thần vẫn là 10 phân rõ ràng mình. Tương so sánh dưới, Lưu Thi Thi trạng thái liền muốn hỏng việc Hứa hơn nhiều, nàng cái kia nguyên bản trắng rõ như tuyết ngưng bình thường khuôn mặt nhỏ bên trên, chẳng biết lúc nào đã là trên đỉnh một đôi nồng đậm hắc vành mắt, hơn nữa, sắc mặt của nàng cũng là hiện ra vô cùng mệt mỏi, có thể nhìn ra, Lưu Thi Thi 2 ngày này e sợ đều không có làm sao nghỉ ngơi quá. Không nghĩ tới tỉnh thượng tập đoàn tài chính dĩ nhiên tập trung vào khổng lồ như vậy tài chính đến giúp Thẩm gia, đáng chết. Nếu như không phải ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, e sợ lần này không những ăn không vô bọn họ, còn muốn bị bọn họ cho trực tiếp bị táp ngược lại. Lưu Thạch Hiên sắc mặt có chút buồn bực, hắn cũng biết tỉnh thượng tập đoàn tài chính tiến cử một món tiền vốn đến giúp Thẩm gia, tối sơ hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng, thế nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính là, Thẩm gia lần trước dẫn dắt nhập tài chính chẳng qua là đệ nhất bút mà thôi, sau đó lại là một bút thông qua các loại con đường dẫn vào tài chính, để Thẩm gia thực lực gần như là trong nháy mắt đại thăng. Đối với Lưu Thạch Hiên mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại áp lực thực lớn, nguyên bản Trung Hạo là để hắn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng sau đó sẽ xuất kích. Thế nhưng hiện tại, Lưu Thạch Hiên nhưng là không thể không sớm ra tay rồi. Nếu là lại buổi tối một bước, chỉ sợ hắn Lưu Thạch Hiên liền muốn chờ bị Thẩm gia cắn ngược lại. Cho nên 2 ngày qua, Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thi Thi hầu như đều không có làm sao nghỉ ngơi quá. Hai cha con gần như là đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều dùng ở tại Thẩm gia chiếm đoạt công việc mặt trên. Bất quá liền tính như vậy, thế cuộc hiện nay vẫn không lạc quan, hơn nữa tỉnh thượng tập đoàn tài chính đối với Thẩm gia tài chính tập trung vào vẫn không có đình chỉ, nếu là tiếp tục kéo dài, e sợ Lưu gia không ngừng không cách nào chiếm đoạt Thẩm gia, hơn nữa nhiều năm như vậy bố cục đều muốn toàn bộ lãng phí, những này ẩn giấu với Thẩm gia ám tử hầu như toàn bộ chẳng khác gì là con rơi. Lưu Thi Thi nhưng là khẽ cau mày trầm tư chốc lát, sau đó nói, tiên sinh, dựa theo hiện nay thế cuộc, chúng ta ưu thế đã không nổi bật, nhiều nhất cũng là 6-4 tư thế, nếu là tỉnh thượng tập đoàn tài chính kế tục đầu tư, chúng ta ưu thế có thể sẽ bị xóa đi, tới cuối cùng, chúng ta coi như là nuốt vào Thẩm gia, chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương. Nguyên bản tuyệt đối ưu thế, kèm theo tỉnh thượng tập đoàn tài chính cường thế tham gia, phần này ưu thế đã trong lúc vô tình biến mất mà đi, thậm chí còn có thể bị táp ngược lại. Lưu thị gia tộc thực lực tuy rằng tại toàn bộ Hoa Hạ đều là tuyệt đối bá chủ, thế nhưng so với có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Nhật quốc tài chính kinh tế tỉnh thượng tập đoàn tài chính mà nói, nhưng vẫn là yếu hơn rất nhiều, dù sao tỉnh thượng tập đoàn tài chính thực lực quá mức bằng lớn. Mà hết thể này chỉ là phát sinh ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày mà thôi, chỉ là thời gian 2 ngày, thế nhưng thế cuộc nhưng là xảy ra tuyệt nhiên không giống biến hóa. Hơn nữa Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà bị Thẩm Thiên Lôi nắm ở trong tay, nguyên bản ngã về Trung Hạo bên này thắng lợi thiên bình, đã là bắt đầu hướng về Thẩm Thiên Lôi nghiêng. Thẩm Thiên Lôi sắc thực so với Thẩm Thanh Bắc còn có Thẩm Kinh Vĩ đều muốn lợi hại, chẳng trách tỉnh thượng Thạch Hùng biết cái này sao coi trọng Thẩm Thiên Lôi, Thẩm Thiên Lôi không ngừng có cái kia phân trí lực, càng là có kinh người đại quyết đoán. đem Thẩm gia tương lai lãnh chúa quyền giao cho Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính, đổi lấy Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính toàn lực đầu tư, sau đó một lần đem Thẩm gia hiện nay hoàn cảnh xấu xoay chuyển, tất cả những thứ này tuyệt đối không phải bất luận người nào đều có thể làm được. Đối với này, Trung Hạo ngược lại cũng đúng là có chút bội phục Thẩm Thiên Lôi. Nếu là hắn Trung Hạo không có đối sách, e sợ Thẩm Thiên Lôi lần này làm liền đủ đã xoay chuyển thắng cục, sau đó đem hắn Trung Hạo trực tiếp đánh vào 18 tầng địa ngục. Còn lần này lại đây, cũng không phải là hắn cùng Lưu Thạch Hiên chủ động liên hệ, mà là Lưu Thạch Hiên gọi điện thoại lại đây. Tại trong điện thoại Trung Hạo cũng đã từ Lưu Thạch Hiên trong giọng nói nghe ra một chút ngưng trọng ý vị, mà giờ khắc này nghe xong Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thi Thi nói tới sau khi, Trung Hạo đối với hiện nay thế cuộc đã là có rõ ràng nhận thức. Cũng may, tất cả những thứ này hắn sớm có chuẩn bị. Tuy rằng tại Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà sự tình mặt trên có chút sơ sẩy, thế nhưng tại cái này có thể đoán được sự tình mặt trên, Trung Hạo nhưng là tuyệt đối sẽ không sơ sẩy nửa phần. Thạch Hiên, nếu là ta cho các ngươi một bút đầy đủ tài chính, các ngươi có mấy thành nắm chặt có thể nuốt vào Thẩm gia? Trung Hạo trực tiếp hướng về Lưu Thạch Hiên hỏi một tiếng, nguyên bản đây là hắn trong tay một lá bài tẩy, cũng là vì phòng ngừa bất ngờ xuất hiện mà làm ra chuẩn bị, mà bây giờ, phần này chuẩn bị không thể nghi ngờ là có thể phát huy được tác dụng. Nghe Trung Hạo từng nói, Lưu Thạch Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, ánh mắt của hắn cấp tốc vì làm bừng sáng, liền vội vàng hỏi, tiên sinh, không biết ngài nói tới tài chính, đại khái tại bao nhiêu khoảng trường, trái phải. Lưu Thi Thi cũng là một mặt chờ mong nhìn Trung Hạo, các nàng hiện tại sử dụng chỉ là Lưu Thị gia tộc bản thân tài chính, cũng không có đến bước cuối cùng. Nếu như tình huống khẩn cấp, Lưu Thị gia tộc còn có thể từ một ít giao tình không tệ gia tộc di chuyển lượng lớn tài chính trợ giúp. Bất quá, nếu là vào lúc này có thể lại có thêm một nhánh khổng lồ tài chính truyền vào, như vậy, nàng hoàn toàn có lòng tin tại thời gian ngắn nhất bên trong, thông qua Lưu Thị gia tộc qua nhiều năm như thế bố cục hảo tất cả, cấp tốc chiếm đoạt Thẩm gia hết thể trọng yếu sản nghiệp. Khi nhưng cái này tài chính số lượng là tuyệt đối không thể thiếu, như chỉ là mấy trăm triệu hoặc là mấy tỷ, là căn bản liền lên không tới nửa phần tác dụng. 500 tỷ, chí ít. Trung Hạo đưa ra 5 cái ngón tay, trong giọng nói tràn đầy tuyệt đối khẳng định. Hắn Trung Hạo bản thân cũng không có nhiều như vậy tài chính, hắn bây giờ xuất thân vẫn không có vượt quá 20 tỷ, thế nhưng, hắn nhưng là có một cái khác nhân tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ưu thế, Quan Châm Đường hội sở. Quan Châm Đường hội sở gần như là hội tụ toàn bộ hoa hạ nhất là giàu có một nhóm người, tuy rằng Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính thực lực hùng hậu, thế nhưng đám người kia chỉ cần tụ hợp lại một nơi, thực lực tuyệt đối sẽ vượt xa Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính. Trung Hạo cũng không cần vận dụng mọi người, hắn chỉ cần hướng về trong đó một bộ phận tạm thời di chuyển một thoáng tài chính, liền có thể ung dung tập hợp ra mấy trăm tỷ đi ra. Mà dựa theo Lăng Huyên ngữ khí mà nói, mấy trăm tỷ chỉ là việc nhỏ mà thôi, chỉ cần hắn Trung Hạo vừa mở miệng, coi như là nhiều hơn nữa vài lần đều là không thành vấn đề. Bất quá, Trung Hạo tạm thời vẫn không có sử dụng một bước này, bởi vì đây là hắn Trung Hạo cuối cùng chân chính lá bài tẩy, hắn này 500 tỷ đều sẽ từ Hàn Quốc bên kia tiến cử. Kim Chính Thừa vẫn nợ hắn Trung Hạo một lần ân tình không có trả hết nợ, lần trước tuy rằng cho Kim Chính Thừa cơ hội, thế nhưng cuối cùng vẫn là do hắn Trung Hạo tự mình động thủ giải quyết, cho nên lần này, Trung Hạo lần thứ hai cho Kim Chính Thừa một lần cơ hội. Kim Chính Thừa ngược lại cũng đúng là thẳng thắn, hắn tựa hồ là biết Trung Hạo đang làm cái gì vậy, mở miệng đó là 500 tỷ tài chính. Lấy Kim Chính Thừa thân phận, gia tộc của bọn họ tài sản tự nhiên là xa xa không ngừng con số này, thế nhưng, muốn lập tức vận dụng khổng lồ như vậy tài chính, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá cái này cũng không phải là Trung Hạo cần thiết lưu ý, hắn chỉ cần tiếp nhận này 500 tỷ là được rồi. Lưu Thạch Hiên lần này liền không nữa cảm nhận được bất ngờ, bởi vì hắn lầm tưởng Trung Hạo này 500 tỷ là thông qua Quan Châm Đường hội sở tham ô đến, cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp gật đầu nói, 500 tỷ tạm thời đủ đã giảm bớt trên người chúng ta áp lực, chỉ cần Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính sẽ không quyết tâm trợ giúp Thẩm gia, chúng ta hẳn là có chắc chắn 8 phần 10 đem Thẩm gia chiếm đoạt. 500 tỷ nhưng thật ra là không đủ, chỉ bất quá, Lưu Thạch Hiên dự định lại sử dụng một thoáng mấy cái giao tình không tệ gia tộc tài chính, tranh thủ một hơi trực tiếp đem Thẩm gia cho chiếm đoạt, không lại cho Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính bất kỳ chi thụ cơ hội. Lưu Thi Thi tuy rằng không nói gì, thế nhưng nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó thần sắc nhưng là rõ ràng tùng một chút. Có thể nhìn ra, trên người nàng áp lực vẫn là rất lớn, mà Trung Hạo này món tiền vốn, đủ đã chậm lại trên người nàng cực đại áp lực. Trung Hạo nhưng là lắc lắc đầu, nói rằng, 8 phần 10 không đủ, ta cần là niềm tin tuyệt đối, tài chính phương diện nếu như vẫn có yêu cầu, ta có thể giải quyết. Nhổ cỏ tận gốc, Trung Hạo không muốn cho Thẩm gia bất kỳ cơ hội nào, không chỉ như thế, Trung Hạo liền hoán khẩu khí cơ hội đều không muốn cho Thẩm gia, đối với hắn mà nói, lần này chiếm đoạt bất luận tốn hao bao lớn cái giá phải trả, Thẩm gia đều phải vong. Nếu là này 500 tỷ không đủ, hắn liền trực tiếp để Lăng Huyên vận dụng Quan Châm Đường hội sở lực lượng, tuyệt đối sẽ không lại cho Thẩm gia bất kỳ cơ hội nào. Mà trên thực tế, Trung Hạo vốn là có thể thông qua Tỉnh Thượng Anh Tử đến ngăn cản Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính đối với Thẩm gia trợ giúp, thế nhưng hắn cũng không hề làm như vậy. Rất đơn giản, Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính bây giờ đối với Thẩm gia tập trung vào càng lớn, chờ hắn Trung Hạo thâu tóm Thẩm gia sau khi, tiền lời cũng sẽ càng thêm phong phú. Ở phương diện này Trung Hạo tự nhiên là muốn đem lợi ích sử dụng tốt nhất, cùng lắm thì tối phôi kết quả, chính là sớm đem Tỉnh Thượng Anh Tử bại lộ, sau đó trực tiếp thông qua Tỉnh Thượng Anh Tử đến ngăn cản Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính là được rồi. Tất cả những thứ này, hắn Trung Hạo cũng tương tự là chuẩn bị xong sách lược vẹn toàn. Mà bây giờ đối với hắn mà nói chân chính trọng yếu nhất, đó là ngày mai Thẩm Thiên Lôi muốn thông qua phương thức gì đến dẫn hắn Trung Hạo nhập mặc lên. 37. 389 mới cường hóa. Chương 389, mới cường hóa. Chờ Trung Hạo trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm, thời gian đã là hừng đông 12 giờ sau. Mà trở lại biệt thự sau khi, Trung Hạo làm chuyện làm thứ nhất, đó chính là tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Vì để cho tự thân thực lực tăng lên đạt đến tốt nhất hoàn mỹ trạng thái, đồng thời không lãng phí bất kỳ từng giây từng phút thời gian, Trung Hạo hiện tại tế bào cường hóa rèn luyện đều là tranh thủ khống chế tại tháng 2 năm 10 giờ khoảng cách thời gian lúc kết thúc. Cùng thường ngày rèn luyện như thế, Trung Hạo trực tiếp thông qua khu vực khống điện năng lực đến tiến hành điện năng hấp thu, hắn bây giờ đã không cần lại thông qua ngân châm cùng nguồn điện liền nhận. Cũng bởi vì như vậy, lần trước Tỉnh Thượng Anh Tử tại trong phòng tắm gặp lại hắn tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện thời điểm, cũng không hề nhìn ra cái gì không giống địa phương. Mà rèn luyện tăng lên tốc độ cùng thường ngày cũng là không có bất kỳ khu vực, hầu như mỗi một cái điểm tăng lên, chí ít cũng đã cần dùng trên một canh giờ trở lên thời gian, mà điều này cũng làm cho Trung Hạo hiện tại rèn luyện tốc độ lại một lần nữa lấy quy tốc bình thường tốc độ chậm lại. Đang tiến hành cường hóa đồng thời, Trung Hạo bộ não giống như là chứa nhiều hệ thống máy tính giống như vậy, bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Hắn tại sớm dự toán ngày mai Thẩm Thiên Lôi động tác, suy lý Thẩm Thiên Lôi tâm tính cùng với hắn đem sẽ làm ra an bài như thế nào các loại. Còn có, trong đầu của hắn vẫn tại dự toán lưu ra kế hoạch kế tiếp, cùng với lần này cùng Thẩm gia quyết đấu sau khi, thông qua Tỉnh Thượng Anh Tử tới đối phó Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính sự tình các loại. Dựa vào nhất tâm đa dụng cường đại tư duy năng lực, Trung Hạo đối với đồng thời suy tư vài loại không giống loại hình sự tình, hầu như không có bất kỳ áp lực có thể nói. Cùng lúc đó, Trung Hạo trong đầu vẫn hồi tưởng lại mấy ngày hôm trước cùng Sơn Bản Điển tất cả tha một màn kia, cao đẳng đẳng cấp không ngừng mang đến đẳng cấp tăng lên, đồng thời còn mang cho hắn Trung Hạo nhiều loại năng lực mới. Đối với cốt tế bào khôi phục cùng tinh hóa, càng làm cho Trung Hạo có một loại mừng rỡ cảm giác. Mà phần này năng lực, hắn kỳ thực đã sớm biết. Chỉ là trước đó hắn cũng không hề bộc lộ ra, tất cả, vì làm đó là lần này luận bản, bởi vì hắn đã sớm dự đoán được Sơn Bản Điền một tướng sẽ lấy Tây Y am hiểu nhất giải phẫu tới khiêu chiến hắn, cho nên, hắn lúc này mới lựa chọn ẩn giấu. Tất cả những thứ này không thể nghi ngờ đều là tại Trung Hạo dự đoán bên trong, mà loại này năng lực mới, không thể nghi ngờ đối với hắn Trung Hạo y thuật đều sẽ có phi thường lớn vô cùng trợ giúp. Cốt tế bào. Mà đang ở Trung Hạo tư duy suy tư đến tận đây thời điểm, đồng nhiên. Một cái ý niệm trong đầu tại Trung Hạo trong đầu trong nháy mắt sinh đẳng. Ý nghĩ này phảng phất giống như là có không gì sánh kịp ma lực giống như vậy, để Trung Hạo nguyên bản nhiều tuyến vận chuyển tư duy đều trong nháy mắt đình chỉ lại. Không chỉ như thế, một tia thần sắc kích động hết sức rõ ràng hiện lên ở Trung Hạo trên mặt, hơn nữa càng ngày càng đậm, càng ngày càng vì làm rõ ràng. Linh năng có thể đối với tế bào tiến hành cường hóa, tất nhiên thân thể huyết nhục tế bào có thể tiến hóa, như vậy, cốt lạc cốt tế bào đây. Nếu như cốt tế bào có thể tiến hành cường hóa, như vậy, thân thể cốt cách cường độ sẽ phải nhận được một cái tăng lên. Từng cái ý nghĩ trong nháy mắt hiện lên ở Trung Hạo trong đầu, cho tới nay, linh năng tâm hoạch đều là châm đối với hắn Trung Hạo huyết nhục tế bào tiến hành cường hóa, cũng bởi vì loại cường hóa này, hắn Trung Hạo thực lực vẫn đều tại kéo dài tăng cường. Thân thể của hắn tế bào cường độ chí ít đã là người bình thường gấp trăm lần trở lên, hắn có người khác căn bản là không cách nào tưởng tượng tăng tốc độ, lực bộc phát, phản ứng lực các loại. Mà hết thể này đều là huyết nhục tế bào cường hóa mang theo đến chỗ tốt, đó chính là cường hóa mỗi một loại tế bào năng lực. Cốt tế bào thì lại có phải hay không, tuy rằng cốt tế bào không cách nào làm cho hắn Trung Hạo có lực lượng càng mạnh, tốc độ hoặc là lực bộc phát, thế nhưng nếu như hắn Trung Hạo không có suy đoán sai lầm, cốt tế bào cường hóa hẳn là có thể gia tăng cốt cách mật độ, đồng thời tăng lên cốt cách cường độ. Trung Hạo hiện tại thân thể đã là phi thường cường hãn, thế nhưng thân thể máu thịt dù sao cũng là thân thể máu thịt. Nếu là hắn Trung Hạo cốt cách cũng tương tự là có thể đạt được một cái cường hóa, như vậy, thân thể của hắn cường độ tuyệt đối sẽ có một cái chất bay vọt cùng tăng lên. Thử một lần liền biết rồi. Gần như là trước tiên, Trung Hạo cũng đã là làm ra quyết định. Đối với hắn Trung Hạo mà nói, phát hiện này không thể nghi ngờ là một cái khổng lồ vô cùng mê hoặc, hơn nữa còn là một loại để hắn Trung Hạo không cách nào từ chối mê hoặc, cho nên, trong tim của hắn có một loại dục vọng trực tiếp đang thôi động hắn, để hắn Trung Hạo làm ra trực tiếp nhất thử nghiệm. Mà loại này thử nghiệm hết sức đơn giản, chỉ cần đem vốn chỉ là phân bố với thân thể huyết nhục tế bào trong lúc đó linh năng, trực tiếp khoách rôi đến thân thể cốt cách mỗi một viên bé nhỏ cốt tế bào trong lúc đó là được rồi. Trong lòng hơi động, kèm theo Trung Hạo ý nghĩ trong lòng, trong cơ thể hắn linh năng gần như là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Nguyên bản phân tán vạn ngàn linh năng, lại một lần nữa như bản cảnh bình thường bắt đầu cấp tốc phân tán ra, sau đó cấp tốc dung nhập rồi Trung Hạo thân thể cốt lạc trong lúc đó mỗi một tế bào bên trong. Mà đang ở linh năng cùng cốt tế bào dung hợp một sát na kia, một loại phảng phất có thể làm cho linh hồn cũng vì đó rung động khủng bố đâm nhói cảm trong nháy mắt đem Trung Hạo vây quanh. Coi như là lấy Trung Hạo hiện tại ý chí lực cùng nhẫn nại lực, cũng thì không cách nào hoàn toàn tiếp nhận được loại thống khổ này, nếu không phải linh đài một tia thanh minh, e sợ này trong nháy mắt gai cảm rất đau, liền đủ đã làm cho Trung Hạo trong nháy mắt hôn mê. Làm sao sẽ như thế đâu? Trung Hạo cắn chặt hàm răng, vào đúng lúc này, coi như là ý chí lực vô cùng kiên định hắn, đều có một loại muốn từ bỏ cảm giác. Đây tuyệt đối là người bình thường không cách nào chịu đựng cảm giác đau đớn, nếu là đổi thành phổ thông, e sợ này trong nháy mắt cảm giác đau đớn liền đủ đã làm cho thân thể của hắn trong nháy mắt tử vong, cũng chỉ có thân thể trải qua mấy tháng cường hóa Trung Hạo, này mới có thể miễn cưỡng chịu đựng mà thôi. Bất quá Trung Hạo tự mình đều không thể khẳng định, hắn có thể tại loại này cảm giác đau đớn trên kiên trì thời gian bao lâu. Bởi vì cái kia đâm nhói cảm, chính từng đợt trùng kích tinh thần của hắn thần kinh, phảng phất bất cứ lúc nào, hắn Trung Hạo cũng có thể sẽ rơi vào hôn mê trạng thái, do đó đình chỉ cốt tế bào cường hóa. Chỉ bất quá, coi như là ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo nhưng vẫn là tiếp tục kiên trì. An khổ bên trong khổ, mới là nhân thượng chi nhân. Đối với Trung Hạo mà nói, tuy rằng phần này cảm giác đau đớn vượt xa hắn lần thứ nhất tiến hành tế bào cường hóa đau đớn, thế nhưng, phần này cảm giác đau đớn nhưng là cho hắn một cái tuyệt đối kinh hỉ tín hiệu, suy đoán của hắn lại một lần nữa chính xác. Cốt tế bào cường hóa xác thực là có thể tăng lên cốt cách cường độ, hơn nữa cái này tăng lên độ còn tại cao đẳng linh năng cường hóa dưới, tựa hồ vẫn rất nhanh rất nhanh. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, giống như là tiến hành huyết nhục tế bào cường hóa lúc như vậy, Trung Hạo có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được phần này cường độ tăng lên, hơn nữa còn là nhanh chóng tăng lên. Tất nhiên có hiệu quả, Trung Hạo tự nhiên không thể nào sẽ buông tha, rơi. Đối với hắn mà nói, thực lực sẽ là hắn bây giờ nhất là truy cầu đồ vật. Trừ phi phần này cảm giác đau đớn đủ đã để hắn chết vong, bằng không, hắn Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nửa phần. Mãnh liệt chấp niệm cùng với tự thân cái kia siêu phàm ý chí lực, để Trung Hạo tại phần này khủng bố cảm giác đau đớn dựa mạnh mẽ cứng rắn tiếp tục kiên trì. Trung Hạo mặc kệ hắn có thể kiên trì bao lâu, hắn giờ khắc này cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là tranh thủ rất mạnh hóa bất kỳ từng giây từng phút thời gian, do đó tăng cao thân thể cốt cách cường độ. 45. Thời gian đang chậm chậm trôi qua. Kinh khủng kia cảm giác đau đớn mỗi phân mỗi giây trùng kích Trung Hạo tế bào thần kinh, Trung Hạo sắc mặt từ lâu là vô tận trắng xám, hoàn toàn không gặp nửa phần màu máu, mà ánh mắt của hắn cũng là bắt đầu có một chút tan rã dấu hiệu. Toàn thân hắn mồ hôi phảng phất giống như là tắm vòi sen với mưa trong nước giống như vậy, toàn thân gần như là hoàn toàn ướt đẫm, hơn nữa từng khỏa mồ hôi hột càng như là không có quan trọng vòi nước giống như vậy, không ngừng mà lưu sưởng mà xuống. Có thể nhìn ra giờ khắc này Trung Hạo hầu như đã là nằm ở thể lực kề bên hoàn toàn tiêu hao trong trạng thái. Tinh thần của hắn trạng thái cũng là rất kém cỏi, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là mạnh mẽ tiếp tục kiên trì. Mà thời gian, đã là kéo dài dòng dã tiếp cận hơn nửa canh giờ thời gian, hơn nữa trước đó huyết nhục cường hóa sử dụng đi thời gian mười mấy phút, Trung Hạo đã là tế hóa khoảng chừng khoảng 50 phút. Còn có 9 phần chung, nhất định phải tiếp tục kiên trì. Trung Hạo cắn chặt hàm răng, thân thể của hắn tuy nhưng đã tiếp cận sụp đổ biên giới. Thế nhưng ý chí của hắn lực nhưng là đang kiên trì. Kiên trì chính là thắng lợi, loại cường hóa này đối với Trung Hạo mà nói, tăng lên cũng không chỉ là cốt cách cường độ, còn có thể sử dụng tốt nhất rèn luyện hắn Trung Hạo ý chí lực cùng nhẫn nại lực. Giống như là lúc trước hắn lần thứ nhất tiến hành tế bào cường hóa lúc như vậy, cái loại này cảm giác đau đớn cũng là để hắn khó đã chịu đựng, thế nhưng hiện tại, loại này cảm giác đau đớn đối với hắn mà nói nhưng là phảng phất giống như là con kiến cắn giống như vậy, đã không có bất kỳ áp lực. Ở dưới loại tình huống này, phổ thông tiểu thương đối với Trung Hạo mà nói, căn bản là không thể nào sẽ làm hắn cảm nhận được bao lớn đau đớn, hơn nữa ý chí của hắn lực cũng là tại phần này kiên trì trong lúc đó càng ngày càng mạnh, ý chí lực tăng cường, nhưng là để hắn Trung Hạo có thể tại cái gì tình huống dưới bảo trì bản tâm, có thể tại nhất là kiên hiểm tình huống dưới làm ra lựa chọn chính xác nhất các loại. Cái này cũng là Trung Hạo vì sao liều mạng kiên trì lý do, chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì, đồng thời kiên trì, như vậy hắn thu hoạch tuyệt đối là vô cùng phong phú. 9 phần chuông, 8 phần chuông, 7 phần chuông. Thời gian tại lấy chậm chậm tốc độ kế tục trôi qua, mà Trung Hạo kiên trì, cũng là càng ngày càng vì làm yếu đuối. Cuối cùng, ngay thời gian còn có 5 phút đồng hồ mới kết thúc một canh giờ cường hóa rèn luyện thời điểm. Trung Hạo đây đã là kề bên sụp đổ biên giới ý chí, rốt cục thì không cách nào lại kiên trì. Dầm. Trung Hạo cả người liền trực tiếp như vậy ngã xuống, đồng thời trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Có thể nhìn ra, lấy Trung Hạo hiện tại phần này ý chí lực đều không cách nào nhịn được đau đớn, tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng, chí ít, hắn lần thứ nhất tiến vào sao tế bào cường hóa thời điểm, tuy rằng cũng là kề bên sụp đổ biên giới, thế nhưng cuối cùng nhưng là tiếp tục kiên trì. 46. Trung Hạo không biết lần này hôn mê đến cùng hôn mê bao lâu, hắn chỉ biết là cả người hắn phảng phất giống như là có một loại tươi sống hư thoát bình thường cảm giác vô lực, coi như là tỉnh táo lại sau khi, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đều không thể mở hai mắt ra. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn lần này hôn mê cũng sẽ không lâu lắm. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp đem tâm tư đặt ở lần này cường hóa thành quả mặt trên. Mặc dù chỉ là trải qua hơn nửa canh giờ cường hóa, thế nhưng hiệu quả nhưng là vô cùng khả quan. Trung Hạo có thể dựa vào tự thân cái loại này kỳ diệu cảm ứng 10 phân rõ ràng cảm nhận được cốt cách cường độ tăng lên, cái này tăng lên độ cong vô cùng không sai, thân thể của hắn cốt cách cường độ chí ít tăng lên gấp 2 khoảng chừng, trái phải. Nói cách khác, hắn Trung Hạo hiện tại cốt cách cường độ ít nhất là người bình thường gấp 2, nguyên bản thân thể con người cốt cách cũng đã là vô cùng cứng rắn, mà bây giờ, hắn Trung Hạo cốt cách đều sẽ càng thêm kiên cố. Tại loại cường độ này dưới, phổ thông công kích e sợ đều không đủ đã uy hiếp đến Trung Hạo cốt cách. Nói thí dụ như chịu đến đòn nghiêm trọng sau khi, Trung Hạo chịu đựng trùng kích đem phải nhận được một cái cực đại yếu bớt. Nhưng mà này còn chỉ là lần đầu tiên cường hóa mà thôi, giống như là trước đó tế hóa rèn luyện giống như vậy, theo mỗi một lần cường hóa, cốt cách cường độ đều có thể đạt được một lần tăng lên. Có thể tưởng tượng, nếu là hắn Trung Hạo cốt cách cường độ có thể tăng lên gấp 10 lần hoặc là gấp 100 lần, này sẽ là một phen cục diện như thế nào? Đến thời điểm... E là cho dù là viên đạn đều không thể đối với hắn Trung Hạo cốt cách tạo thành bất kỳ thương tổn, hơn nữa tự thân linh năng chữa trị năng lực cùng với hắn Trung Hạo cái kia thực lực khủng bố, thân thể của hắn hầu như có thể xưng là bất tử thân. Đối với cái này bất ngờ ý nghĩ chiếm được phong phú báo lại, Trung Hạo không thể nghi ngờ là cảm nhận được chân chính kinh hỉ cùng trùng kích. Mà hết thể này, cũng làm cho hắn Trung Hạo đối với tương lai nhân sinh tràn đầy chờ mong cùng ảo tưởng, bất quá tất cả những thứ này tạm thời vẫn cấp, trước đó. Hắn Trung Hạo cần thiết làm chuyện làm thứ nhất, đó chính là trước đem Thẩm Gia đưa vào địa ngục, để Thẩm Gia mãi mãi không có xoay người ngày. Nghỉ ngơi khoảng chừng thời gian 10 phút, Trung Hạo thân thể lúc này mới miễn cưỡng khôi phục một ít khí lực, đồng thời dây rủa từ trên sàn nhà bỏ dậy. Loại này hư thoát cảm là linh năng chữa trị không cách nào khôi phục, cho nên, Trung Hạo hiện tại cũng chỉ có thể chờ loại này hư thoát cảm hoàn toàn biến mất, nếu không thì, lấy hắn Trung Hạo giờ khắc này dáng dấp này, e sợ liền trước đó nửa thành thực lực đều không thể phát huy ra. Cũng may hắn lần này hôn mê cũng không hề kéo dài lâu lắm thời gian, mà lúc này, thời gian phương chỉ là hừng đông. Mà thôi, cách hừng đông còn có thời gian mấy giờ, ngược lại là đủ đã làm cho thực lực của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề dự định tại Tử Lan biệt thự vẫn nghỉ ngơi đến thực lực khôi phục, lúc này mới nghỉ ngơi khoảng chừng không tới thời gian nửa giờ, khi hắn có thể cảm nhận được thân thể thực lực khoảng chừng khôi phục 2-3 phần 10 thời điểm, hắn liền thay đổi một thân màu đen thường phục. Sau đó cầm lên đỉnh đầu màu đen mũ trực tiếp mở cách Tử Lan biệt thự. Lưu gia đối với Thẩm gia chiếm đoạt hành động đã triển khai, thời gian tuy rằng hữu hạn, thế nhưng Trung Hạo cũng không ngại ở cái này trọng yếu thời khắc giúp đỡ Lưu Thạch Hiên một vội, hoặc là cũng có thể nói, hắn Trung Hạo chẳng khác gì là đang giúp tự thân vội. Rời khỏi Tử Lan biệt thự, Trung Hạo bay thẳng đến ly Tử Lan biệt thự gần nhất một chỗ Thẩm gia sản nghiệp đi đến, mà hắn đón lấy cần thiết làm, chính là đối với Thẩm gia ở kinh thành hết thảy sản nghiệp tiến hành phá hoại. Phần này phá hoại không đủ đã thương tới Thẩm gia nguyên khí, thế nhưng là có thể làm cho Thẩm gia ở kinh thành sản nghiệp rơi vào trong hỗn loạn, mà những này đều sẽ càng có lợi cho Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thi Thi chiếm đoạt kế hoạch. Mà loại công kích này đối với Trung Hạo mà nói, gần như vậy chính là một loại biến tướng nghỉ ngơi. 44. Sắc trời dần, chờ mọc lên ở phương đông sơ dương ánh sáng, dần dần đem cả tòa kinh thành bao phủ thời điểm, Trung Hạo này mới trở lại Tử Lan trong biệt thự. Trải qua mấy giờ nghỉ ngơi, Trung Hạo thân thể đã là hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Trung Hạo cũng không hề ở lại Tử Lan hội sở đang đợi tỉnh Thượng Anh Tử hoặc là Hứa Quân Sơn tin tức, khoảng chừng 7 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm, hắn liền trực tiếp lái xe đi tới hội sở bên kia. Lâm nguy không loạn, đây là Trung Hạo hiện tại phần này tâm tính tốt nhất khắc họa. Tuy rằng tình thế đã vô cùng gấp gáp, hơn nữa thắng lợi Thiên Bình cũng dần dần ngã vào, đổ vào Thẩm gia bên kia, thế nhưng, Trung Hạo giờ khắc này tâm tính nhưng là bình tĩnh phảng phất giống như là giếng cổ giống như vậy, không có nửa phần sóng lớn. Bất quá, chỉ cần một có bất cứ tin tức gì, Trung Hạo tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong làm ra lựa chọn chính xác nhất cùng đối sách. Trung Hạo đến Quan Châm Đường hội sở thời điểm, thời gian này vẫn chưa tới sáng sớm 7 giờ rưỡi. Vào lúc này hội sở công nhân đại thể đều vẫn không có chính thức đi làm, hội sở giờ làm việc là 8 giờ bắt đầu, bất quá, một ít ở tại hội sở ký túc xá hội viên đã là bắt đầu tự giác sớm hướng đi cương vị của các nàng. Lăng Huyên đối với hội sở quản lý không thể nghi ngờ là vô cùng xuất sắc, chí ít, hội sở phương diện này sự tình xưa nay đều không có để Trung Hạo lo lắng quá bản phân. Hơn nữa, hội sở cho tới nay bất kể là phục vụ vẫn là công nhân thái độ đều là hết sức xuất sắc, hội sở doanh nghiệp lâu như vậy tới nay, xưa nay đều không có tiếp thu quá bất kỳ trách cứ. Đương nhiên, Lăng Huyên xứng chức cũng không ngừng nàng quản lý năng lực, còn nàng nữa đối với hội sở cái kia phân dụng tâm. Trung Hạo đã là sớm đến, thế nhưng sẽ chờ hắn đến hội sở phòng khách thời điểm, Lăng Huyên cũng đã là ở bên trong đại sảnh tiến hành kiểm sát. Đây là Lăng Huyên mỗi ngày đều nhất định phải hoàn thành một hạng công tác, đó chính là đối với hội sở mỗi một cái cương vị tiến hành chăm chú kiểm sát. Hội sở thành lập lâu như vậy tới nay, nàng hầu như không có một ngày buông tha. Đối với Lăng Huyên phần này chăm chú cùng tập trung vào, Trung Hạo trong lòng tự nhiên là vô cùng cảm kích. Mà hắn cần làm báo lại rất đơn giản, đó chính là giúp Lăng Huyên hoàn thành cái kia một cái tâm nguyện, đem một cái người đáng chết lưu cho Lăng Huyên đến xử trí, mà cái này, chính là Trung Hạo đối với Lăng Huyên hay nhất báo lại. Tất cả cùng thường ngày như thế, Trung Hạo đến hội sở sau khi, đầu tiên là nhìn một lúc Hứa Tĩnh Di chỉnh lý cho hắn hội viên tư liệu, sau đó tại 8 giờ thời điểm bắt đầu tiến hành hẹn trước trị liệu. Trung Hạo phảng phất giống như là quên mất chuyện bên ngoài giống như vậy, bất kể là trị liệu vẫn là ngôn hành cử chỉ, hắn đều là cùng ngày xưa không có bất kỳ khác nhau. Ở trên người hắn, căn bản là không cách nào nhìn ra cái kia phân bao táp sắp đột kích, cái kia phân cảm giác chèn ép. Một buổi sáng thời gian trôi qua, Thẩm Thiên Lôi tựa hồ vẫn không có động tĩnh. Trung Hạo nhưng là nhận được Hứa Quân Sơn một cú điện thoại, nhân vì thời gian quá mức gấp gáp, nhân mã của hắn cũng không hề truy tung đến Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên tâm tích, mà toán lên thời gian. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cũng gần như hẳn là đến kinh thành. Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là vẫn đều không có tin tức, vẫn chờ 2 giờ chiều khoảng trường, trái phải thời điểm, Trung Hạo chung điện thoại di động lúc này mới lại một lần nữa vang lên. 46. 390 sát cục. Chương 390, sát cục. Chính xác mà nói, đây là Trung Hạo điện thoại di động tin tức âm thanh. Tin tức là Tỉnh Thượng Anh Tử phát tới, chỉ bất quá, nàng tựa hồ là không có cơ hội phát này tin tức. Tin tức trong lúc đó cũng chỉ có 4 chữ, cẩn trọng nữ nhân. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Trung Hạo biết Thẩm Thiên Lôi hành động hẳn là đã triển khai, chỉ bất quá, tin tức ý tứ nhưng là để Trung Hạo có chút không tìm được manh mối. Mà trên thực tế, Trung Hạo suy đoán cũng không sai, Thẩm Thiên Lôi xác thực là triển khai hành động. Ngay Trung Hạo suy tư này tin tức là có ý gì thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Còn lần này nhưng là điện thoại âm thanh, tuy rằng điện báo phía trên là một cái xa lạ dãy số. Thế nhưng Trung Hạo có một loại dự cảm, cái này dãy số chủ nhân hẳn là chính là Thẩm Thiên Lôi. Trung Hạo. Trong điện thoại, Thẩm Thiên Lôi ngữ khí vô cùng lãnh khốc, hơn nữa, Thẩm Thiên Lôi hiển nhiên cũng không muốn cùng Trung Hạo lãng phí bất kỳ thời gian, trực tiếp nói, nữ nhân của ngươi ở trong tay ta biết ngươi bây giờ ở địa phương nào, ta cho ngươi thời gian 25 phút lại đây, địa điểm là Thu Hồ Sơn Trang, nếu như ngươi không cách nào chạy tới, đừng trách thủ hạ ta vô tình, nữ nhân của ngươi dáng điệu không tệ, ta nghĩ thủ hạ của ta hết sức vui vẻ giúp ngươi chiếu cố một thoáng. Nữ nhân của ngươi. Như ngươi mong muốn, trong vòng 25 phút, ta nhất định sẽ đến. Trung Hạo trả lời càng thêm thẳng thắn. Hắn biết Thẩm Thiên Lôi loại người này tính cách, cái kia là tuyệt đối lãnh khốc vô tình. Đối với loại người này, dùng trực tiếp nhất biện pháp là hay nhất. Đếm ngược lúc bắt đầu, 25 phút chung, ta chờ ngươi. Thẩm Thiên tiếng sấm hạ xuống sau khi, điện tùy theo cũng là trực tiếp đóng lại. Mà Trung Hạo. Hắn nhưng là cấp tốc đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngày hôm nay hẹn trước trị liệu trước tiên đình chỉ đi. Trung Hạo chỉ là đơn giản cho Trác Siêu lưu lại một câu nói, Hứa Tĩnh Di tại buổi trưa nhưng là cùng Lăng Huyên cùng rời khỏi. Ngày hôm nay vốn là không có hẹn trước trị liệu, mà hết thảy bệnh nhân đều là Lăng Huyên tối ngày hôm qua lâm thời sắp xếp. Hơn nữa, Trung Hạo một cái sáng sớm trị liệu sau khi, nguyên bản hẹn trước sắp xếp bệnh nhân cũng không có còn lại nhiều thiếu. Cho nên Trung Hạo trực tiếp ngưng ngày hôm nay hẹn trước trị liệu, đối với hắn mà nói, giờ khác này bất cứ chuyện gì đều không bằng Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà an toàn đến trọng yếu. 45. Thu Hồ Sơn Trang là Thẩm gia ở kinh thành một chỗ sản nghiệp, xem như là một cái loại cỡ lớn nghỉ phép sơn trang, ở kinh thành nghỉ phép trong sơn trang, tuyệt đối là đứng trên tất cả loại hình. Trung Hạo đối với Thẩm gia ở kinh thành sản nghiệp có thể nói là rõ như lòng bàn tay, này Thu Hồ Sơn Trang hắn tự nhiên là biết ở địa phương nào. Mà Thẩm Thiên Lôi tại trên thời gian hiển nhiên cũng là hạn chế vô cùng nghiêm, bình thường mà nói, từ Trung Hạo quan châm đường hội sở đến Thu Hồ Sơn Trang, ít nhất là cần thời gian 40 phút. Thế nhưng, Thẩm Thiên Lôi cũng chỉ cho Trung Hạo an bài thời gian 25 phút. Thành thị thông đạo cũng không giống với cao tốc, có rất nhiều lúc, coi như là Trung Hạo muốn tăng nhanh tốc độ cũng là không thể nào, mà này thời gian 25 phút, Trung Hạo e sợ đều cần xông tới một ít đèn đỏ mới được. Bất quá, Trung Hạo nhưng là nắm giữ người khác không cách nào nắm giữ đặc biệt năng lực. Đầu óc của hắn tư duy tại trải qua cường hóa sau khi, có vượt quá người thường tư duy năng lực, đầu óc của hắn phảng phất giống như là một đài cao tốc động chuyển máy tính. Trước mắt hắn tất cả những gì chứng kiến, ở trong đầu của hắn sẽ nhanh chóng biến ảo thành hình, sau đó thông qua cái kêu biến thái khủng bố tư duy tiến hành mô phỏng, do đó tìm ra nhất là chính xác hơn nữa an toàn nhất tốc độ xe cùng phương hướng góc độ vân vân. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo xe cộ phảng phất giống như là trong biển rộng giống như cá lội, tuy rằng ngựa xe như nước, thế nhưng hắn xe cộ nhưng là liền phanh lại đều rất ít dẫm lên. Thẩm Thiên Lôi cho hắn thời gian 25 phút, thế nhưng... Trung Hạo nhưng chỉ là dùng không tới thời gian 20 phút, cũng đã xuất hiện ở Thu Hồ Sơn Trang, cái kia đại khí Sơn Trang cửa lớn ở ngoài. Cửa lớn là mở rộng, cái này nguyên bản tại rất nhiều người trong mắt hầu như chẳng khác gì là nghỉ phép thánh địa nơi bình thường, giờ khác này nhưng là có một loại cùng cảnh sắc tuyệt nhiên không giống vắng lặng khí tức. Đây là một loại có thể để người ta ép úc hơn nữa phảng phất không cách nào thông khí bình thường cảm giác, mà đối với trực giác đặc biệt nhạy cảm Trung Hạo mà nói, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là càng thêm mãnh liệt. Đối với này Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm biết, Thẩm Thiên Lôi nhất định là từ lâu sắp xếp xong xuôi tất cả đang đợi hắn. Nơi này, hiện tại không thể nghi ngờ chính là một cái đầm rồng hang hổ, mà hắn Trung Hạo sẽ là một cái người mạo hiểm. Lần này mạo hiểm đối với hắn mà nói, kết quả là chỉ có hai cái, một người là chết không có chỗ chôn, mà một cái khác, đó là thắng lợi trở về. Trung Hạo xe cộ hầu như không có bất kỳ đình trệ, hắn xe cộ trực tiếp từ đại cửa mở ra đi vào. Sau đó thuận thẳng tắp đại đạo hướng về trong Sơn Trang mở ra. Mà ở Trung Hạo chính phía trước, nhưng là Thu Hồ Sơn Trang Sơn Trang Đại Viện, vậy chính là Sơn Trang quản lý làm công nhà lớn. Xa xa, Trung Hạo liền có thể thấy Sơn Trang kia đại viện đại sảnh ở ngoài, đứng hai hàng người áo đen. Những người áo đen này trên người toàn bộ làm cho người ta một loại cực kỳ lạnh lẽo cảm giác, hơn nữa còn sớm cái loại này chỉ có sát thủ tài năng có vô tình cùng lãnh khốc. Mà trên thực tế, những người này trên căn bản toàn bộ đều là sát thủ. Bọn họ mỗi một cái đều là cây anh đào tổ chức sát thủ tinh anh sát thủ. Trung Hạo xe cộ tại những sát thủ này nhìn kỹ dưới, chậm rãi đại sảnh cửa chính giữa nơi ngừng lại. Trung Hạo sắc mặt vô cùng bình tĩnh, những sát thủ này nhìn kỹ đối với Trung Hạo mà nói, hiển nhiên căn bản là không cách nào hình thành bất kỳ áp lực. Hơn nữa, Trung Hạo ánh mắt trực tiếp nhìn về cái kia đại sảnh bên trong. Tuy rằng tại đại sảnh ở ngoài, thế nhưng Trung Hạo cũng đã có thể thấy đại sảnh bên trong tình huống. Đại sảnh chính giữa nơi. Giờ khác này chính để hai cái ghế, trên ghế cột hai nữ nhân. Bên trái chính là Trác Thải Hà, nàng khuôn mặt nhỏ trắng xám cực kỳ, thậm chí tóc đều có chút hỗn loạn, hai tay của nàng cùng hai chân đều bị dây ni lông chăm chú trói chặt, miệng nhỏ cũng bị băng dính cho niêm trụ, hay là bởi vì sợ hãi trong lòng cùng với đối với tương lai không cách nào báo trước, Trác Thải Hà tinh thần trạng thái hiển nhiên là rất kém cỏi rất kém cỏi. Bên phải hiển nhiên đó là Mộ Tử Nhiên, Mộ Tử Nhiên tình huống tựa hồ so với Trác Thải Hà đến chả muốn càng kém một chút. Nàng cúi đầu, đầu đầy mái tóc khoác loạn mà xuống, coi như là Trung Hạo cũng không cách nào thấy rõ Mộ Tử Nhiên giờ khắc này tình huống làm sao, bất quá Trung Hạo có thể khẳng định là, Mộ Tử Nhiên giờ khắc này tinh thần trạng thái nhất định là rất kém cỏi rất kém cỏi. Thẩm Thiên Lôi tựa hồ cũng không ở, toàn bộ đại sảnh ngoại trừ Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà ở ngoài, liền cũng không còn bất luận người nào. Đương nhiên, Thẩm Thiên Lôi khiến người ta từ đại lý đem Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà bắt cóc đến kinh thành. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đem Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà trả lại cho Trung Hạo, giờ khác này hắn, nhất định là nằm ở một cái góc nào đó, đang xem Trung Hạo đến. 41. Đại sảnh bên trong, Trác Thải Hà giờ khắc này ánh mắt cũng là nhìn về đại sảnh ở ngoài. Tại Trung Hạo xuống xe một khắc kia, Trác Thải Hà cũng đã là nhìn thấy Trung Hạo cái kia quen thuộc thân hình, nhìn Trung Hạo cái kia không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở trong ngộng khuôn mặt, Trác Thải Hà cả người rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người. Từ bị nắm đến bây giờ, nàng cũng không biết những người kia tại sao muốn bắt nàng, chảo mục đích của nàng là vì cái gì. Cũng bởi vì như vậy, trong lòng của nàng vẫn đều tràn đầy bất an cùng khủng bố, còn có sợ sệt. Đối với một nữ nhân mà nói, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là nhất là dằn vặt. Mà ở nàng nhìn thấy Trung Hạo một khắc kia, trong lòng của nàng phảng phất giống như là linh đăng đốt sáng lên giống như vậy. Vào lúc này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi những người kia chảo mục đích của nàng là vì cái gì, cái kia cũng là bởi vì Trung Hạo. Tuy rằng tại đại lý thời điểm, nàng đã từng ảo tưởng quá cùng Trung Hạo lại một lần nữa gặp lại, liền tính chỉ là xa xa liếc mắt nhìn Trung Hạo cũng là hài lòng, thế nhưng, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nàng cùng Trung Hạo gặp lại dĩ nhiên sẽ là ở dưới loại tình huống này. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng tình nguyện vĩnh viễn không gặp lại Trung Hạo. Tuy rằng nàng trước đó cũng không biết những người kia mục đích là vì cái gì, thế nhưng, nàng nhưng là biết những người kia ở cái này đại sảnh bên trong làm ra khủng bố bao nhiêu mai phục, toàn bộ đại sảnh, cơ hồ bị hơn 100 tên khí chất cực kỳ lãnh khốc sát thủ vây quanh, hơn nữa, những sát thủ kia trong tay trên căn bản toàn bộ đều chấp nhất xuống ống. Nếu như Trung Hạo đi vào, liền tính nàng biết Trung Hạo thân thủ cực kỳ không tầm thường, thế nhưng, nàng nhưng là tuyệt đối không tin Trung Hạo còn sẽ có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Nàng muốn gọi trụ Trung Hạo, để Trung Hạo không nên vào được. Thế nhưng nàng miệng nhỏ nhưng là bị ngăn lại, nàng căn bản là không cách nào nói ra nửa câu nói đi ra, thậm chí liền nửa điểm âm thanh đều không thể phát ra. Không chỉ như thế, thân thể của nàng còn bị chăm chú quấn vào trên ghế, tùy ý nàng làm sao dãy rủa, coi như là trên người da thịt cũng đã là đang dãy rủa trong lúc đó bị rìm xuất ra tơ máu, thế nhưng, nàng nhưng đều không thể tránh thoát nửa phần. Điều này làm cho Trác Thải Hà trong lòng cảm thấy càng thêm sợ hãi, nàng sợ chết, thế nhưng, nàng sợ hơn Trung Hạo bởi vì muốn cứu nàng mà chết đi. Nếu như có lựa chọn, nàng tình nguyện tử chính là nàng tự mình. Bất quá, tại sâu trong nội tâm, Trác Thải Hà nhưng trong lòng thì có một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ngọt ngào cùng kích động. Cho tới nay nàng cũng không biết tự mình tại Trung Hạo trong lòng đến tột cùng là một cái dạng gì địa vị, mà vào thời khắc này, nàng đã có thể từ Trung Hạo lựa chọn trong lúc đó đạt được đáp án. Mặc kệ nàng tại Trung Hạo trong lòng địa vị làm sao, thế nhưng, chí ít Trung Hạo là lưu ý nàng. Trác Thải Hà cho tới nay đều là dã tâm rất nhỏ nữ nhân, đối với nàng mà nói, cái này đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa đã là xa xa vượt qua nàng dạ tâm. 43. Tại Trác Thải Hà ánh mắt nhìn đến thời điểm, Trung Hạo ánh mắt đã là cùng Trác Thải Hà ánh mắt đối với ở cùng nhau. Nhìn Trác Thải Hà cái kia tràn đầy cực kỳ lo lắng cùng ánh mắt khẩn trương, Trung Hạo trên mặt không nhịn được lộ ra một tia thương tiếc mỉm cười. Tuy rằng hắn Trung Hạo không cách nào cho với Trác Thải Hà bất kỳ danh phận, cũng không cách nào vì nàng phụ tiền nhiệm Hà trách nhiệm, thế nhưng làm vì làm một nam nhân, đối với tự mình nữ nhân nhưng là nắm giữ tuyệt đối bảo hộ trách nhiệm. Hơn nữa, vào lúc này hắn nhất định phải cho Trác Thải Hà lòng tin tuyệt đối, mặc kệ hắn Trung Hạo lần này có hay không có thể cứu ra Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên, thế nhưng, hắn cũng có làm hết sức. Tuy rằng tự thân thực lực đã đạt đến một cái kinh người mức độ, thậm chí trái ngược với người bình thường mà nói, cũng đã có thể dùng siêu nhân để hình dung. Thế nhưng, hắn Trung Hạo vẫn là một người, hơn nữa hắn Trung Hạo từ trước đến giờ đều sẽ không bởi vì tự thân thực lực cường đại mà mù quáng tự tin. Càng sẽ không cho là hắn nhất định có thể cứu lại Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà. Tất cả, hắn Trung Hạo đều chỉ có thể làm hết sức. Bất kể như thế nào, coi như là chỉ có một thành cơ hội, hắn Trung Hạo đều phải được. Tựa hồ là cảm nhận được Trung Hạo trong ánh mắt tự tin, nguyên bản vẫn tại liều mạng dễ dùa Trác Thải Hà, nhưng là dần dần ngừng lại. Hơn nữa, nàng vẫn từ Trung Hạo trong ánh mắt, cảm nhận được quan tâm cùng thương tiếc. Điều này làm cho trong lòng của nàng chợt vì một trong chua, vào đúng lúc này, nàng đống nhiên có một loại muốn khóc kích động. Làm vì làm một nữ nhân, nàng đương nhiên hy vọng có một cái có thể yêu quý nam nhân của nàng. Nguyên bản nàng cho rằng Trung Hạo chịu mến cùng quý trọng đều là thuộc về Diệp Quân Nghiên, thế nhưng hiện tại, nàng phát hiện nàng tựa hồ cũng có thể chia sẻ đến một chút, loại này trước nàng xưa nay đều không có lĩnh hội quá cảm giác, để trong lòng của nàng tràn đầy chua xót ngọt ngào. Bất kể như thế nào, trong lòng của nàng đã thỏa mãn. Lần này cho dù chết, nàng cũng là chết cũng không tiếc. Mà Trung Hạo, hắn đã là nhanh chân đi vào đại sảnh bên trong, mà đang ở hắn tiến vào đại sảnh một khắc kia, toàn bộ đại sảnh ánh đèn bỗng nhiên sáng lên. Nguyên bản vẫn hơi có chút hôn ám đại sảnh, gần như là trong nháy mắt sáng sủa. Đùng đùng đùng. Cùng lúc đó, một đạo giòn nhẹ tiếng vỗ tay cũng là tùy theo vang lên. Tiếng vỗ tay vang lên địa phương, tại đại sảnh bên trái. Nơi nào, Thẩm Thiên Lôi cùng Tỉnh Thượng Anh Tử cùng với Độ Nhất Đẳng Nhân, đang ngồi ở sofa trong lúc đó, mà ánh mắt của mọi người, đều là rơi vào Trung Hạo trên người. Vỗ tay chính là Thẩm Thiên Lôi, hắn cái kia lanh khốc trong ánh mắt tràn đầy âm lanh ý cười, giờ khác này hắn phảng phất giống như là trên thảo nguyên dã lang, khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Còn bên cạnh, Tỉnh thượng anh tử nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, thần sắc rõ ràng có chút phức tạp. Làm như lần này sát cục chi tình giả, nàng biết Thẩm Thiên Lôi vì giết Trung Hạo đã là làm ra như thế nào sắp xếp, tuy rằng nàng từng trải qua Trung Hạo kinh người thân thủ, cùng với cái loại này khó mà tin nổi năng lực, thế nhưng, tỉnh thượng anh tử nhưng là cũng không cho là Trung Hạo có thể ở dưới loại tình huống này cứu ra Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà. Thẩm Thiên Lôi nhằm vào với Trung Hạo làm ra mai phục, đã là đạt đến một loại có thể dùng biến thái để hình dung trình độ rồi. Coi như là trên cái thế giới này công nhận mạnh nhất thập đại sát thủ, cũng là tuyệt đối không cách nào tại loại này sát cục dưới đào mạng, thậm chí liền cơ hội nhiều lắm đều không có, thậm chí, coi như là cái kia thập đại sát thủ liên thủ, cũng là không có bất kỳ một kia tí xíu cơ hội. Mà Trung Hạo, hắn liền chỉ có một người mà thôi, tại tỉnh thượng anh tử trực giác bên trong, Trung Hạo lần này đến, tuyệt đối là tối không lựa chọn sáng suốt, hơn nữa gần như là cùng chịu chết không có bất kỳ khác nhau. Bất quá, đứng tại một nữ nhân lập trường, tỉnh thượng anh tử nhưng là đúng với Trung Hạo cái này lựa chọn mà cảm động. Tại biết rõ đạo hẳn phải chết tình huống dưới, nhưng vẫn là nguyện ý mạo hiểm tới cứu Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà, loại nam nhân này, tuyệt đối là bất luận là nữ nhân nào tha thiết ước mơ. Điều này làm cho tỉnh thượng anh tử trong lòng không nhịn được có chút ảo tưởng, nếu là giờ khắc này Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đổi thành nàng tỉnh thượng anh tử, Trung Hạo sẽ hay không tới cứu nàng. Thế nhưng, dương cái ý nghĩ gần như là trong nháy mắt liền bị tỉnh thượng anh tử tự mình phủ định. Nàng tỉnh thượng anh tử cũng không tính Trung Hạo nữ nhân, hơn nữa, nàng là thần phục với Trung Hạo. Đối với Trung Hạo mà nói, nàng tỉnh thượng anh tử e sợ càng nhiều vẫn chỉ là một cái công cụ mà thôi, một cái có giá trị lợi dụng công cụ. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo nhất định là không thể nào sẽ đến cứu nàng. Mà nàng ý nghĩ này, chỉ là nằm mơ thôi. Tại tỉnh thượng anh tử bên cạnh cách đó không xa, độ một trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia bội phục thần sắc, làm vì làm một nam nhân, Trung Hạo loại này lựa chọn không thể nghi ngờ là có thể làm cho bất luận người nào cũng vì đó bội phục, liền coi như bọn hắn là địch nhân. Trung Hạo, làm vì làm một nam nhân, ta xác thực rất bội phục sự lựa chọn của ngươi, đương nhiên, làm một người đối thủ, ta cũng sẽ bởi vì ngươi cái này lựa chọn mà cảm thấy vui vẻ. Thẩm Thiên tiếng sấm chậm rãi vang lên, hơn nữa, hắn vẫn từ sofa trong lúc đó đứng lên. Ngươi kỳ thực có thể không đến, nếu như ngươi không tới, ta muốn giết ngươi cũng không dễ dàng, thế nhưng, ngươi vẫn là tới. Thẩm Thiên lôi hoàn âm thanh nói tiếp, mà trên mặt của hắn, cái kia phân âm lãnh nụ cười cũng là càng nồng một chút. Hắn nguyên bản đệ nhất lựa chọn cũng không phải là Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà, mà là Diệp Quân Nghiên, thế nhưng đáng tiếc, Diệp Quân Nghiên bên người phòng ngự gần như là đạt đến một cái biến thái mức độ, tại mất đi huyết hoàng tổ chức sát thủ sau khi... Thẩm Thiên Lôi chỉ bằng vào cây anh đào tổ chức sát thủ lần này dẫn vào hoa hạ lực lượng, cũng không đủ đã công phá Diệp Quân Nghiên phòng ngự. Cũng may hắn từ lâu là chuẩn bị kỹ càng, tại nhằm vào với Diệp Quân Nghiên đồng thời, vẫn phái người đi tới đại lý đi bắt nắm Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên. Hơn nữa, hắn quyết định này vẫn là vô cùng thành công, hắn tại đánh cược Trung Hạo có hay không xem như là một cái hợp lệ tiêu hùng. Nếu như Trung Hạo là như vậy, Trung Hạo lần này là chắc chắn sẽ không đến, thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo tựa hồ cũng không phải là. Bởi vì Trung Hạo tới. Nếu như Trung Hạo không tới, hắn Thẩm Thiên Lôi xác thực là rất khó đối với Trung Hạo động thủ. Kinh thành dù sao không phải chỗ khác, hơn nữa Trung Hạo bên người vẫn đều có tổ thứ ba người trong bóng tối bảo vệ, thật là một cái sơ sẩy, e sợ lần này đi tới hoa hạ hết thảy cây anh đào người của tổ chức mã, đều cũng bị tổ thứ ba cho thanh trừ không còn một ngống, cho nên, ngoại trừ dẫn Trung Hạo nhập cục, hắn Thẩm Thiên Lôi nhằm vào với Trung Hạo sát cục rất khó triển khai. Thả các nàng, nói ra điều kiện của ngươi đi. Trung Hạo nhưng là không nghĩ muốn cùng Thẩm Thiên Lôi phí lời cái gì ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, trong giọng nói làm cho người ta một loại cực kỳ lãnh đạm cảm giác. Có đúng không, nếu như ta muốn ngươi chết nhi, ngươi sẽ đáp ứng không? Trung Hạo thẳng thắn, Thẩm Thiên Lôi nhưng là càng thêm trực tiếp. Đối với ý nghĩ trong lòng, Thẩm Thiên Lôi hầu như không có bất kỳ che giấu, mà câu này xích lù ô lỏa thẳng thắn, càng là nói trực tiếp vô cùng. Không sai, hắn chính là muốn Trung Hạo tử, Trung Hạo cùng Thẩm trong nhà. Nhất định sẽ có một phương muốn ngã xuống, nếu như Trung Hạo bất tử, như vậy cuối cùng ngã xuống chính là Thẩm gia. 42. 391 bom. Chương 391, bom. Người cứ nói đi. Trung Hạo nở nụ cười, không có ai sẽ nguyện ý tử, huống chi hắn Trung Hạo thù lớn chưa trả, càng thêm không muốn tử. Còn lần này tới nơi này, hắn Trung Hạo cũng không phải là đi tìm cái chết, mà là đến báo thù. Thẩm Thiên Lôi ý nghĩ nhưng là vừa vặn cùng Trung Hạo tuyệt nhiên ngược lại, tại hắn cho rằng Trung Hạo lần này tới nơi này, là khẳng định chắc chắn phải chết. Lấy tính cách mà nói, Thẩm Thiên Lôi không thể nghi ngờ là cái loại này lòng dạ độc ác loại hình. Hơn nữa, Thẩm Thiên Lôi người này cũng sẽ không bởi vì tự thân ưu thế tuyệt đối mà đắc ý cái gì, càng không sẽ bởi vì tự thân ưu thế tuyệt đối mà đắc ý cái gì, càng thêm sẽ không trang thập tam đi kéo dài cái gì. Tại loại người như hắn trong lòng, hết thể đối thủ chỉ có nhanh chóng diệt trừ mới là chân lý, chỉ có người chết mới thật sự là an toàn nhất. Cho nên, Thẩm Thiên Lôi chỉ là cười lạnh, sau đó, hắn vô cùng thẳng thắn một cái vỗ tay vang lên, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập cùng súng ống lên đạn âm thanh như mưa rào bình thường vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh bốn phía, lầu 2 cùng với lầu 3 bên trên, vô số bóng người cấp tốc đi ra, tạo thành từng cái vòng tròn vây quanh đem Trung Hạo tầng tầng vây quanh ở tại bên trong. Toàn bộ đại sảnh phía trên là chân không, là một loại vòng tròn thức cách cục, đứng ở đại sảnh chính giữa, có thể trực tiếp thông qua thiên thính thủy tinh công nghiệp thiên bản thấy bầu trời cảnh sắc. Chỉ là đại khái một vài, chí ít liền có 150 khoảng trường, trái phải. Không chỉ như thế, những người này mỗi một cái trên tay đều cầm súng ống, có súng lục, có súng tự động cùng tán đạn thương, thậm chí còn có lực sát thương hết sức kinh người ống phóng dốc két các loại. Đặc biệt là lầu 3 bên trên sát thủ, hầu như toàn bộ đều là cầm trong tay đánh lén, mà bọn hắn cần việc làm hiển nhiên rất đơn giản, đó chính là dùng đoán đánh tập trung Trung Hạo thân hình, chỉ cần Thẩm Thiên Lôi ra lệnh một tiếng, liền dùng đoán đánh trực tiếp bắn nổ Trung Hạo đầu lâu. Nhìn một màn này, Trung Hạo cũng không được không bội phục một thoáng Thẩm Thiên Lôi vô cùng bạo tay. Ở giữa sân mỗi một nhân hầu như đều không phải người bình thường, mà là cây anh đảo tổ chức sát thủ tinh anh tổ chức sát thủ nhân vật. Những người này đối với súng ống nghiên cứu tuyệt đối là phi thường tinh diệu, ở trong tay bọn họ, súng ống uy lực tuyệt đối có thể đạt được một cái nhất là vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Hơn nữa người của đối phương mã vẫn là nhiều như thế, hơn 150 người dùng hơn 150 cái nòng súng nòng pháo nhắm vào kẻ địch, ở dưới loại tình huống này, coi như là siêu nhân chỉ sợ cũng là chắc chắn phải chết. Chẳng trách Thẩm Thiên Lôi sẽ đối với cái này sát cục tràn đầy tự tin, này cũng khó trách, bất luận người nào e sợ cũng không tin. Có người có thể tại loại này sát cục dưới chạy thoát. Trung Hạo, ngươi bây giờ vẫn cho là ta không cách nào giết ngươi sao? Thẩm Thiên Lôi mở miệng lần nữa, còn lần này, trong giọng nói của hắn ngoại trừ tuyệt đối tự tin ở ngoài, càng nhiều hơn mấy phần trào phúng. Như vậy sát cục nếu là vẫn giết không Trung Hạo, hắn Thẩm Thiên Lôi còn không bằng trực tiếp đâm chết quên đi. Trung Hạo ngược lại là vô cùng chăm chú gật đầu, đồng thời đáp, xác thực là có cơ hội, bất quá đáng tiếc, ngươi tựa hồ vẫn là giết không được ta. Trung Hạo trong giọng nói cũng tương tự là tràn đầy tự tin, kỳ thực, Thẩm Thiên Lôi là có cơ hội, lấy Thẩm Thiên Lôi trong tay nắm giữ này chi lực lượng, chỉ cần ở một cái nơi thích hợp bố trí ra loại này sát cục, hắn Trung Hạo có thể cứu ra Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tỷ lệ xác thực là rất nhỏ rất nhỏ. Thế nhưng đáng tiếc, Thẩm Thiên Lôi nhưng là lựa chọn một chỗ. Cho nên, đang nhìn Thẩm Thiên Lôi mai phục thời gian, Trung Hạo trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Chí ít đối mặt với cái này sát cục, hắn Trung Hạo có tuyệt đối tự tin. Có thể cứu lại Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên. Dù sao Thẩm Thiên Lôi là người bình thường, hắn tất cả tư duy đều theo chiếu thế giới này quy luật đi giả thiết, Thẩm Thiên Lôi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn Trung Hạo có khống chế điện năng năng lực. Nếu không thì, Thẩm Thiên Lôi tất cả sẽ một lần nữa sắp xếp cái này sát cục. Vậy chúng ta liền thử xem được rồi. Thẩm Thiên Lôi cũng là không muốn đêm dài lắm ngộng, âm thanh vừa ra hạ, hắn liền đã là đưa tay một cái vỗ tay vang lên. Ở trong nháy mắt kia trong lúc đó, đứng ở Thẩm Thiên Lôi bên kia mười mấy cái sát thủ, đồng thời đem thương phẩm nhắm ngay Trung Hạo. Người chết mới thật sự là an toàn nhất, cho nên, Thẩm Thiên Lôi sẽ không lại cho Trung Hạo bất kỳ cơ hội nào. Không muốn. Nhìn một màn này, Trác Thải Hà lại một lần nữa vùng vẫy lên, nàng đôi mắt đờ đờ trong lúc đó tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương. Hơn nữa, trong lòng của nàng càng là tại điên cuồng gào thét. Đáng tiếc chính là, nàng bất kỳ dãy rủa đều là phí công. Mà tỉnh thượng anh tử. Nàng cái kia mỹ lệ trong mắt nhưng là đột nhiên co rúm nhanh một thoáng. Nàng trước tiên nghĩ đến liền là thông qua thân phận của chính mình đến ngăn cản tất cả những thứ này, thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống. Đây cũng không phải là nàng muốn nhìn Trung Hạo tử, cũng không phải là nàng muốn thừa dịp Trung Hạo tử vong mà khôi phục thân thể tự do. Trước tiên bất luận Trung Hạo có hay không an bài cái gì hậu chiêu, tại tử đồng thời sẽ để cho người khác đem video kia tiết lộ ra ngoài. Nói riêng về giờ khắc này Trung Hạo cái kia ung dung tự nhiên thần thái. Cùng với Trung Hạo cái kia tràn đầy tự tin cùng hờ hững ngữ khí, cũng làm cho tỉnh thượng anh tử cảm nhận được một cái làm cho nàng không thể tin. Tưởng tín hiệu. Tựa hồ, Trung Hạo thật sự có biện pháp giải trừ trước mắt cái này sát cục. Thẩm Thiên Lôi, ngươi không có cơ hội. Mà Trung Hạo, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Hơn nữa, tiếng cười của hắn càng ngày càng to lớn. Này làm cho cả đại sảnh bên trong khí phân rõ ràng có một chút quỷ dị, liền ngay cả Thẩm Thiên Lôi cũng là cảm nhận được phần này quỷ dị không giống bình thường chỗ. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, hắn phát hiện thủ hạ của hắn tựa hồ cũng không hề chấp hành mệnh lệnh của hắn đi giết Trung Hạo, mỗi một người đê cầm súng, thế nhưng là không có bất kỳ muốn nổ súng ý tứ. Các ngươi đến cùng tại làm cái gì, nổ súng A, vẫn phát cái gì lăng. Thẩm Thiên Lôi bất mãn hết sức hướng về bên người những sát thủ kia môn nộ quát một tiếng, thế nhưng hắn gầm lên nhưng là đồng dạng không có bất kỳ tác dụng, những sát thủ kia môn phảng phất giống như là bị định thân giống như vậy, từng cái ngoại trừ con ngươi có thể chuyển động ở ngoài, liền ngay cả miệng đều không thể mở ra, thân hình cũng thì không cách nào lại nhúc nhích nửa phân, chớ đừng nói chi là cái gì nổ súng xạ kích. Không ngừng Thẩm Thiên Lôi bên người những sát thủ kia như vậy, toàn bộ đại sảnh bên trong, hết thể sát thủ toàn bộ đều bị định thân ở. Thậm chí, liền ngay cả Thẩm Thiên Lôi bên người độ một cũng là như thế. Toàn bộ đại sảnh bên trong, không có bị định thân chỉ có Thẩm Thiên Lôi, Mộ Tử Nhiên, chắc Thải Hà cùng với Tỉnh Thượng Anh Tử thôi. Độ một trong ánh mắt, vào đúng lúc này dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ thần sắc sợ hãi, còn có nồng đậm không rõ. Làm như cây anh đảo tổ chức sát thủ đã từng thần thoại cấp nhân vật, độ một nhân sinh trải qua tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng, thế nhưng, hắn nhưng là thế nào đều không thể rõ ràng, thân thể của hắn vì sao lại bỗng nhiên mất đi năng lực hoạt động, thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có con ngươi có thể thoáng động mấy lần mà thôi. Hơn nữa hắn có thể cảm thụ đi ra, tựa hồ cũng không ngừng một mình hắn như vậy, toàn bộ đại xã hầu như tất cả mọi người cùng hắn là giống nhau như lúc. Làm sao có khả năng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại như vậy? Độ một trong lòng tràn đầy không rõ cùng khó mà tin nổi, thế nhưng đáng tiếc, không có ai có thể cho hắn đáp án. Tỉnh Thượng Anh Tử vào lúc này cũng là cảm giác được không giống bình thường địa phương, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng tránh qua một tia vẻ kinh dị, bởi vì vào lúc này, nàng chợt nhớ tới phát sinh ở nàng tự mình trên người một màn kia. Lúc đó, thân thể của nàng cũng là mất đi cảm giác, cả người đều không thể nhúc nhích nửa phân. Thế nhưng hiện tại, tựa hồ đang chàng mọi người đều là như thế. Điều này làm cho Tỉnh Thượng Anh Tử ánh mắt không nhịn được nhìn về Trung Hạo hướng về. Trung Hạo như trước đang mỉm cười, thế nhưng, Trung Hạo nụ cười trên mặt giờ khắc này lạc tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong mắt, nhưng là phảng phất giống như là ác ma mỉm cười. Nàng rốt cuộc biết tại sao Trung Hạo biết cái này sao có tự tin, chỉ là, nàng nhưng là như thế nào đều nghĩ không hiểu, tất cả những thứ này đến tột cùng là thế nào phát sinh. Pháp thuật, đặc dị công năng. Nếu như Tỉnh Thượng Anh Tử là một người bình thường nữ hài, nàng có lẽ sẽ cho rằng Trung Hạo có pháp thuật hoặc là đặc dị công năng, thế nhưng, nàng không phải. Sư phụ của nàng là đã từng vua sát thủ, hơn nữa, nàng sinh ra ở Tỉnh Thượng gia tộc loại này Á Châu đứng đầu siêu cấp đại trong gia tộc, nàng kiến thức tuyệt đối không phải phổ thông bé gái có thể cùng sánh vai. Sư phụ của nàng đã từng khẳng định chắc chắn đã nói với nàng, trên cái thế giới này tuyệt đối không thể nào sẽ có bất kỳ thần quái hoặc là đặc dị công năng tồn tại, coi như là có, cũng là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bình thường quy luật tự nhiên. Hơn nữa, nàng cũng xưa nay đều không có nghe người qua chân chính đặc dị công năng, cho nên, nàng tuyệt đối không tin Trung Hạo là cái gì đặc dị công năng giả, hoặc là có cái gì đặc dị công năng. Giải thích duy nhất chính là, Trung Hạo nhất định là dùng cái gì người khác không nghĩ tới biện pháp đạt thành tất cả những thứ này. Mà Trung Hạo loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực, càng làm cho Tỉnh Thượng Anh Tử đối với Trung Hạo không cách nào sản sinh bất kỳ phản bội tâm lý, nàng thần phục đã là khăng khăng một mực. Mà Thẩm Thiên Lôi, hắn đã là bắt đầu hoảng rồi. Liên tính tùy ý hắn như vậy gầm lên, thậm chí quyền đấm cước đá, thế nhưng, bọn thủ hạ của hắn nhưng là mỗi một người đều không cách nào nhúc nhích nửa phần, từng cái như trước như vậy lăng ở bên kia. Hơn nữa, hết thảy thủ hạ đều là như thế. Ở dưới loại tình huống này, Thẩm Thiên Lôi rốt cục ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, cũng rõ ràng tại sao Trung Hạo sẽ như vậy có chấp không sợ gì. Thẩm Thiên Lôi, hiện tại ngươi cho rằng ngươi còn có thể giết được ta sao? Trung Hạo âm thanh chậm rãi vang lên. Trên mặt của hắn như cũng là cái kia nhàn nhạt nụ cười, chỉ là giờ khắc này, phần này nụ cười tại mọi người trong mắt, nhưng cũng đã có chút biến vị. Trung Hạo, ngươi đến cùng làm cái gì, tại sao bọn họ cũng không thể động đậy? Thẩm Thiên Lôi gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo giận dữ hỏi một tiếng, hắn thực sự không cách nào nghĩ rõ ràng Trung Hạo là làm sao làm được tất cả những thứ này. Như chỉ là để một người không cách nào nhúc đích, hay là hắn vẫn có thể lý giải một thoáng, nhưng là ở đâu diện nhưng là có tới hơn 100 người. Đây cũng không phải là đơn thuần muốn lý giải liền có thể lý giải. Ngươi không được quên thân phận của ta, ta là một cái trung y, hoa hạ y thuật bắt nguồn từ xa xưa, bất quá, làm một người hoa hạ người, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết hoa hạ ngoại trừ y thuật ở ngoài, còn có một cái tuyệt nhiên ngược lại thuật, độc thuật. Trung Hạo nhàn nhạt đáp một tiếng, đồng thời nói tiếp, ta không ngừng sẽ y thuật, tương tự, ta còn có thể độc thuật. Nói, Trung Hạo đống nhiên đưa tay ra đến, đồng thời cong lại quay về không khí nhẹ nhàng gậy một thoáng. Chỉ thấy Trung Hạo ngón tay trong lúc đó một đạo hôi yên cấp tốc tiêu tán, sau đó cấp tốc dung nhập rồi trong không khí, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Tại lúc tiến vào, ta đã trong bóng tối đem loại độc dược này bay ra với trong không khí, đây là một loại vô hình thần kinh độc dược, chỉ cần ở bên cạnh ta phạm vi trong vòng 100 mét bất kỳ sinh mệnh, đều sẽ bị loại độc dược này khống chế. Vì để cho tự mình độc thuật khái niệm càng thêm rõ ràng một ít, Trung Hạo giải thích dần dần tỉ mỉ một chút. Tại tới đây trước đó Trung Hạo kỳ thực cũng đã nghĩ ra cái phương pháp này để che giấu tự thân năng lực, lấy hắn Trung Hạo y thuật mà nói, hắn độc thuật lợi hại hơn nữa, lại không thể tưởng tượng nổi, e sợ cũng không thể sẽ có người hoài nghi. Dù sao hắn Trung Hạo hiện tại y thuật bản thân đó là không thể tưởng tượng nổi, cho nên, hắn độc thuật chỉ cần không quá bất hợp lý, đều nhất định sẽ đến mọi người thừa nhận cùng tán đồng. Cho nên, Trung Hạo cũng là muốn mượn lần này cơ hội cho tự mình năng lực tới một người chân chính định nghĩa, nếu như vậy, hắn Trung Hạo sau đó sử dụng khu vực khống điện năng lực, liền không cần lại kiêng kỵ cái gì. Nghe Trung Hạo giải thích, trước hết phản ứng lại nhưng là tỉnh thượng anh tử. Nàng đối với cái vấn đề này đã là quấy nhiều rất lâu sau đó, mà bây giờ, nàng rốt cục thì chiếm được một cái nàng có thể tiếp thu đáp án. Bởi vì nàng truyền thừa nhẫn thuật bên trong, cũng có độc thuật môn này học vấn, chỉ là, nhẫn thuật của nàng bên trong liên quan đến độc thuật nhưng là hết sức đơn giản. Mà bây giờ, tựa hồ độc thuật cái này nguyên vốn đã là lạc không hành nghiệp, đã tại Trung Hạo trên người chiếm được lại một lần nữa bày ra. Đem so sánh với tỉnh thượng anh tử, Thẩm Thiên Lôi nhưng là đúng Trung Hạo cái này giải thích tiếp thu càng thêm sâu sắc một ít. Làm như hoa hạ người, tuy rằng hắn tại lúc còn rất nhỏ liền đi Nhật Quốc, nhưng là đối với hoa hạ tất cả, hắn nhưng nên cũng biết hết sức rõ ràng. Mà ở hoa hạ võ hiệp trong truyền thuyết, độc thuật vẫn đều chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị. Cho nên, tại Trung Hạo nói tới độc thuật thời điểm, Thẩm Thiên Lôi cũng là tin Trung Hạo cái này giải thích, bởi vì ngoại trừ cái này giải thích ở ngoài, hắn thật sự là không nghĩ tới cái thứ hai khả năng. Vậy tại sao ta sẽ không có chuyện gì? Thẩm Thiên Lôi lần thứ hai hỏi, đây là hắn một cái khác muốn chố không rõ. Cái này ta thật giống như không có cần thiết nói cho ngươi biết đi, hoa hạ độc thuật thần kỳ, lại há lại là bất luận người nào đều có thể tưởng tượng, Nga, đúng rồi, ngươi từ nhỏ đã đi tới Nhật Quốc, ha ha. Trung Hạo nhưng là thích hợp giữ vững thần bí, không tiếp tục giải thích xuống, bởi vì, trước đó giải thích đã là vậy là đủ rồi. Bất quá, tại trong lời nói Trung Hạo nhưng là nho nhỏ đầm chọc một thoáng Thẩm Thiên Lôi, tuy rằng hắn hết chỗ chê rõ ràng, thế nhưng cái kia phân ý tứ nhưng là lại rõ ràng bất quá. Ngươi, Thẩm Thiên Lôi làm sao sẽ nghe không rõ Trung Hạo ý tứ, hắn đầu tiên là giận dữ, thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện thân thể của hắn cũng tương tự thì không cách nào nhúc đích. Trung Hạo cũng không nghĩ muốn cùng Thẩm Thiên Lôi nói cái gì nữa ý tứ, Hứa Quân Sơn người gần như sẽ chạy tới, nơi này người còn lại cũng không cần hắn Trung Hạo tự tay để giải quyết, mà hắn cần giải quyết cũng chỉ có một cái, đó chính là Thẩm Thiên Lôi. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề bây giờ lập tức liền giải quyết Thẩm Thiên Lôi ý tứ, Thẩm Thiên Lôi bọn hắn sẽ sắp sửa mang đi, đến thời điểm cùng Thẩm Thái Sông bọn họ đồng thời giải quyết. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp hướng đi Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên nơi. Hắn cần trước đem Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đều thả trước tiên, không làm cho các nàng lại chịu giàn vặt. Nhìn một màn này, Tỉnh Thượng Anh Tử biết tất cả thắng bại đã định luận. Thẩm Thiên Lôi thua, hơn nữa còn thua cực kỳ triệt để, mà Thẩm Thiên Lôi thất bại chẳng khác gì là toàn bộ Thẩm gia thất bại. Tin tưởng, tại đêm nay sau khi Thẩm gia đều sẽ toàn diện tan tác, cuối cùng, Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính lần này đối với Thẩm gia đầu tư đem sẽ trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Mà Thẩm gia sản nghiệp đem sẽ trực tiếp dịch tên cải tính, đem sẽ trở thành Trung Hạo cùng Lưu Thị gia tộc chiến lợi phẩm. Về phần nàng Tỉnh Thượng Anh Tử, nàng nhiệm vụ thứ nhất cũng gần như hoàn thành, kế tiếp, nàng cần thiết chuyện cần làm chính là về Nhật Quốc, đi hoàn thành Trung Hạo sắp xếp cho nàng cái thứ hai nhiệm vụ. 46. Nhìn hướng về tự mình đi tới Trung Hạo, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó có thể nói là tràn đầy vui sướng cùng kích động, tất cả những thứ này phong hồi lộ chuyện, làm cho nàng thiếu chút nữa đều không thể kịp phản ứng. Nàng vốn cho là đây là một cái hẳn phải chết cục diện, thế nhưng nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo vẫn còn có như vậy hậu chiêu, hơn nữa trực tiếp hậu phát chế nhân, để Thẩm Thiên Lôi hết thể mai phục đều mất đi tác dụng, đồng thời dễ dàng khống chế được ở đây mọi người. Nói cách khác, nàng Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đã là được cứu trợ. Tử Nhiên, nghĩ tới đây, Trác Thải Hà trong lòng đột nhiên căng thẳng, bởi vì, nàng ý thức được một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, một cái tuyệt đối có thể uy hiếp đến Trung Hạo tính mạng vấn đề. Nàng muốn nhắc nhở Trung Hạo, thế nhưng, nàng nhưng thì không cách nào phát sinh bất kỳ thanh âm nào, cho nên, nàng chỉ có thể như trước đó như vậy bắt đầu liều mạng dây rùa lên. Trung Hạo vào lúc này đã là đi đến Trác Thải Hà trước người, nhìn Trác Thải Hà cái kia dây rùa dáng dấp, Trung Hạo rõ ràng sửng sốt một chút. Bởi vì hắn không biết Trác Thải Hà vì sao lại cái dạng này, theo đạo lý mà nói, Trác Thải Hà giờ khắc này hẳn là muốn hết sức cao hứng mới đúng. Thế nhưng, Trác Thải Hà giờ khắc này thần sắc nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần không rõ, bất quá, động tác của hắn nhưng là sắp rồi mấy phần. Hắn trực tiếp đưa tay hướng về Trác Thải Hà trên người dây ni lông giải, chỉ là vừa dùng lực, cái kia dây ni lông liền đã là theo tiếng mà đứt. Sau đó, Trung Hạo lại giải Trác Thải Hà trên chân cùng trên tay dây ni lông. Trung Hạo động tác đã rất nhanh, thế nhưng, Trác Thải Hà động tác nhưng là càng mau một chút. Trung Hạo lúc này mới giải trên tay nàng dây thừng, nàng liền đã là vội vã hướng về ngoài miệng băng dính xe đi. Thế nhưng, Trác Thải Hà động tác nhưng là chậm một chút. Mà cách đó không xa, Tỉnh Thượng Anh Tử vừa vặn từ ảo tưởng trước đó phục hồi tinh thần lại, khi ánh mắt của nàng nhìn đã vì làm Trác Thải Hà giải dây thừng Trung Hạo lúc, sắc mặt của nàng gần như là trong nháy mắt trắng xám, mà ánh mắt của nàng càng là gắt gao tỏa ổn định ở Mộ Tử Nhiên trên người. Trung Hạo, chạy mau, Mộ Tử Nhiên nàng là giả, trên người của nàng có bom. Tỉnh Thượng Anh Tử âm thanh tại Trác Thải Hà muốn đi xé ra băng dính một khắc kia, đột nhiên tại yên tĩnh đại sảnh bên trong vang lên. Cùng lúc đó, một đạo nhẹ nhàng nhỏ nhỏ âm thanh gần như là đồng thời tại Trung Hạo bên tai vang lên. Nghe Tỉnh Thượng Anh Tử âm thanh, cùng với cái kia bom nhỏ nhỏ âm thanh, Trung Hạo sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. 45. Đại niên mùng 1, lại chúc đại gia tân xuân vui sướng, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. 392 thua triệt để. Chương 392, thua triệt để. Nhỏ nhỏ nhỏ. Gấp gáp điện tử âm thanh, phảng phất giống như là Diêm Vương triệu hoán giống như vậy, khiến người ta có một loại hầu như rơi vào điên cuồng phát điên cảm giác. Vào đúng lúc này, Trung Hạo cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Tỉnh Thượng Anh Tử tại phân phát tin tức của hắn bên trong, muốn cho hắn chú ý nữ nhân. Nguyên lai, Thẩm Thiên Lôi dĩ nhiên an bài như vậy hậu chiêu. Thẩm Thiên Lôi cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn một mặt không rõ nhìn về Tỉnh Thượng Anh Tử, hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, cái này nguyên vốn phải là hắn Thẩm Thiên Lôi tín nhiệm nhất nữ nhân, dĩ nhiên nói nhắc nhở Trung Hạo. Nói cách khác, Tỉnh Thượng Anh Tử đã phản bội hắn, hơn nữa còn là hoàn toàn phản bội. Đáng tiếc thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích nửa phân, bằng không, hắn nhất định sẽ trước tiên hướng về Tỉnh Thượng Anh Tử đi tới, đồng thời lớn tiếng hướng về Tỉnh Thượng Anh Tử hỏi một câu, tại sao? Hắn cùng Tỉnh Thượng Anh Tử từ nhỏ thanh mai trúc mã, hơn nữa hắn đối với Tỉnh Thượng Anh Tử vẫn luôn là bỏ ra chân chính cảm tình, lấy hắn Thẩm Thiên Lôi tính cách, đây cơ hồ đã có thể nói kỳ tích. Hắn tôn trọng Tỉnh Thượng Anh Tử, cho nên hắn cho tới nay đều là đối với Tỉnh Thượng Anh Tử tương kính như tân, nguyên bản tại hắn cho rằng, hắn cùng Tỉnh Thượng Anh Tử tất cả đều là nhất định, hắn cưới Tỉnh Thượng Anh Tử, sau đó thực sự trở thành Tỉnh Thượng gia tộc chuẩn gia chủ. Thế nhưng Tỉnh Thượng Anh Tử dĩ nhiên là phản bội hắn. Thẩm Thiên Lôi đúng là không thể tin tưởng, thế nhưng trước mắt tất cả những thứ này nhưng là như sắt thép sự thực. Tỉnh Thượng Anh Tử giờ khắc này thậm chí đều không có tiếp xúc ánh mắt của nàng, đó cũng không phải lảng tránh, mà là Tỉnh Thượng Anh Tử chính khẩn trương vô cùng nhìn cách đó không xa Trung Hạo, tay nhỏ chào chăm chú, sắc mặt càng là hiện ra có chút tái nhợt. Phần này quan tâm cùng khẩn trương, phảng phất giống như là vô số châm nhọn bình thường trực tiếp đâm về Thẩm Thiên Lôi tự tôn cùng tôn nghiêm. Vào đúng lúc này, hắn có thể mong đợi đó là tự mình cuối cùng sát chiêu có thể thành công, chỉ cần có thể giết Trung Hạo, bọn họ liền có cơ hội khôi phục thân thể tự do, mà đến lúc đó, hắn lại đi chất vấn Tỉnh Thượng Anh Tử. Hỏi rõ ràng tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì. Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là không có tiếp xúc Thẩm Thiên Lôi ánh mắt, cũng trở về lánh Thẩm Thiên Lôi chất vấn. Nàng giờ khắc này trong lòng có thể nói là tràn ngập hắn hối hận, nếu như không phải nàng nhất thời thất thần, nàng hoàn toàn có thể sớm nói cho Trung Hạo. Chỉ cần Trung Hạo sớm biết rồi, Trung Hạo là có thể sớm lui lại, mà sẽ không trong nháy mắt rơi vào nguy hiểm cảnh khốn khó bên trong. Mà Trung Hạo, hắn giờ khắc này đã không có tâm tư suy nghĩ những khác. Nghe cái kia càng ngày càng vì làm cấp tốc điện tử, Trung Hạo cả người phảng phất giống như là quỷ mị giống như vậy, trong nháy mắt nhiều đến cái kia giả Mộ Tử Nhiên phía sau. Kỳ thực, lấy hắn Trung Hạo tốc độ, hoàn toàn có thể tại bom trong lúc nổ mạnh cấp tốc thoát đi, thế nhưng, Trung Hạo nhưng thì không cách nào đơn độc vứt bỏ Trác Thải Hà. Cho nên Trung Hạo lựa chọn một cái khác khá là mạo hiểm biện pháp, đó chính là để cái kia giả Trác Thải Hà kể cả bom đồng thời rời khỏi. Giơ lên chân đến, Trung Hạo chân phảng phất giống như là lưu tinh tránh qua giống như vậy. Tầng tầng đá vào cái kia cái ghế chỗ ngồi phía sau nơi. Vào đúng lúc này, Trung Hạo lực lượng kinh khủng kia có thể nói là chiếm được vô cùng nhuần nhuyễn phát huy, tại hắn một cước này lực lượng mạnh mẽ dưới, cái kia giả Mộ Tử Nhiên kể cả bom cùng cái ghế giống như là đạn pháo bình thường trong nháy mắt bay ra ngoài, hơn nữa tốc độ vẫn là phi thường nhanh. Hầu như chỉ là trong một sát na, cái kia giả Mộ Tử Nhiên đó là liền nhân cùng cái ghế cùng bay ra đại sảnh cửa lớn. Oeng! Lập tức một đạo to lớn tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, sẽ ở đó giả Mộ Tử Nhiên kể cả cái ghế bay ra cửa lớn trước mắt, cái kia bom rốt cục thì nổ tung. Nhìn bên ngoài cái kia nổ tung đống lửa, cùng với cái kia bị nổ bay giả Mộ Tử Nhiên, Trung Hạo trong lòng vào lúc này phương thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt Thẩm Thiên Lôi để cái kia giả mộ tự nhiên khống chế cũng không phải là tức thời nổ tung bom, mà là này chủng loại tựa như với bom hẹn giờ loại hình, tại nổ tung trước đó sẽ ở ngắn ngủi trì hoãn thời gian, mà loại này bom thông thường cũng sẽ càng dễ dàng hơn khống chế một ít. Nếu là đổi thành lời của người khác, loại này bom là hoàn toàn đủ, không tới 2 giây trì hoãn thời gian, đổi thành người khác tới nhất định là không cách nào làm ra phản ứng, cũng may, hắn Trung Hạo cường độ thân thể xa xa vượt qua trên cái thế giới này bất luận là nhân loại nào. 2 giây đối với người khác mà nói hay là vô cùng ngắn ngủi, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, hắn nhưng là có thể tại này 2 giây bên trong làm rất nhiều chuyện. Còn bên cạnh, mọi người nhưng đều là xem trợn tròn mắt. Bởi vì một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh, sắp tới thậm chí vượt ra khỏi hắn đồng thần kinh tốc độ phản ứng, đặc biệt là Trung Hạo động tác, càng là sắp tới ở giữa sân hầu như không có bất luận là một người nào có thể thấy rõ. Mà chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm. Cái kia giả mộ tự nhiên đã là kể cả cái ghế bay ra ngoài, đồng thời trực tiếp tại đại sảnh ở ngoài làm nổ. Tốc độ này, Thẩm Thiên Lôi trong mắt nhưng là trực tiếp co rút nhanh ở cùng nhau, nếu như nói ở giữa sân có thể hơi chút thấy rõ từng chút, ngoại trừ Thẩm Thiên Lôi ở ngoài tuyệt đối là tìm không ra người thứ hai. Bất quá, Thẩm Thiên Lôi cũng chỉ có thể là mơ hồ bắt giữ đến từng chút cái bóng thôi, chỉ là dựa vào mắt thường, hắn căn bản là không cách nào thấy rõ Trung Hạo động tác làm sao. Nhìn Trung Hạo như vậy tốc độ kinh người, từng màn hình ảnh trực tiếp tại Thẩm Thiên Lôi trong đầu thiểm lược mà qua. Vào đúng lúc này, Thẩm Thiên Lôi hầu như đã có thể khẳng định, mỗi lần kia vọt vào bọn họ thẩm ra, đồng thời lần lượt trọng thương Thẩm Thái Sông cùng hắn hai người huynh đệ hung thủ, hẳn là chính là Trung Hạo. Chỉ có Trung Hạo như vậy tốc độ kinh người, mới có thể mỗi một lần đều là như vậy thong dong ra tay, như vậy thong dong rời khỏi. Còn có, chỉ có Trung Hạo mới có thể không hạ sát thủ. Đây cũng không phải là Trung Hạo không muốn giết bọn hắn, mà chỉ là đơn thuần không muốn làm cho Thẩm Thái Sông bọn họ tử nhẹ nhàng như vậy thôi. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Thẩm Thiên Lôi trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác sợ hãi. Hắn chợt phát hiện, hắn căn bản là xem không hiểu Trung Hạo, thậm chí, hắn đối với Trung Hạo căn bản là không biết gì cả. Đặc biệt là Trung Hạo thể hiện ra đến thực lực, càng là hắn nguyên bản căn bản cũng không có nghĩ đến. Xuất thần nhập hóa độc thuật, hơn nữa cái kia không thể tưởng tượng nổi khủng bố tốc độ. Nếu như đã sớm biết, hắn Thẩm Thiên Lôi chắc chắn sẽ không làm ra loại an bài này đi ra. Mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ tất cả những thứ này đều là hắn Thẩm Thiên Lôi tự mình tự cho là, hắn tất cả thiết kế cùng sắp xếp, căn bản là không cách nào đối với Trung Hạo hình thành bất kỳ uy hiếp, tại Trung Hạo trước mặt hắn càng như là một cái thằng hề, chỉ có thể trên dưới nhảy lên mà thôi. Hắn thua rồi, vào đúng lúc này Thẩm Thiên Lôi trong lòng đã là hoàn toàn nhận thua. Hơn nữa hắn không ngừng thua tự mình, hơn nữa còn thua nữ nhân của hắn. Hắn liền tự mình vị hôn thê lúc nào trở thành Trung Hạo người cũng không biết, thậm chí, hắn căn bản liền không biết đỉnh đầu của hắn bên trên có hay không đã có một loại xanh mượt mũ tại sáng lên lấp lóa. Cho nên, hắn thua phi thường triệt để, bất kể là bất luận là phương diện gì đều là thua không thể thua nữa. Hắn không cho là rơi vào Trung Hạo trong tay sau khi, hắn còn sẽ có cái gì cơ hội chạy trốn, càng thêm không cho là tỉnh thượng gia tộc sẽ đến cứu hắn, tỉnh thượng anh tử phản bội. Chẳng khác gì là đem hắn Thẩm Thiên Lôi cùng tỉnh thượng tập đoàn tài chính trong lúc đó trực tiếp tìm tới một cái dấu chấm tròn. Nói cách khác, không ngừng hắn Thẩm Thiên Lôi xong đời, tại mất đi tỉnh thượng tập đoàn tài chính trợ giúp sau khi, Thẩm gia cũng sẽ tùy theo xong đời. Mà Trung Hạo đem sẽ trở thành người thắng sau cùng, đồng thời sẽ trực tiếp dâm Thẩm gia thi thể nhảy một cái trở thành hoa hạ tân quý. Hơn nữa lấy Trung Hạo nắm giữ thực lực cùng với quan châm đường hội sở tiềm lực, chỉ cần cho Trung Hạo một ít thời gian, Trung Hạo nhất định sẽ vượt quá Lưu thị gia tộc, trở thành toàn bộ hoa hạ chân chính trên ý nghĩa đệ nhất đại gia tộc. Về phần hắn Thẩm Thiên Lôi, đem sẽ trở thành người khác đạp thạch, vĩnh viễn bị người khác đạp ở sỉ nhục trụ dưới. Một bên, tỉnh thượng anh tử nhưng là miệng há hốc nhìn một màn này. Đây là ma quỷ tốc độ. Đây là tỉnh thượng anh tử trong lòng giờ khắc này duy nhất ý nghĩ, nàng vốn cho là nàng đã có chút hiểu rõ Trung Hạo, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nàng hiểu rõ nhưng là còn thiếu rất nhiều. Bất quá, Trung Hạo thực lực càng mạnh. Nàng đối với Trung Hạo thần phục chi tâm chỉ có thể càng thêm mãnh liệt thôi. 46. Trung Hạo cũng không có để ý tới Thẩm Thiên Lôi ý nghĩ, tại hắn cho rằng, một người chết ý nghĩ làm sao đã không trọng yếu hơn nữa. Hắn bây giờ là sẽ không giết Thẩm Thiên Lôi, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không giết, hắn chỉ là muốn chờ đến thời điểm đồng thời giết mà thôi. Trung gia huyết cửu, hắn Trung Hạo là không thể nào không báo. Thẩm gia tất nhiên năm đó có thể làm ra tất cả những thứ kia, như vậy. Hiện tại Thẩm gia nhất định phải vì làm lúc trước tội nghiệt trả giá thật nhiều, mà hắn Trung Hạo thu cái giá phải trả, sẽ là gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Về phần những này cây anh đào tổ chức sát thủ nhân mã, trên căn bản một cái cũng không cần muốn lại trở về. Hứa Quân Sơn đã qua tới, những người này đem sẽ trực tiếp bị tổ thứ ba thu nạp, mà đang đợi những người này kết quả bình thường cũng chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Bọn họ bản thân phận đều muộn dạng tay, trong đó có thật nhiều càng là quốc tế trên đều tại truy nã tội phạm, hơn nữa bọn họ từng cái trên tay đều không ít bệnh án, còn bọn hắn nữa trên tay đều cầm lượng lớn súng ống, tất cả những thứ này đều đủ đã để bọn hắn định tội. Huống chi tổ thứ ba quyền lực xa xa vượt ra khỏi phổ thông hình cảnh, đối với một ít tội phạm, tổ thứ ba có tuyệt đối sinh sát quyền lực. Cho nên tại Trung Hạo trong mắt, ở giữa sân ngoại trừ Tỉnh Thượng Anh Tử cùng Trác Thải Hà ở ngoài, còn lại mọi người cũng đã là người đã chết. Đối với người chết, Trung Hạo lựa chọn chọn tự nhiên đó là không nhìn. Đưa ra đến tay, Trung Hạo vì làm Trác Thải Hà nhẹ nhàng đem ngoài miệng băng dính xé ra. Kỳ thực Trác Thải Hà lúc này đã là khôi phục năng lực hoạt động, tay chân của nàng cũng đã là giải trói lại, thế nhưng, vừa nay cái kia trong nháy mắt đã phát sinh tất cả, nhưng là trực tiếp để đầu góc của nàng có chút kịp thời, có chút không cách nào phản ứng lại. Vẫn chờ Trung Hạo vì nàng xé ra ngoài miệng băng dính sau khi, nàng lúc này mới phản ứng lại. Trung Hạo, nhanh cứu Tử Nhiên vẫn ở trên tay bọn hắn. Đây là Trác Thải Hà hướng về Trung Hạo nói tới chuyện làm thứ nhất, Thẩm Thiên Lôi người này làm việc liền là ưa thích lưu biện pháp dự phòng, hơn nữa còn là một tay tiếp theo một tay. Nguyên bản tại Thẩm Thiên Lôi trong kế hoạch, mộ Tử Nhiên là hắn cuối cùng bảo mệnh vương bài, nếu như trước đó tất cả kế hoạch đều thất bại, hắn sẽ dùng mộ Tử Nhiên đến tự cứu. Có thể nói, Thẩm Thiên Lôi kế hoạch đúng là phi thường nhắn nhủi hơn nữa nghiêm cẩn, chẳng trách Tỉnh Thượng Thạch Hùng biết cái này sao yêu thích Thẩm Thiên Lôi, liền tính Thẩm Thiên Lôi trên người không có Tỉnh Thượng gia tộc huyết mạch, hắn như trước muốn đem Tỉnh Thượng gia tộc gia chủ tương lai vị trí truyền cho Thẩm Thiên Lôi. Hiển nhiên, Tỉnh Thượng Thạch Hùng nhìn chúng đó là Thẩm Thiên Lôi tính cách cùng với Thẩm Thiên Lôi phong cách hành sự, bằng không, Tỉnh Thượng Thạch Hùng chắc chắn sẽ không đem Tỉnh Thượng gia tộc tương lai gánh nặng giao cho Thẩm Thiên Lôi. Mà bình thường đổi thành lời của người khác, đối mặt với Thẩm Thiên Lôi loại này bố cục sớm đã là trúng chiêu, hoặc là liền là nơi nơi bị quản chế, thế nhưng, Trung Hạo hiện tại nhưng là chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Ta biết, ta sẽ cứu nàng. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, hắn biết mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà vẫn luôn là ở cùng một chỗ, hai người tuy rằng không phải chân chính tỉ muội, nhưng là giữa các nàng cảm tình nhưng là hơn hẳn tỉ muội. Mà cách đó không xa, Tỉnh Thượng Anh Tử đã là chậm rãi đi tới, đồng thời nói rằng, mộ Tử Nhiên nàng liền ở phía trên, Trung Hạo, ta mang ngươi đi tới cứu nàng. Thẩm Thiên Lôi nhưng là trực tiếp lựa chọn trầm mặc, hắn thật sự là an bài cái này hậu chiêu, thế nhưng, hắn cái này hậu chiêu tại Tỉnh Thượng Anh Tử phản bội sau khi, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tỉnh Thượng Anh Tử mang theo Trung Hạo đi cứu mộ Tử Nhiên. Trác Thải Hà nhưng là đi theo Trung Hạo cùng mộ Tử Nhiên phía sau, nàng đôi mắt đẹp thì lại là có chút không rõ nhìn thoáng qua Tỉnh Thượng Anh Tử, đôi mắt đẹp trong lúc đó thần sắc hơi hơi có chút quái dị. Nàng không biết Tỉnh Thượng Anh Tử thân phận, thế nhưng làm một người nữ, nàng nhưng là đúng với xuất hiện ở Trung Hạo bên người mỗi một nữ nhân đều phi thường mẫn cảm. Chỉ bất quá, Trác Thải Hà trong lòng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nàng cũng biết Trung Hạo tính cách, càng thêm biết Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên dùng tình sâu, cho nên, nàng ngược lại là không có hoài nghi Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử trong lúc đó có hay không có vượt qua tầm thường quan hệ. Tại điểm này mặt trên Trác Thải Hà nhưng cũng tính là đoán trúng một nửa, Trung Hạo cũng không hề chân chính muốn Tỉnh Thượng Anh Tử thân thể, cho nên, Tỉnh Thượng Anh Tử cũng không tính được là Trung Hạo nữ nhân, nếu như muốn nói một cái thân phận, như vậy, dùng tù binh hoặc là chiến lợi phẩm để hình dung trái lại càng thêm chuẩn xác một ít. 44. Mộ Tử Nhiên bị Thẩm Thiên Lôi nhốt tại đại sảnh lầu 2 một gian bên trong phòng làm việc, nguyên bản, bên trong phòng làm việc này cũng là có hai tên sát thủ đang nhìn, thế nhưng, hai sát thủ này cũng tương tự là bị Trung Hạo điện năng làm ra, chỉ có thể là trơ mắt nhìn, căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phân. Không ngừng bọn họ không nhúc nhích được, mộ Tử Nhiên cũng là gần như. Trung Hạo nguyên bản cũng không biết mộ Tử Nhiên ở trên mặt này, cho nên, Trung Hạo cũng là thông qua điện năng đối với mộ Tử Nhiên thần kinh tiến hành khống chế. Bất quá chuyện này cũng không có gì, mộ Tử Nhiên bản thân liền là bị nghiêm nghiêm cột, Trung Hạo coi như là không khống chế, mộ Tử Nhiên cũng thì không cách nào nhúc nhích nửa phân. Mộ Tử Nhiên giờ khắc này tinh thần trạng thái rất kém cỏi, cùng Trác Thải Hà không giống, nàng tại sau khi đến kinh thành liền bị sắp xếp ở tại nơi này, hơn nữa đã rất thiếu thời gian không có ăn uống gì, nàng cũng không biết Thẩm Thiên Lôi sắp xếp là nhằm vào với Trung Hạo, cũng không biết Trác Thải Hà bị mang sau khi ra ngoài, đem sẽ như thế nào, càng thêm không biết đang đợi nàng sẽ là cái gì. Hơn nữa, nàng đang nhìn gặp đều là từng cái mang theo súng ống sát thủ, điều này làm cho trong lòng của nàng càng là tràn đầy sợ hãi. Tất cả những thứ này cũng làm cho tinh thần của nàng hứng chịu rất lớn dằn vặt, Trung Hạo lúc tiến vào, Mộ Tử Nhiên sắc mặt có thể nói là trắng xám phi thường khó coi. Dù sao nàng từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá cái gì đại giàn vặt, nếu không phải là tính cách của nàng hơn nhiều phổ thông bé gái phải kiên cường rất nhiều, bằng không, tinh thần của nàng e sợ đều đã sớm sụp đổ. Nhìn Mộ Tử Nhiên dáng dấp này, Trung Hạo trong lòng vẫn là không nhịn được nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Hắn đối với Mộ Tử Nhiên kỳ thực cũng không hề cừu hận gì, trước đây những này các loại, tại hắn bây giờ trong mắt hầu như chính là như quá ra ra bình thường trò đùa trẻ con mà thôi. Hơn nữa Mộ Tử Nhiên tính cách bản thân cũng không tính phôi loại hình, nàng chỉ là từ nhỏ có một loại bệnh công chúa bệnh mà thôi. Sự kiêu ngạo của nàng làm cho nàng làm ra rất rất nhiều so sánh với cực đoan sự tình đi ra. Cho nên, tại Mộ Tử Nhiên rời khỏi Mộ gia sau khi, Trung Hạo cũng đã là tha thứ nàng. Đặc biệt là Hương Cách Lý Lạp lần kia gặp nhau, để hắn cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó quan hệ càng là chiếm được cực đại cải thiện. Mà giờ khắc này thấy Mộ Tử Nhiên bởi vì tự mình mà chịu đến loại này giàn vặt, Trung Hạo trong lòng nói không có ấy nấy đó là gạt người. Về phần Mộ Tử Nhiên, nàng tại Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử các nàng đi vào một khắc kia, nhưng là trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt, nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo giờ khắc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, sẽ xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nếu không phải là sau đó xuất hiện Trác Thải Hà, nàng nhất định sẽ cho rằng tự mình bởi vì sợ hãi trong lòng giàn vật mà sinh ra sẽ không có ảo giác. Bất quá, nàng cái kia nguyên bản khẩn trương vô cùng cùng sợ sệt phương tâm, vào đúng lúc này nhưng là thả lòng ra. Nàng biết Trung Hạo là tới cứu nàng, mà Trung Hạo xuất hiện, đại diện cho nàng đã là an toàn. Mà tựa hồ, tại nàng nguy hiểm thời điểm, nam nhân này tổng hội đúng lúc đến. Tự nhiên, trước hết mở phẩm chính là Trác Thải Hà, thấy Mộ Tử Nhiên, nàng gần như là trước tiên hướng về Mộ Tử Nhiên xông qua. Nàng là không giải được Mộ Tử Nhiên trên người dây thừng, cho nên, nàng đem chuyện này giao cho Chung càng có để giải quyết, nàng tự mình nhưng là đem Mộ Tử Nhiên ngoài miệng băng dính cho trực tiếp xé ra. Trung Hạo cũng không có chậm hơn bao nhiêu, hắn trực tiếp đưa tay đem Mộ Tử Nhiên sợi dây trên người đều giải, chỉ là mấy lần sau khi, Mộ Tử Nhiên liền đã là khôi phục thân thể tự do. Hơn nữa đang động thủ đồng thời, Trung Hạo vẫn thông qua linh năng đối với Mộ Tử Nhiên thân thể tiến hành thần kinh khôi phục. Để Mộ Tử Nhiên thân thể thần kinh cũng là khôi phục bình thường phản ứng năng lực. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Đây là Mộ Tử Nhiên hướng về Trung Hạo nói tới câu nói đầu tiên, nàng cũng không biết nàng lần này bị Thẩm Thiên Lôi bắt vào tay, kỳ thực cũng là bởi vì Trung Hạo duyên cớ, mà trên thực tế, nàng nhưng thật ra là bị Trung Hạo liên lụy mới đúng. Chúng ta trước tiên rời nơi này, những chuyện khác đợi lát nữa rồi nói sau. Trung Hạo cũng không hề ở chỗ này nói thêm cái gì ý tứ, hơn nữa, hắn cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền dẫn đại gia hướng về phía dưới đại sảnh đi đến. Mà cái này lúc cái, đại sảnh ở ngoài nhưng là vang lên một trận ô tô động lực âm thanh, hiển nhiên, Hứa Quân Sơn nhân mã cũng là chạy tới. 46. Đề cử một thoáng tiểu lệnh tự mình lao thư, cuối cùng trí năng, không có xem qua thư hữu có thể nhìn một chút, cao nhất đặt mua chính hướng về, 15.000, nỗ lực bên trong, số lượng từ cũng không tồi, vẫn là giá trị vừa nhìn. 393 đệ nhị kế hoạch. Chương 393, nhị kế hoạch. Hứa Quân Sơn tới, hơn nữa hắn vẫn mang đến đại đội nhân mã. Trung Hạo trước đó tại lại đây thời điểm, cũng đã cho Hứa Quân Sơn gọi điện thoại tới, mà Hứa Quân Sơn tốc độ cũng là cực nhanh, so với Trung Thiên dự liệu thời gian chí ít sắp rồi 10 phút trở lên. Bất quá, lúc này mới tiến vào đại sảnh bên trong, Hứa Quân Sơn liền bị trước mắt một màn cho trực tiếp trùng kích đến. Hơn 100 cái toàn bộ cầm súng ống tinh anh sát thủ, phảng phất giống như là bị điểm huyệt giống như vậy. Cứ như vậy định thân ở bên kia, loại tình cảnh này, nếu như không phải tự mình trải qua, tuyệt đối không cách nào cảm nhận được cái kia phân kinh ngạc. Trung Hạo tự nhiên sớm đã có chuẩn bị, hắn trực tiếp đem độc thuật cái này giải thích lại giải thích một lần. Vì thế, Trung Hạo vẫn cố ý cầm một sát thủ tới làm một thoáng biểu thị, còn làm sao giải độc, này trên căn bản đã là một cái Trung Hạo tùy ý mà làm chuyện. Trung Hạo, đón lấy Ni, ngươi có an bài gì? Hứa Quân Sơn để thủ hạ đem ở giữa sân ngoại trừ Thẩm Thiên Lôi cùng Tỉnh Thượng Anh ở ngoài, còn lại hết thể sát thủ đều trực tiếp bắt hết, mà hắn tự mình nhưng là cùng Trung Hạo đi đến một bên, đồng thời hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Hắn cũng biết Trung Hạo cùng Thẩm trong nhà huyết cừu, đối với này, hắn tự nhiên là đứng ở Trung Hạo bên này. Thẩm gia cùng Hứa gia từ trước đến giờ bất hòa, hơn nữa, Hứa Quân Sơn thân phận là tổ thứ 3 đội trưởng, tổ thứ 3 cần thiết chấp hành là quốc gia nhiệm vụ bí mật, mà không phải như công an hoặc là hình cảnh bình thường công bằng công việc sự tình. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể thiên hướng về Trung Hạo bên này, đối với rất nhiều sự tình, hắn thậm chí đều có thể trực tiếp mở một con mắt, nhắm một con mắt, cho Trung Hạo mở ra thuận tiện chi môn. Hơn nữa cái này đã là chiếm được Hứa Nguyên Tranh Hứa lao ra tử trong bóng tối thụ ý, chỉ cần Trung Hạo chỉ là nhằm vào với Thẩm gia, như vậy, bọn họ Hứa gia liền sẽ dốc toàn lực trợ giúp Trung Hạo. Đương nhiên, nếu là Trung Hạo mượn cơ hội này dính vào, hắn Hứa Quân Sơn tự nhiên sẽ ngăn lại. Thẩm Thiên Lôi ta mang đi, ta sẽ đi một chuyến Thẩm gia, hết thảy hẳn là giải quyết sự tình, ta sẽ vào hôm nay bên trong toàn bộ giải quyết. Trung Hạo trả lời cũng là vô cùng trực tiếp, vào lúc này, tại xuất hiện ở dưới loại tình huống này, hắn đã là không muốn lãng phí thời gian nào lại đi chờ. Thẩm Thiên Lôi thất bại, chẳng khác gì là Thẩm gia đại băng bàn bắt đầu. Không còn tỉnh thượng tập đoàn tài chính trợ giúp, Thẩm gia đều sẽ tại Lưu thị gia tộc cường thế giới, bị trực tiếp chiếm đoạt, hơn nữa, Thẩm gia trước đó chiếm được tỉnh thượng tập đoàn tài chính đại lực đầu tư, đem sẽ trực tiếp vì làm Trung Hạo cùng Lưu thị gia tộc làm giá xiêm y. Trên căn bản muộn nhất chính là sau 3 ngày, cả tòa kinh thành đem sẽ không còn có Thẩm gia gia tộc tồn tại, mà Thẩm gia diệt cũng là Trung Hạo báo thù trong kế hoạch bước thứ nhất. Mà bước thứ hai chính là Thẩm Thái Sông nợ máu trả bằng máu. Tại loại này huyết hải thâm cựu trước mặt, Trung Hạo tâm địa tuyệt đối sẽ so với bất kỳ sắt thép đều muốn cứng rắn, mà hắn báo thù biện pháp rất đơn giản, đó chính là dùng trả bằng máu còn tưởng là sơ tất cả những thứ kia. Mà này huyết, không chỉ là Thẩm Thái Sông, còn có Thẩm Thiên Lôi ba huynh đệ, cùng với lúc trước hết thảy liên quan đến cái kia chàng ân oán Thẩm gia người. Cần ta cùng ngươi đi một chuyến sao? Hứa Quân Sơn biết Trung Hạo ý tứ, suy nghĩ một chút sau, hắn liền hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Được, các loại, chờ chuyện nơi đây đều xử lý rõ ràng sau khi, chúng ta lại cùng đi một chuyến đi. Trung Hạo làm sao lại không biết Hứa Quân Sơn ý tứ, đối với này, hắn cũng không có từ chối cái gì ý tứ, đồng thời vui vẻ đồng ý. Ok. Hứa Quân Sơn vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, hắn cần đem này số hơn 100 cây anh đào tổ chức sát thủ nhân mã toàn bộ mang đi. Sau đó lúc này mới có thời gian cùng Trung Hạo cùng đi một chuyến Thẩm gia. Dù sao, những này tinh anh sát thủ thân phận đều không giống bình thường, hơn nữa từng cái thực lực đều là hết sức kinh người, cho nên, toàn bộ hành động Hứa Quân Sơn cũng là không dám thả lỏng nửa phần cảnh giác. Ta rời đi trước một chuyến, ngươi được rồi sau khi liền gọi điện thoại cho ta đi. Trung Hạo không tiếp tục nói cái gì, cùng Hứa Quân Sơn sau khi nói xong, liền bay thẳng đến Thẩm Thiên Lôi nơi bước qua. Thẩm Thiên Lôi hắn sẽ mang đi, không chỉ như thế. Đợi lát nữa hắn còn có thể mang theo Thẩm Thiên Lôi đi Thẩm gia. Trung Hạo cũng không lo lắng Thẩm Thiên Lôi sẽ phản kháng hoặc là đào tẩu, bởi vì hắn đã là hoàn toàn khống chế Thẩm Thiên Lôi hệ thần kinh. Trên đời này, trừ hắn ra Trung Hạo ở ngoài, tuyệt đối không có người thứ hai có thể vì Thẩm Thiên Lôi khôi phục năng lực hoạt động. 46. Tại đại sảnh ở ngoài một chiếc mang theo quân đội tên cửa hiệu đường hồ SUV bên trong, Tỉnh Thượng Anh Tử, Mộ Tử Nhiên cùng với Trác Thải Hà đã là sớm ngồi ở bên trong xe chờ đợi đã lâu. Trung Hạo vốn là lái xe lại đây, chỉ bất quá, hắn xa thật bất hạnh trở thành một cái bồi nổ phẩm. Trước đó Trung Hạo một cước kia xác thực là đem cái kia giả mạo Mộ Tử Nhiên cho đá ra phòng khách, thế nhưng, hắn chiếc xe kia cũng là vừa vặn dừng ở đại sảnh nơi cửa chính, cho nên, tại bom nổ tung dưới, Trung Hạo chiếc xe kia thủy tinh đều bị trực tiếp vỡ nát, thân xe cũng là hứng chịu một ít tổn hại. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp hướng về Hứa Quân Sơn muốn nhất lượng Việt ra xa, còn chiếc xe kia, liền giữ lại cho Hứa Quân Sơn xử lý. Mà ở bên trong xe, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đều là ngồi ở xếp sau ghế ngồi trong lúc đó, mà Tỉnh Thượng Anh Tử, nàng nhưng là ngồi một mình ở hàng trước phó toàn ơi. Tại Trung Hạo đi vào trước đó, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều tại rất nhỏ âm thanh tiến hành nói chuyện, mà các nàng đàm luận chủ đề, trên căn bản đều là lấy Tỉnh Thượng Anh Tử thân phận cùng với Trung Hạo trong lúc đó quan hệ vì làm điểm triển khai. Tỉnh Thượng Anh Tử mơ hồ có thể nghe được một ít, bất quá đối với này nàng trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Nàng tuy rằng không biết Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên, các nàng cùng Trung Hạo đến cùng là quan hệ như thế nào, thế nhưng, dựa vào Trung Hạo thái độ đối với các nàng mà nói, phần này quan hệ hiển nhiên đều là sẽ không đơn giản đến địa phương nào đi. Mà tương so sánh dưới, nàng chỉ là Trung Hạo chiến lợi phẩm mà thôi, nếu như nhất định phải nói thân phận, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà càng như là đại thê, mà nàng nhưng là liền tiểu thiếp đều không tính là. Ở dưới loại tình huống này, Tỉnh Thượng Anh Tử đương nhiên sẽ không đi nói cái gì. Càng thêm sẽ không đi giải thích nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ. Hơn nữa, trong đầu của nàng còn đang suy nghĩ một chuyện khác, đó chính là đón lấy Trung Hạo muốn nàng chấp hành cái thứ hai kế hoạch. Thẩm Thiên Lôi xong đời, chẳng khác gì là toàn bộ Thẩm gia xong đời. Tuy rằng Trung Hạo sự tình vẫn không có xử lý xong, thế nhưng tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong mắt, trên căn bản chuyện này kết quả đã là nhất định, cho nên, mà nàng cần nghĩ tới càng nhiều hay là nàng chuyện của chính mình. Trung Hạo cái thứ hai kế hoạch sẽ là nhằm vào với Tỉnh Thượng gia tộc. Chỉ bất quá, Tỉnh Thượng Anh Tử chỉ là biết Trung Hạo muốn nàng làm những thứ gì, thế nhưng, cơ bản kế hoạch nàng nhưng là không có chút nào rõ ràng. Bất quá Tỉnh Thượng Anh Tử có thể dự cảm đến, Trung Hạo cũng không phải là chỉ là đơn thuần muốn nhằm vào với Tỉnh Thượng gia tộc đơn giản như vậy, hoặc là Trung Hạo dã tâm hẳn là còn có thể càng lớn hơn một chút. Tờ giờ UIE N của tôi nét, nếu như nàng vẫn là trước kia Tỉnh Thượng anh tử, nàng nhất định sẽ không làm nguy hại Tỉnh Thượng gia tộc sự tình, thế nhưng hiện tại, nàng cũng đã là không có lựa chọn. Nàng thân phục để linh hồn của nàng đã là hoàn toàn triệt để phản bội Tỉnh Thượng gia tộc, hơn nữa, ngày hôm nay chuyện đã xảy ra đã là làm cho nàng không còn bất kỳ quay đầu lại khả năng, đồng thời làm cho nàng triệt để thần phục với Trung Hạo. Cho nên, nàng chỉ có thể dựa theo Trung Hạo phân phó đi hoàn thành Trung Hạo sắp xếp kế hoạch, trừ thứ này ra, nàng không có lựa chọn nào khác. Mà tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong suy tư, Trung Hạo đã là trực tiếp cầm lấy Thẩm Thiên Lôi hướng về xe cộ nơi đi tới. Trung Hạo đầu tiên là mở ra sau hòm, đem Thẩm Thiên Lôi trực tiếp nhét đi vào sau khi, liền mở ra cửa xe tọa đến buồng lái bên trong. Ngồi vào bên trong xe, Trung Hạo cũng không hề nói gì, mà là trực tiếp lái xe mang theo Tỉnh Thượng Anh Tử các nàng cùng rời khỏi. Trung Hạo cũng không hề đem Tỉnh Thượng Anh Tử các nàng mang đi Quan Châm Đường hội sở, cũng không có mang theo các nàng đi Tử Lan biệt thự, dù sao Tử Lan biệt thự là hắn Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên yêu phòng nhỏ, Trung Hạo cũng không muốn tại Diệp Quân Nghiên không biết tình huống dưới, mang theo những nữ nhân khác đi vào. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp lựa chọn một nhà ở vào Quan Châm Đường hội sở phụ cận cấp 5 sao quán rượu lớn. Đồng thời trực tiếp thông qua điện thoại trước tiên đính một gian phổ thông căn hộ. Lấy Trung Hạo hiện tại xuất thân, coi như là trụ nhất là xa hoa tổng thống căn hộ, đều có thể trụ trên không biết bao nhiêu đời, chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không muốn khiến cho người khác chú ý, cho nên, hắn lúc này mới lựa chọn một người bình thường căn hộ. Hơn nữa bộ này phòng hắn cũng chỉ là tạm thời dùng mà thôi, e sợ qua không được bao lâu liền sẽ trực tiếp lùi đi. Mà chờ đến tiểu điếm sau khi, Trung Hạo trực tiếp đem Thẩm Thiên Lôi ném vào bên trong xe. Mà hắn nhưng là cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cùng, hướng về trong tiểu điếm đi vào. Trung Hạo cũng không lo lắng có người tới cứu Thẩm Thiên Lôi, càng thêm không lo lắng Thẩm Thiên Lôi sẽ phủ thoát đi. Bởi vì, hắn Trung Hạo không ngừng khống chế Thẩm Thiên Lôi thần kinh, đồng thời, hắn vẫn đạo vào một đạo điện có thể đi vào xa thể bên trong, hết thể tiếp xúc chiếc xe này người, đều sẽ đem đụng phải điện năng công kích. Không chỉ như thế, Trung Hạo còn có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được cái kia điện năng biến hóa. Này là cao đẳng điện năng một loại tiểu năng lực. Hết thể trải qua linh năng tâm hoạch chuyển hóa quá điện năng, Trung Hạo đều có thể cùng với đạt thành một loại vô cùng kỳ diệu cảm ứng lực, chỉ cần là chuyển hóa sau khi điện năng, tại phạm vi khoảng cách ngàn mét bên trong, Trung Hạo đều có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được điện năng yếu ớt biến hóa. Mà cái này, cũng đã trở thành hắn Trung Hạo đối với Thẩm Thiên Lôi tiến hành khống chế một cái then chốt chỗ. Tiến vào tiểu điếm, Trung Hạo chỉ là đơn giản công việc thủ tục sau khi, liền cùng Tỉnh Thượng Anh Tử các nàng đi tới gian phòng kia. 46. Căn hộ một cái phòng đơn bên trong, Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử tại sofa trong lúc đó ngồi xuống. Chắc Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên nhưng là tại mặt khác một gian chủ bên trong phòng ngủ, các nàng gần đây thời gian một ngày đều không có chân chính nghỉ ngơi quá, tinh thần thiện lương thái vẫn luôn là lấy độ cao khẩn trương bên trong, cho nên, Trung Hạo làm cho các nàng đi trước tắm nghỉ ngơi một chút, mà hắn tự mình, nhưng là có chuyện muốn cùng Tỉnh Thượng Anh Tử nói. Phần tài liệu này ngươi trước tiên nhìn một chút đi, sau khi xem, chúng ta bàn lại. Trung Hạo đầu tiên là từ trong lồng ngực lấy ra một phần văn kiện tư liệu đi ra, đưa về phía Tỉnh Thượng Anh Tử sau, trực tiếp nói một tiếng. Phần tài liệu này là Trung Hạo liên quan với nhằm vào Tỉnh Thượng gia tộc chân chính kế hoạch, trước đó hắn cùng Tỉnh Thượng Anh Tử nói tới chỉ là một cách đại khái, mà phần tài liệu này đều sẽ càng thêm tỉ mỉ, chí ít, hắn Trung Hạo nhưng là dùng hảo thời gian mấy ngày lúc này mới chỉnh lý đi ra. Đương nhiên trong chuyện này, Trung Hạo hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có bảo lưu. Hắn đối với Tỉnh Thượng Anh Tử không cách nào dành cho tuyệt đối tín nhiệm, cho nên, vẫn chân chính trọng yếu nhất sắp xếp cùng với mục đích, hắn đều làm ra một ít nho nhỏ che giấu. Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là hai tay đem cái kia tư liệu nhận lấy, tuy rằng Trung Hạo trải qua một ít che giấu, thế nhưng khi nàng nhìn rồi phần tài liệu này sau khi, sắc mặt của nàng nhưng vẫn là hơi thay đổi một thoáng, đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trung Hạo đệ nhị sáo kế hoạch, nguyên vốn là nhằm vào với Tỉnh Thượng gia tộc mà triển khai, hơn nữa nàng Tỉnh Thượng Anh Tử đem sẽ trở thành toàn bộ trong kế hoạch là mấu chốt nhất một khâu. Chỉ bất quá, Trung Hạo trước đó cùng như lời nàng nói cũng không tỉ mỉ, mà giờ khắc này kế hoạch này, nhưng là đem một bộ đầy đủ hoàn chỉnh kế hoạch đều tỉ mỉ biểu diễn đi ra. Mà dựa theo kế hoạch tiến hành, Trung Hạo không ngừng đều sẽ nhằm vào với Tỉnh Thượng gia tộc, càng là sẽ đối với Tỉnh Thượng gia tộc sản nghiệp làm ra một ít cường thế trùng kích, thậm chí, Tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng có một loại dự cảm, nàng dự cảm phần này trùng kích sau lưng rất có thể sẽ là Trung Hạo đối với Tỉnh Thượng gia tộc chiếm đoạt. Nếu là ở trước đây, Tỉnh Thượng Anh Tử nhất định là sẽ không tin tưởng toàn bộ Á Châu có thể có ai sẽ đối với Tỉnh Thượng gia tộc tạo thành chí mạng nguy hiếp, bất luận là một gia tộc nào đều không có. Thế nhưng, Trung Hạo thực lực nhưng là để Tỉnh Thượng Anh Tử phần này tự tin dao động. Ma quỷ, đây là Tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng đối với Trung Hạo một phần đặc biệt đánh giá. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, nàng không ngừng dao động phần này tự tin, hơn nữa, nàng vẫn đem sẽ trở thành chấp hành này một phần kế hoạch chân chính then chốt ước số. Bất quá, nàng Tỉnh Thượng Anh Tử hiện tại đã là không lựa chọn, nàng duy nhất có thể làm liền là dựa theo Trung Hạo phân phó, đi hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Trung Hạo ánh mắt nhưng là lẳng lặng rơi vào Tỉnh Thượng Anh Tử đôi mắt đẹp trong lúc đó, con mắt là tâm linh chi song, thông qua ánh mắt biến hóa, Trung Hạo có thể dễ dàng bắt giữ đến trong ánh mắt một ít tin tức. Rất rõ ràng, Tỉnh Thượng Anh Tử phản ứng cũng không hề để Trung Hạo thất vọng cái gì. Cái này cũng là Trung Hạo nhất là thỏa mãn địa phương, hắn tuy rằng không có chân chính chinh phục nữ nhân này, thế nhưng, nữ nhân này nhưng là toàn thân tâm thần phục với hắn Trung Hạo. Phần này kế hoạch, từ khi nào thì bắt đầu chấp hành. Tỉnh Thượng Anh Tử tại sau khi xem xong, liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói, ngày mai, ngươi ngày mai sẽ trực tiếp vé máy bay về Nhật Quốc, sau đó bắt đầu chấp hành phần này kế hoạch, khoảng chừng sau nửa tháng, ta sẽ tới Nhật Quốc một chuyến, đến thời điểm, ta hy vọng ngươi trước tiên có thể cho ta một phần hảo tin tức. Nhật Quốc Trung Hạo là nhất định phải đi một chuyến, hắn không ngừng nên vì Diệp Quân Nghiên báo thù, càng là muốn đem Tỉnh Thượng gia tộc cái này chân chính vô cùng đồ sộ chiếm đoạt, cho nên, hắn cần phải đi một chuyến Nhật Quốc, thông qua tự mình hai mắt đi tìm hiểu một chút chân chính Tỉnh Thượng gia tộc. Hảo, Tỉnh Thượng Anh Tử không lựa chọn, cho nên, nàng vô cùng thẳng thắn đồng ý. Trung Hạo nhưng còn có việc muốn nói, cùng Tỉnh Thượng Anh Tử nói xong rồi chuyện làm thứ nhất sau khi, hắn mở miệng lần nữa nói rằng, mặt khác còn có một việc. Tỉnh Thượng gia tộc tại Cẩm Thành có một hạng loại cỡ lớn hóa chất đầu tư phương án, người sau khi trở lại nghĩ biện pháp để cái này phương án kế tục tiếp tục tiến hành, nếu như có thể gia tăng đầu tư độ mạnh yếu, càng tốt hơn. Bên trong ngạn hóa chất trưởng thành đã là rất nhanh, thế nhưng, nếu như muốn để bên trong ngạn hóa chất trưởng thành cấp tốc lần thứ 2 tăng lên một cái chất đẳng cấp, như vậy, bên trong ngạn hóa chất liền cần một cái thích hợp đặc thạch. Mà Tỉnh Thượng gia tộc đối với Cẩm Thành đầu tư, không thể nghi ngờ là trở thành bên trong ngạn hóa chất phát triển một cái thời cơ, chỉ là trước đó phần này kế hoạch đều là do Thẩm Thiên Lôi đến khống chế, mà bây giờ Thẩm Thiên Lôi chết rồi, tất cả tự nhiên là sẽ báo lại với Tỉnh Thượng gia tộc trong tay. Trung Hạo cũng không muốn lãng phí như thế một cái cơ hội tốt, cho nên, hắn trực tiếp đem chuyện này chắc là giao cho Tỉnh Thượng Anh Tử tới đón tay. Tỉnh Thượng Anh Tử đối với Trung Hạo phân phó, từ lâu không còn bất kỳ lòng phản kháng, chỉ bất quá, chuyện này nàng cũng là tạm thời không cách nào hoàn toàn đáp ứng. Nói rằng, ta biết rồi, bất quá cụ thể ta nhu muốn trở về một chuyến sau khi mới có thể làm ra quyết định. Cái này không nổi, ngươi sau khi trở lại trước tiên an ổn xuống rồi nói sau. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, chờ Tỉnh Thượng Anh Tử trở lại Nhật Quốc thời điểm, e sợ Thẩm gia đã là chân chính tử vong, mà Thẩm Thiên Lôi bọn họ, cũng sẽ trở thành hắn Trung Hạo báo thủ tế phẩm. Mà Thẩm gia diệt vong, nhất định sẽ đối với Tỉnh Thượng gia tộc tạo thành một ít trùng kích, đặc biệt là Thẩm Thiên Lôi cùng Tỉnh Thượng Anh Tử trong lúc đó việc kết hôn. Những này cũng tương tự sẽ trở thành Tỉnh Thượng Anh Tử trùng kích. Đối với chuyện như thế này, Trung Hạo có thể không muốn bởi vì một viên cây nhỏ mà từ bỏ một mảnh rừng rậm, càng thêm không muốn nóng nổi. 42. Tại kết thúc nói chuyện sau khi, Trung Hạo liền đi Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà gian phòng. Hắn cùng Tỉnh Thượng Anh Tử nói chuyện thời gian rất ngắn, mà lúc này đây, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà này vừa mới vọt qua táo, bởi này phổ thông căn hộ áo ngủ chất liệu không ra sao, cho nên Tỉnh Thượng Anh Tử cùng Trác Thải Hà đều là trực tiếp đổi lại nguyên bản y phục trên người. Thấy Trung Hạo đi vào, Trác Thải Hà ngược lại là trước tiên hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, Tử Nhiên nói rượu này điếm nàng ngủ không quen, ta dự định cùng Tử Nhiên cùng nhau về nhà một chuyến, có được hay không? Nàng chỉ ra, tự nhiên đó là cái kia tiểu căn hộ, tại nàng rời khỏi kinh thành sau khi, cái kia tiểu căn hộ trên căn bản là không đi. Bình thường Trác Siêu tình cờ có thể sẽ trở lại trụ một thoáng, bất quá bây giờ cũng rất ít. Trên căn bản Trác Siêu hiện tại vẫn ở tại hội sở bên kia, cho nên, cái kia tiểu căn hộ cũng là hết rồi đi ra. Trung Hạo ngược lại là không có ý kiến gì, trực tiếp gật đầu nói, vậy ta trước tiên đưa các ngươi đi thôi, chúng ta sẽ còn có một ít chuyện, các ngươi sau khi trở lại trước tiên nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta quá đi tìm các ngươi. Cái này tiểu điếm chỉ là một cái trung chuyển trạm mà thôi, Trung Hạo càng nhiều vẫn là muốn phải ở chỗ này cùng Tỉnh Thượng Anh Tử đem sự tình nói rõ ràng, hơn nữa. Hắn cũng không có dự định mang theo Tỉnh Thượng Anh Tử đi Trác Thải Hà cái kia tiểu căn hộ ý tứ. Cho nên, Trung Hạo dự định đem Tỉnh Thượng Anh Tử ném tại đây bên trong, ngược lại các loại, chờ sáng mai, nàng liền sẽ trực tiếp từ máy bay về Nhật Quốc đi tới. Hảo! Trác Thải Hà khe khẽ gật đầu, Mộ Tử Nhiên muốn nói lại thôi, nghĩ buổi tối Trung Hạo sẽ quá tới tìm các nàng sau khi, nàng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Sau đó, Trung Hạo liền cùng Tỉnh Thượng Anh Tử lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà cùng rời khỏi. 42. Đợt, ngày mai chương tiết, sẽ là quyển sách bộ thứ nhất phân giai đoạn sau cùng, mà này bộ thứ nhất phân, tương đương với Trung Hạo một cái trưởng thành, kế tiếp bộ thứ hai phân, sẽ là nhân vật chính dương cánh bay cao bắt đầu. 394 Thẩm Gia Diệt, Thượng. Chương 394, Thẩm Gia Diệt, Thượng. Lần thứ hai đi tới Trác Thải Hà trong kia căn hộ, Trung Hạo trong lòng không khỏi có một loại quái dị cảm giác. Chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là không có ở Trác Thải Hà ra nhiều dừng lại cái gì, bởi vì hắn còn có càng thêm việc trọng yếu muốn được lý, hắn để Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đi đầu nghỉ ngơi sau khi, liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Tiếp đó, hắn Trung Hạo nhu chuyện cần làm, chính là đem tất cả ân oán cùng nhau chấm dứt. Chỉ là tại đi Thẩm gia trước đó, Trung Hạo nhưng là trước hết đi một chỗ mới được. Khoảng chừng thời gian mười mấy phút, Trung Hạo xe cộ liền đã là xuất hiện ở quan châm đường hội sở cửa lớn ở ngoài. Trung Hạo cũng không hề đi vào ý tứ, bởi vì, tại hội sở cửa lớn ở ngoài, nhận được điện thoại Lăng Huyền đã là chờ đợi đã lâu. Một thân ngắn gọn màu trắng nữ thức nghề nghiệp nữ trang, đầu đầy mái tóc phảng phất giống như là Lưu Vân bình thường nhẹ nhàng kéo lên. Lăng Huyền tuy rằng không có tỉ mỉ đi trang phục cái gì, thế nhưng, cái kia tràn đầy quyến rũ mắt phượng cùng ngạo nhân dáng người, nhưng là đem mị lực của nàng tỏa ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cái này cũng là Lăng Huyên bình thường tại quan châm đường hội sở hóa trang, chỉ bất quá, tại nhận được điện thoại sau khi, Lăng Huyên nhưng là lấy sạch về văn phòng đem quần đổi thành một cái váy ngắn, đồng thời mặc vào cái kia tràn đầy sức mê hoặc màu da tất chân. Trung Hạo, gấp như thế gọi ta đi ra, có chuyện gì không? Lúc này mới lên xe, Lăng Huyên liền đã là có chút vội vã hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đôi mắt đẹp trong lúc đó vẫn nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Nếu như nàng không có nhớ lầm, trừ phi có chuyện, bằng không Trung Hạo tựa hồ là xưa nay đều không sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng, mà như hôm nay như vậy, ban ngày gọi điện thoại ước nàng đi ra, càng là lần đầu tiên lần đầu. Đương nhiên, Lăng Huyên có thể không tin Trung Hạo sẽ đối với nàng có ý đồ gì, nếu như Trung Hạo thật sự có phương diện kia ý niệm, nàng Lăng Huyên e sợ cũng đã từ lâu là đổi khách làm chủ. Cùng Trung Hạo ở chung thời gian dài như vậy bên trong, Lăng Huyên sớm đã biết trái tim của nàng đã sớm bị Trung Hạo chiếm lấy rồi. Lấy Lăng Huyên tính cách, nàng đối với này ngược lại cũng không có cái gì che giấu, chỉ là ngoại hà nàng hoa rơi hữu ý, Trung Hạo này nước chảy nhưng là vô tình thôi. Bất quá liền tính như vậy, Lăng Huyên nhưng hay là không có từ bỏ đối với Trung Hạo mê hoặc, cho nên, nàng tại nhận được Trung Hạo điện thoại thời điểm lúc này mới cố ý trở lại thay đổi một cái váy đi ra. Mà giờ khắc này ngồi ở Trung Hạo bên người, nàng nhưng là không có thiếu lợi dụng tự thân thiên nhiên ưu thế. Nàng mặc dù chỉ là như vậy ngồi, thế nhưng, cái kia thẳng tắp thon dài đường cong nhưng là hoàn toàn hiện ra ở Trung Hạo trước mặt, cái kia chăm chú thân ở chung một chỗ giữa hai chân, hầu như không gặp nửa phần khe hở, mà cái kia màu da tất chân, đủ đã câu dẫn lên bất luận là nam nhân nào trong lòng dục vọng hỏa diễm. Ta mang ngươi đi một chỗ, một cái ngươi nên sẽ cảm ứng thú địa phương. Trung Hạo trả lời so sánh với đơn giản, bất quá hắn nói tới nhưng là sự thực. Về phần Lăng Huyên biểu diễn ra mê hoặc, Trung Hạo nhưng là theo thói quen lựa chọn không nhìn. Nhân không phải cây cỏ, đặc biệt là giữa nam nữ, ở chung lâu tự nhiên đều sẽ có chút cảm tình, chỉ là phần này cảm tình là đạm là nùng thôi. Trung Hạo ngược lại cũng không phải như vậy chán ghét Lăng Huyên, chỉ là cố ý giả dạng làm bộ dáng này mà thôi. Lấy Lăng Huyên loại nữ nhân này cường đại sức mê hoặc, coi như là Trung Hạo cũng không có lòng tin có thể tại thời gian dài ở chung sau khi, còn có thể bảo trì lúc trước cái kia phân hờ hững chi tâm. Cho nên hắn hiện tại cái này cách làm, trên căn bản thì bằng với là phòng bị với chưa xảy ra. Địa phương nào? Lăng Huyên càng thêm hiếu kỳ, nói thật ra, nàng bây giờ cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không nhiều, mà là thấy hứng thú nhất địa phương cùng đồ vật đều là tại quan châm đường hội sở. Nàng đem hết thể tâm tư đều đặt ở quan châm đường hội sở mặt trên, mà nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, tự nhiên đó là Trung Hạo cái này làm cho nàng Lăng Huyên vô cùng động lòng người đàn ông nhỏ bé. Trung Hạo cũng không hề cố ý bảo trì cái gì thân bí, cũng không có tận lực Lăng Huyên tốt lắm kỳ thần kinh, mà là vô cùng thẳng thắn đáp, chỗ đó là Thẩm gia. Thẩm gia. Lăng Huyên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, nàng cái kia tràn đầy sức mê hoặc mị trong mắt, dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Ở kinh thành, Thẩm gia hai chữ này bản thân đại diện niệm nghĩa là không tầm thường, mà ở nàng Lăng Huyên trong lòng, hai chữ này ý nghĩa càng là không giống. Chỉ là nghe Trung Hạo nói, Lăng Huyên liền ý thức được một cái tối vì làm việc trọng yếu. Trung Hạo, ngươi đối với Thẩm gia động thủ. Lăng Huyên gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi. Mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Nàng đang đợi ngày đó đã rất lâu rồi, vì đối phó Thẩm gia, nàng dứt khoát bỏ qua Cẩm Thành hết thảy chuyện làm ăn cùng sản nghiệp, cùng Trung Hạo cùng đến kinh thành sáng tạo Quan Châm Đường hội sở. Vì báo thù, nàng đem hết thảy tâm tư đều tập trung vào với Quan Châm Đường hội sở trong lúc đó, bỏ ra 200% nỗ lực, mà hết thảy này cũng là vì trợ giúp Trung Hạo tráng lớn lên, sau đó tìm kiếm cơ hội báo thù. Nguyên bản tại nàng cho rằng, phần này chờ đợi chí ít cần 5 năm thậm chí thời gian 10 năm mới được, tuy rằng Trung Hạo trưởng thành tốc độ đã là tuyệt đối khủng bố, thế nhưng, Thẩm gia thực lực dù sao không tầm thường, không có thời gian dài như vậy, Trung Hạo tuyệt đối không cách nào trưởng thành đến có cùng Thẩm gia chống lại thực lực. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trung Hạo đã vậy còn quá nhanh liền hướng Thẩm gia động thủ, hơn nữa chuẩn bị thời gian chỉ là ngăn ngắn mấy tháng mà thôi. Trước tiên, Lăng Huyên suy nghĩ đến chính là ngăn cản Trung Hạo. Nàng tuy rằng rất muốn báo thù, thế nhưng, nàng càng thêm không hy vọng Trung Hạo thất bại. Nàng muốn khuyên Trung Hạo chuẩn bị thêm một ít thời gian, chí ít tại có tuyệt đối thực lực sau khi, lại đi cùng Thẩm gia chống lại. Nàng Lăng Huyên nguyện ý chờ, không nên nói 5 năm 10 năm, coi như là 20 năm 30 năm, nàng Lăng Huyên cũng là nguyện ý chờ. Ừm. Trung Hạo gật đầu, từ Lăng Huyên trong thần sắc, hắn hiển nhiên cũng là nhìn thấu Lăng Huyên ý nghĩ trong lòng, cho nên, Trung Hạo vô cùng thẳng thắn vươn ngón tay chỉ về phía sau, nói tiếp, còn có, Thẩm Thiên Lôi bây giờ đang ở này mặt sau, nếu như ngươi yêu thích, trước tiên có thể từ trên người của hắn thu lấy một ít lợi tức. Cái gì? Lăng Huyên bị Trung Hạo như thế thoại cho trực tiếp trùng kích đến, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, cả người phảng phất giống như là điện giật giống như vậy, cấp tốc mở ra cửa xe, sau đó hướng về sau xe bước nhanh đi đến. Trung Hạo nhưng là trực tiếp mở ra một bên sau hòm khai quan, mà hắn tự mình, cũng là sau đó xuống xe. 47. Đem phía sau xe nắp chậm rãi mở ra, tại Lăng Huyên cái kia khẩn trương vô cùng đôi mắt đẹp trong lúc đó, Thẩm Thiên Lôi cái kia bị Trung Hạo nhét vào sau hòm thân hình, chậm rãi đi vào Lăng Huyên trước mắt. Thẩm Thiên Lôi ý thức nhưng thật ra là tỉnh táo, thậm chí liền ngay cả Trung Hạo cùng Lăng Huyên đối thoại, hắn đều là nghe rõ rõ ràng ràng, chỉ bất quá, thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích nửa phân thôi. Ở phía sau hòm mở ra đồng thời, hắn tràn đầy oán độc cùng ánh mắt cừu hận, cũng là nhìn về Trung Hạo cùng Lăng Huyên. Đương nhiên, ánh mắt của hắn càng nhiều vẫn là nhìn về Trung Hạo nơi. Thất bại cũng không thể sợ, thế nhưng thua như vậy triệt để, mới thật sự là đáng sợ nhất. Hắn Thẩm Thiên Lôi không ngừng thua giữa hai người quyết đấu, hơn nữa, đỉnh đầu của hắn bên trên còn nhiều đỉnh đầu xanh mượt mũ, đây cũng là so với bất kỳ tất cả thất bại cũng phải làm cho hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên, Thẩm Thiên Lôi giờ khắc này tâm tính có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm, nếu là có thể, hắn e sợ đều hận không thể cắn Trung Hạo thịt, uống Trung Hạo huyết. Chỉ là đáng tiếc, Trung Hạo cũng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tất cả ác hữu ác báo, nhân quả tuần hoàn thôi. Chỉ bất quá, tuy rằng biết rõ tất cả vô vọng, thế nhưng Thẩm Thiên Lôi trong lòng tại liều mạng giấy rua, hy vọng có thể khôi phục từng chút khí lực đi cùng Trung Hạo liều mạng. Lăng Huyên đối với Thẩm Thiên Lôi cũng không xa lạ gì, nàng xem qua Thẩm Thiên Lôi bức ảnh, hơn nữa nàng vẫn đối với Thẩm Thiên Lôi tư liệu hết sức hiểu rõ. Cho nên, đang nhìn đến Thẩm Thiên Lôi trước tiên, nàng cũng đã là đem Thẩm Thiên Lôi cho nhận ra. Nhìn phảng phất giống như là phá sản chi khuyển bình thường Thẩm Thiên Lôi, một loại khó đã diễn tả bằng ngôn từ kích động cùng vui sướng tâm tình, dĩ nhiên là trong nháy mắt đem Lăng Huyên cho hoàn toàn bao vây. Nàng vốn cho là Trung Hạo chỉ là đối với Thẩm gia bắt đầu động thủ, thế nhưng nàng không nghĩ tới, Trung Hạo động tác dĩ nhiên là cấp tốc như vậy. Trung Hạo không ngừng động thủ, hơn nữa, Trung Hạo lại vẫn đem toàn bộ Thẩm gia uy hiếp to lớn nhất Thẩm Thiên Lôi đều cầm đến trong tay. Mà hết thể này vậy chính là mang ý nghĩa, Trung Hạo đối với Thẩm gia hành động, e sợ đã là nắm giữ tuyệt đối ưu thế. Muốn đến nơi đây, Lăng Huyên bỗng nhiên đưa tay đột nhiên đem cái kia sau nắp tầng tầng phủ xuống, đem thật vất vả thấy một thoáng ánh mặt trời Thẩm Thiên Lôi cho lần thứ hai đóng lại. Ầm. Tiếng vang ầm ầm, thậm chí liền Trung Hạo đều thiếu chút nữa sợ hết hồn. Mà sau một khắc, Lăng Huyên dĩ nhiên là đột nhiên chuyển hướng Trung Hạo nơi, sau đó, cả người nàng phảng phất giống như bị điên, hướng về Trung Hạo trực tiếp đánh tới. Khoảng cách quá gần, Trung Hạo căn bản là không cách nào tránh né, hơn nữa Lăng Huyên cái này trùng thế cũng quá mạnh một chút, nếu là hắn tách ra, e sợ Lăng Huyên liền muốn trực tiếp đánh về phía trên đất. Đương nhiên, hay là, có thể có. Tại Trung Hạo trong lòng, hắn giờ khắc này cũng là căn bản liền không muốn tránh ra. Hắn biết Lăng Huyên giờ khắc này tâm tính, càng thêm biết Lăng Huyên muốn một cái phát tiết đối tượng, mà tựa hồ, hắn Trung Hạo giờ khắc này chính là Lăng Huyên lựa chọn duy nhất. Cho nên, hắn cứ như vậy đứng ở bên kia. Tùy ý Lăng Huyên nhào đến trên người của hắn. Chỉ là Lăng Huyên động tác nhưng là ngoài Trung Hạo ngoài ý liệu, nàng đầu tiên là chăm chú ôm chặt Trung Hạo, sau đó, nàng dĩ nhiên là nói cái gì đều không nói, cứ như vậy chủ động hướng về Trung Hạo hôn lên đi. Lăng Huyên báo rất dùng sức, phảng phất muốn đưa nàng cái kia thân thể mềm mại trực tiếp dung nhập Trung Hạo thân thể giống như vậy, mà nàng cái kia nguyên bản rất tròn rất cao, càng là bởi vì cái kia phân dùng sức mà bị đè ép nghiêm trọng biến hình, đã biến thành một cái tràn ngập hắn sức mê hoặc tiểu diễm hình dạng. Trung Hạo không nghĩ tới Lăng Huyên dĩ nhiên sẽ trực tiếp như vậy, đương nhiên, lấy hắn Trung Hạo thực lực bây giờ mà nói, chỉ cần hắn muốn tách ra, là tuyệt đối có thể tách ra. Thế nhưng, Trung Hạo phát hiện thân thể của hắn nhưng là không có lựa chọn tách ra, thậm chí, trong tiềm ý thức của hắn dĩ nhiên không có bất kỳ muốn tách ra ý nghĩ. Vào đúng lúc này, Trung Hạo trong đầu đống nhiên giống như là huyễn ảnh kỳ giống như vậy, thiểm lược quá buổi tối ngày hôm ấy tại Nam Kinh đối với tỉnh Thượng Anh Tử từng màn từng màn. Vào đúng lúc này, Trung Hạo đống nhiên ý thức được, chẳng biết lúc nào bắt đầu, tâm tính của hắn tựa hồ đã là chân chính xảy ra thay đổi. Tuy rằng hắn như cũng là như vậy yêu Diệp Quân Nghiên, thế nhưng, hắn Trung Hạo cũng đã không giống như trước kia như vậy cố ý cùng những nữ nhân khác kéo dài khoảng cách, đồng thời từ chối tất cả thân mật tiếp xúc. Sự biến hóa này tuy rằng rất nhỏ, nhưng là đối với Trung Hạo ảnh hưởng nhưng là chiếc đại rất lớn. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại sợ hãi ý niệm, thực lực tăng lên, để hắn Trung Hạo tâm tính đã là bắt đầu phát sinh thay đổi, cấp độ kia sau đó thực lực của hắn tăng lên tới một cái khác nhân không thể nào tưởng tượng được độ cao lúc, hắn Trung Hạo tâm tính đem sẽ như thế nào đây? Lấy linh năng tâm hoạch lực lượng mạnh mẽ, hắn Trung Hạo chỉ cần đem linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới hoàn mỹ hoặc là chắc việt, như vậy, hắn Trung Hạo hầu như đã có thể trở thành như thần tồn tại. Mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo nắm giữ tất cả đều sẽ càng nhiều, đều sẽ càng thêm khủng bố. Đến ở lúc đó, hắn Trung Hạo có hay không còn muốn bảo trì xuất hiện phần này chuyên nhất đây? Đối với này, coi như là Trung Hạo cũng thì không cách nào cho ra tuyệt đối đáp án, bởi vì, hắn Trung Hạo dù sao không phải thánh nhân, mà hắn có thể làm, chính là dĩ nhiên ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Chỉ là hiện tại, đây đã là không có cách nào chuyện. Lăng Huyên xác thực rất kích động cũng thật cao hứng, nàng hôn rất ngông cuồng dã cũng cuồng chủ động, phảng phất, nàng muốn đưa nàng tự mình tất cả mọi thứ đều cho Trung Hạo, dùng để cảm tạ Trung Hạo. Trung Hạo không thể nghi ngờ không phải cái loại này yêu thích chịu đựng người đàn ông, làm vì làm một nam nhân, hắn càng yêu thích vẫn là phản kích. Cho nên, tại Lăng Huyên càng ngày càng vì làm cuồng dã sau khi, Trung Hạo trực tiếp đổi khách làm chủ. Hắn một cái phản vò trụ Lăng Huyền cái kia mềm mại eo nhỏ, một bên trực tiếp đem Lăng Huyền cho ấn ở tại trên xe, sau đó lấy bá đạo vô cùng tư thái, trực tiếp phản hôn lên Lăng Huyền. Cảm thụ Trung Hạo bá đạo kia động tác cùng với cuồng dã khí tức, Lăng Huyền cái kia câu hồn trong mắt phượng, gần như là trong nháy mắt tràn đầy vô tận mê hoặc, mà thân thể của nàng càng là bắt đầu kề sát Trung Hạo bắt đầu vặn mẹo, đi cảm thụ Trung Hạo thân thể cái kia phân cường tráng cùng cảm giác mạnh mẽ. Hơn nữa, nàng hô hấp cũng là dần dần trầm trọng lên, trong cổ họng càng là vang lên mê người rên rỉ tiếng. Có thể nhìn ra, Lăng Huyên đã là động tình. Mà Trung Hạo, hắn nhưng là vào lúc này bỗng nhiên đình chỉ lại, bởi vì Trung Hạo biết không có thể lại tiếp tục nữa, hơn nữa nơi nào còn là quan châm đường hội sở cửa lớn ở ngoài, ba ngày, hắn cũng không muốn bị người khác thấy cái gì. Tại Trung Hạo thân thể rời khỏi trước mắt, Lăng Huyên trong lòng không nhịn được hiện lên một trận mãnh liệt cảm giác mất mát, phảng phất giống như là cái gì thứ trọng yếu nhất mất đi. Bất quá sau một khắc, Trung Hạo một câu nói nhưng là trực tiếp rời đi sự chú ý của nàng. Lăng Huyên, thời gian không hơn nhiều, chúng ta cần lập tức đi thẩm gia. Trung Hạo dục vọng tại hắn cái kia cường đại ý chí lực dưới, đã là cấp tốc bình phục hạ xuống, trong giọng nói của hắn cũng là khôi phục bình thường bình tĩnh. Đang trên đường tới, hắn đã là nhận được Hứa Quân Sơn điện thoại. Hứa Quân Sơn kinh đã là chuẩn bị xong, đồng thời hẹn ước gặp mặt địa điểm, cho nên, câu nói này Trung Hạo cũng không phải nói giả, mà là sự thực. Ừm. Lăng Huyên nhưng là khe khẽ gật đầu, chỉ bất quá, nàng vẫn là bổ sung một câu, Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Này một tên thoại, Lăng Huyên nói rất chăm chú. Đối với này, Trung Hạo nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó liền bay thẳng đến buồng lái đi đến. Lăng Huyên nhưng là so với Trung Hạo chậm một bước, mà trong đầu của nàng, nhưng là tại dư vị Trung Hạo vừa phần này nụ cười. Tuy rằng đây chỉ là một mỉm cười mà thôi, thế nhưng tại Lăng Huyên trong mắt, Trung Hạo giờ khắc này, nét cười này, nhưng là trên cái thế giới này lớn nhất mị lực nụ cười. 47. Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn hẹn cẩn thận địa điểm, kỳ thực chính là tại Thẩm Gia Sân Vương ở ngoài. Mà giờ khắc này Thẩm Gia Sân Vương bên trong, hầu như hết thảy Thẩm Gia trọng yếu nhất nhân viên đều đến đông đủ. Lấy Thẩm Quy Chân dẫn đầu Thẩm Gia hết thảy nhân vật trọng yếu, gần như là một cái không kém, đặc biệt là lúc trước hết thảy liên quan đến Trung Hạo cha mẹ tử vong hung thủ, cũng không có một cái hạ xuống. Những người này là Tỉnh Thượng Anh Tử triệu tập lại đây, mà cái này cũng là Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử trước đó đã là làm tốt sắp xếp. An bài này cùng Thẩm Thiên Lôi bố cục kỳ thực không có cái gì liên quan, Thẩm Thiên Lôi bố cục nếu là thành công, tất cả tự nhiên không cần nói thêm cái gì, còn nếu là thất bại, an bài này là có thể trực tiếp để Trung Hạo đem Thẩm gia hết thảy thành viên trọng yếu đều một lưới bắt hết. Lấy Tỉnh Thượng Anh Tử cùng Thẩm Thiên Lôi thân phận, toàn bộ Thẩm gia tự nhiên không có người nào sẽ hoài nghi. Mà Thẩm Thiên Lôi đã là rơi vào Trung Hạo trong tay, hết thảy tham dự này một bố cục nhân viên đều là bị tổ thứ ba mang đi, cho nên đến bây giờ, Thẩm gia mọi người e sợ cũng không biết Thẩm Thiên Lôi đã là rơi vào hắn Trung Hạo trong tay. Trung Hạo xe cộ này vừa mới mở ra, Hứa Quân Sơn cũng đã từ bên cạnh cách đó không xa một chiếc mang theo phổ thông tên cửa hiệu xe Việt Dã bên trong đi xuống, cái kia to lớn thân hình, phảng phất giống như là phải đem toàn bộ xe Việt Dã đều làm hạ thấp đi. Giờ khắc này đến, Hứa Quân Sơn cũng sẽ không xuất thủ hoặc là cái gì, hắn chỉ là đến giám sát Trung Hạo. Tuy rằng hắn là đứng ở Trung Hạo bên này, thế nhưng, hắn dù sao cũng là một cái quân nhân, cho nên, hắn không muốn xem đến Trung Hạo sử dụng quá mức máu tanh thủ đoạn, người đáng chết hắn không ngăn cản, thế nhưng không nên tử. Vẫn là hay nhất không muốn lạm sát kẻ vô tội. Đi thôi, Quân Sơn, chúng ta vào đi thôi. Trung Hạo cũng không nói thêm gì, xuống xe sau khi, liền trực tiếp hướng về Hứa Quân Sơn nói một tiếng. Mà hắn tự mình, nhưng là trực tiếp cầm Thẩm Thiên Lôi hướng về Thẩm gia sân vùng chỗ cửa lớn đi đến. Vào đúng lúc này, coi như là Trung Hạo trong lòng cũng là không nhịn được tràn đầy kích động cùng chờ mong. Ngày đó, hắn Trung Hạo đã là đợi rất lâu rồi đã lâu rồi, mà cha mẹ của hắn Huyết Cửu cũng sẽ vào đúng lúc này chấm dứt. Mà từ nay về sau, hắn Trung Hạo đều sẽ vì làm tự mình mà sống. Hắn muốn đi sáng tạo ra một cái thuộc về hắn Trung Hạo truyền kỳ, đồng thời, hắn muốn đi xem một chút, hắn Trung Hạo đều sẽ đứng ở cái thế giới này cái gì vị trí này, sẽ phụ chính là thế giới này. Đỉnh cao 42. Ách, này vốn là một đại chương, bất quá bây giờ xem ra muốn tách ra thành hai chương, hãn 395 Thẩm gia diệt, hạ. Chương 395, Thẩm gia diệt, hạ. Thẩm gia đại viện đại sảnh bên trong, Thẩm Quy Chân trầm lao ra tử phảng phất giống như là ngọn núi giống như vậy, sừng sững ngồi trên cái kia rộng lớn ghế thái sư trong lúc đó. Trầm lao ra tử sắc mặt giờ khắc này hơi hiện ra có chút thâm trầm, hắn cái kia giả nua trao mày với đồng thời, từ thần sắc của hắn trong lúc đó có thể mười phân rõ ràng cảm thụ ra một loại ngưng trọng khí tức. Tại trầm lao ra tử tả phía dưới, ngồi nhưng là Thẩm Thái Sông cái này Thẩm gia gia chủ đương thời. Thẩm Thái Sông thân thể cũng không hề khôi phục bao nhiêu. Hắn chỉ có thể ngồi ở cái ghế trong lúc đó, toàn bộ thân thể căn bản là không sử dụng ra được mấy phần khí lực đi ra. Cùng Trầm lão gia tử so với, Thẩm Thái Sông sắc mặt rõ ràng càng thêm ngưng trọng, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Tại toàn bộ Thẩm gia, Thẩm Quy Chân cùng Thẩm Thái Sông đôi này, chuyện này đối với phụ tử hầu như chính là cây trụ bình thường tồn tại, liền ngay cả hai người bọn họ sắc mặt đều là như thế địa ngưng trọng, này đại sảnh trong lúc đó khí phân có thể tưởng tượng được ra. Đại sảnh bên trong còn có rất nhiều người. Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ đôi huynh đệ này tại, Thẩm gia nhân vật trọng yếu hầu như toàn bộ đều ở đây, tổng cộng có hơn 20 người. Nhiều như vậy nhân ngồi ở đại sảnh bên trong, thế nhưng, toàn bộ đại sảnh bên trong nhưng là hiện ra an tĩnh vô cùng, ngoại trừ yếu ớt tiếng hít thở ở ngoài, hầu như nghe không thấy những khác bất kỳ thanh âm gì. Ở giữa sân mọi người đều rõ ràng, chuyện này sẽ là Thẩm gia sinh tử tồn vòng chân chính trọng yếu nhất thời khắc. Thẩm Thiên Lôi đối với Trung Hạo ra tay, đem sẽ trực tiếp quyết định Thẩm gia số phận tương lai. Nếu là Thẩm Thiên Lôi giải quyết Trung Hạo, như vậy, Lưu Thị gia tộc chiếm đoạt liền không cách nào đối với bọn hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, không còn Trung Hạo cùng Quan Châm Đường hội sở làm như Lưu Thị gia tộc hậu thuẫn, chỉ cần Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính kéo dài đầu tư, Lưu Thị gia tộc cuối cùng nhất định sẽ bởi vì tài chính không đủ mà đem tự thân rơi vào đi. Nhưng lại như thế Trung Hạo thắng, kết quả kia thì không như vậy. Không ai có thể bỏ qua Quan Châm Đường hội sở chân chính lực lượng, chỉ cần Thẩm Thiên Lôi thua, Trung Hạo là có thể toàn lực trợ giúp Thẩm gia. Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính dù sao cũng là một cái qua sông Chi Long, nếu là liều mạng như vậy xuống, thắng lợi cuối cùng hẳn là sẽ là Quan Châm Đường cùng Lưu Thị gia tộc. Cho nên, tất cả mọi người đang đợi kết quả, đang đợi Thẩm gia tương lai vận mệnh. Anh Tử không phải nói Trung Hạo đã nhập cục sao, tại sao Thiên Lôi đến bây giờ còn là không có tin tức truyền đến. Thẩm Thanh Bắc đã là không biết nhìn bao nhiêu lần trên tường đồng hồ Thạch Anh, mà làm như Thẩm gia gia chủ tương lai người thừa kế, hắn lên tiếng cũng không cần quá mức kiêng kỵ cái gì. Cũng sắp rồi đi. Thẩm Kinh Vĩ phụ họa một tiếng, hắn cũng là vô cùng sốt ruột đang đợi. Đối với Trung Hạo, Thẩm Kinh Vĩ có thể nói là tràn đầy oán hận, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Trung Hạo quật khởi, tự nhiên là muốn nhị ca báo thù cho hắn. Chỉ là phần này chờ đợi nhưng là vô cùng dằn vặt nhân, hắn đã ở chỗ này chờ thời gian nửa giờ, thế nhưng Thẩm Thiên Lôi bên kia như trước không có bất kỳ tin tức. A Lôi, ngươi gọi điện thoại cho anh Tử đi, hỏi một chút tình huống thế nào rồi. Thẩm Thái Sông cũng là các loại, chờ nóng ruột. Suy nghĩ một chút sau, hắn cuối cùng hướng về bên cạnh một người trung niên nữ tử nói một tiếng. Cái kia nữ nhân trung niên là Thẩm Thái Sông thân em họ, tên là Thẩm Lôi, tại Thẩm gia nàng là trừ Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người ở ngoài tối có địa vị một cái, công tác cùng quản lý năng lực đều là vô cùng xuất sắc, mà bình thường, Thẩm Thái Sông cũng là vô cùng chiếu cố cái này em họ, có hứa nhiều chuyện đều là để Thẩm Lôi tới tay xử lý. Hảo, nhị ca. Thẩm Lôi hết sức nhanh chóng đáp một tiếng, sau đó trực tiếp cầm lên trong tay từ lâu chuẩn bị kỹ càng điện thoại di động, đồng thời bấm tỉnh Thượng Anh Tử số điện thoại. Chỉ là cùng lúc trước không giống, giờ khác này đang đợi Thẩm Lôi, nhưng là đúng phương đã tắt máy điện tử hồi âm. Tỉnh Thượng Anh Tử tại gọi điện thoại đem Thẩm ra những này thành viên trọng yếu toàn bộ triệu tập sau khi, liền trực tiếp đưa điện thoại di động cho đóng lại. Đối với Thẩm ra, Tỉnh Thượng Anh Tử là tuyệt đối sẽ không có bất luận cảm tình gì có thể phương, huống chi, Thẩm Thiên Lôi vận mệnh đã là nhất định, cho nên, Tỉnh Thượng Anh Tử căn bản là sẽ không tưởng muốn cùng Thẩm ra lại có thêm bất kỳ liên quan. Đem điện thoại bỏ xuống, Thẩm Lôi sắc mặt có chút lạnh lẽo nói rằng, nhị ca, anh tử điện thoại của nàng, giống như tắt điện thoại. Cái gì? Thẩm Thái Sông đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, hắn vội vã nói tiếp, vậy ngươi đánh một thoáng cái kia độ một số điện thoại, mau nhanh. Thẩm Thái Sông dù sao không phải tầm thường nhân vật, chỉ là đơn giản một cái tin tức, thế nhưng là để trong tim của hắn có một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Bất quá, Thẩm Thái Sông nhưng hay là không có để Thẩm Lôi trực tiếp bấm Thẩm Thiên Lôi điện thoại. Hắn lo lắng sẽ bởi vì tự mình điện thoại cho ảnh hưởng đến Thẩm Thiên Lôi, cho nên, hắn chỉ có thể trước tiên liên hệ Thẩm Thiên Lôi người ở bên cạnh. Thẩm Lôi đương nhiên sẽ không do dự nửa phần, nàng gần như là trước tiên lần thứ hai bấm điện thoại. Thế nhưng, lần này đang đợi Thẩm Lôi, nhưng cũng tương tự là tắt máy hồi âm. Nghe cái kia không có bất kỳ biến hóa nào hồi âm, Thẩm Lôi sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Thẩm Thái Sông ánh mắt vẫn luôn là rơi vào Thẩm Lôi trên mặt, nhìn Thẩm Lôi phản ứng. Thẩm Thái Sông trong lòng cái loại này không ổn dự cảm, đã là càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Nhị ca, độ một điện thoại cũng là tắt điện thoại Thẩm Lôi lần thứ hai đáp, còn lần này, nàng cái kia bảo dưỡng vô cùng tốt trên khuôn mặt, dĩ nhiên là tràn ngập hắn cực kỳ ngưng trọng cùng thần sắc khẩn trương. Như chỉ là anh tử điện thoại tắt máy, hay là còn có một chút đặc thù nguyên nhân có thể giải thích một thoáng, thế nhưng, liền lần này phụ trách cây anh đào tổ chức sát thủ độ một điện thoại đều tắt điện thoại, như vậy. Tất cả những thứ này liền hiển nhiên có chút không bình thường. Gọi điện thoại cho Thiên Lôi, nhìn Thiên Lôi điện thoại di động có hay không cũng tắt điện thoại. Thẩm Thái Sông vào lúc này đã là không cách nào lại kiêng kỵ cái gì, hắn cần một cái đáp án, nếu như Thẩm Thiên Lôi điện thoại cũng là tắt máy, như vậy, e sợ đang đợi bọn họ Thẩm ra, sẽ là một cái lại phôi bất quá kết cục. Mà nếu như Thẩm Thiên Lôi điện thoại có thể đạt thông, như vậy, tất cả đều không thành vấn đề. Thẩm Lôi lại một lần nữa cầm lên điện thoại di động, hay là bởi vì trong lòng cái kia phân khẩn trương, ngón tay của nàng tại điện thoại di động xúc bình mặt trên liên tục bát sai rồi vài lần điện thoại, sau đó lúc này mới bấm Thẩm Thiên Lôi điện thoại di động. Tại điện thoại vừa rút ra trước mắt, Thẩm Lôi trong lòng cũng đã là bắt đầu cầu khẩn lên. Nàng sợ sệt lại một lần nữa nghe được cái kia nghìn bài một điệu hồi âm, bởi vì cái kia đem có thể có trực tiếp tuyên cáo Thẩm ra ngày tận thế, đã đến. Hay là bởi vì trong lòng cầu khẩn linh nghiệm, lần này, điện thoại rốt cục không còn là cái kia đã tắt máy hồi âm. Mà là trực tiếp ấm, cái kia nhẹ nhàng đô đô âm thanh, để Thẩm Lôi phảng phất giống như là nghe được trên cái thế giới này mỹ diệu nhất âm thanh. Nhị ca, Thiên Lôi điện thoại không có tắt máy. Thẩm Lôi vẫn cố ý hướng về Thẩm Thái Sông nói một tiếng, thế nhưng, thanh âm của hắn này còn chưa rơi xuống. Tại đại sảnh ở ngoài, một đạo quen thuộc tiếng Trung cũng đã là tại mọi người bên tai chậm rãi vang lên. Đây là một thủ bất kể là Thẩm Thái Sông vẫn là Thẩm Lôi các nàng đều quen thuộc vô cùng tiếng Trung. Bởi vì Thẩm Thiên Lôi tiếng Trung có chút đặc thù, là một loại trầm thấp tiếng sói tru, đặc biệt là tại yên tĩnh khí phân trong lúc đó, loại này tiếng Trung không thể nghi ngờ là lại rõ ràng bất quá. Thiên Lôi trở lại. Nghe cái kia tiếng Trung, hầu như ở giữa sân mọi người đều đem ánh mắt nhìn về đại viện chỗ cửa lớn. Có thể hết sức rõ ràng nhìn ra, vào đúng lúc này, coi như là Thẩm Quy Chân trầm lao ra từ trên mặt, cũng là rõ ràng đã thả lỏng một chút, chớ đừng nói chi là Thẩm Thái Sông bọn họ. Ẩm. Mà ở tại bọn hắn nhìn kỹ dưới, Thẩm ra đại viện cửa lớn nhưng là bỗng nhiên bị một cước cho mạnh mẽ cứng rắn đạp ra. Cái kia thâm hậu cửa gỗ, phảng phất giống như là không có gì bình thường bị trực tiếp đạp bay, to lớn môn mảnh càng là hướng về đại sảnh nơi trực tiếp bay tới, sau đó tầng tầng đánh vào đại sảnh môn trụ mặt trên. Mà này đột nhiên một màn, trực tiếp đem toàn bộ đại sảnh bên trong mọi người đều giật mình. Mà chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm, Trung Hạo âm thanh dĩ nhiên là chậm rãi đã xuất hiện ở bọn họ mọi người trước mắt. Trung Hạo nhìn một màn này, toàn bộ Thẩm gia hết thảy thành viên trọng yếu đều toàn bộ trợn tròn mắt, đặc biệt là nhìn thấy Trung Hạo trong tay Thẩm Thiên Lôi lúc, bọn họ từng cái thần tình hầu như có thể dùng hóa đá để hình dung. Tại sao lại như vậy? Thiên Lôi làm sao sẽ lạc ở trong tay của hắn, không thể nào, không là có hơn 100 tên cây anh đào tổ chức sát thủ tinh anh sát thủ sao, làm sao có khả năng sẽ thất bại. Thẩm Thái Sông trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng, tuy rằng thần sắc của hắn ngưng trọng, thế nhưng tại trong nội tâm, Thẩm Thái Sông nhưng là cho rằng Thẩm Thiên Lôi lần này kế hoạch, tuyệt đối sẽ thành công. Thẩm Thiên Lôi năng lực là phi thường ưu tú, hơn nữa, Thẩm Thiên Lôi bố cục vẫn là hoàn mỹ như vậy. Hơn nữa cái kia hơn 100 cây anh đào tổ chức sát thủ tinh anh sát thủ cùng với Thẩm gia bên trong mang tới lượng lớn súng đạn trợ giúp, ở dưới loại tình huống này, liền tính Trung Hạo có 3 đầu 6 tay cũng là không thể nào chạy. Thế nhưng tất cả những thứ này, nhưng là cùng hắn dự liệu hoàn toàn tương tá, Thẩm Thiên Lôi dĩ nhiên thua, hơn nữa còn rơi vào Trung Hạo trong tay. Không ngừng Thẩm Thái Sông không thể tin được một màn này, coi như là Thẩm Quy Chân trầm lao ra tử cũng là không thể tin tưởng, chớ đừng nói chi là Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Tục bọn họ. Ở giữa sân, hầu như mỗi một người đều là miệng há hốc nhìn hướng về bọn họ đi tới Trung Hạo, còn có Trung Hạo trong tay Thẩm Thiên Lôi, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không có một người phản ứng lại. Mà vẫn chờ Trung Hạo đi đến đại sảnh nơi cửa, đồng thời một cái trực tiếp đem Thẩm Thiên Lôi vứt đến đại sảnh chính giữa thời điểm, bọn họ mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Trung Hạo, ngươi lớn mật, ngươi biết đây là nơi nào sao? Đúng một tiếng, Thẩm Quy Chân trầm lão ra từ trước tiên từ cái ghế trong lúc đó đứng lên. Đồng thời hướng về Trung Hạo lớn tiếng chất vấn một tiếng. Thẩm Quy thật không hổ là trải qua vô số mưa gió người nắm quyền, coi như là thoái vị, thế nhưng hắn khí phách cùng với phần này quyết đoán năng lực, nhưng là Thẩm Thái Sông bọn họ không cách nào có. Không nên coi thường vậy đơn giản một câu nói, thế nhưng là đủ đã làm cho Thẩm gia cấp tốc ngược lại bị động làm chủ động. Mà trong lúc nói chuyện, Thẩm Quy chân ánh mắt càng nhiều vẫn là nhìn về Hứa Quân Sơn nơi. Hắn làm sao sẽ nhận không ra Hứa Quân Sơn thân phận, đem so sánh với Trung Hạo mà nói. Hứa Quân Sơn xuất hiện trái lại để Thẩm Quy Chân cảm thấy càng thêm uy hiếp. Ta biết, ta làm sao lại không biết. Trung Hạo cười lạnh, sau đó từng chữ nói rằng, cũng là bởi vì biết, ta Trung Hạo lúc này mới sẽ tới nơi này, 20 năm trước huyết cửu, cũng là thời điểm hẳn là cho các ngươi Thẩm gia trả lại. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trung Hạo trong giọng nói đã là tràn đầy cực kỳ lạnh lẽo khí tức. Hơn nữa phần này khí tức trong lúc đó, còn có một loại phảng phất tựa như là tới từ ở cửu lũ lạnh lùng cùng vô tình. Còn có cái kia phần đã không cách nào áp chế khí tức sát phạt. Thẩm Quy Chân khỏe mắt rõ ràng nhảy một thoáng, thế nhưng, hắn vẫn kiên trì nói rằng, Trung Hạo, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi hay nhất lập tức rời đi, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ lấy được một ít tiểu thành tích là có thể coi trời bằng vùng. Ta cho ngươi biết, Kinh Thành là thiên tử dưới chân, ở Kinh Thành, ta Thẩm Quy Chân chỉ cần một câu nói, thì có thể làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Thật sao? Đối với Thẩm Quy Chân uy hiếp, Trung Hạo nhưng là phảng phất nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chuyện cười. Xác thực, Thẩm Quy Chân tuy rằng thoái vị, thế nhưng Thẩm gia ở kinh thành cái này chính quyền trung tâm vẫn có ảnh hưởng rất lớn lực, thế nhưng, phần này lực ảnh hưởng đối với hắn Trung Hạo nhưng đã không có bất kỳ tác dụng. Hắn Trung Hạo hiện tại quan châm đường hội sở bên trong, vinh dự của hắn hội viên đã là vượt qua 500 số lượng, mà những này vinh dự hội viên bên trong, hầu như không có một cái thân phận địa vị sẽ thua kém. Dựa vào những này vinh dự hội viên lực ảnh hưởng, Trung Hạo căn bản là không cần đem Thẩm Quy Chân phần này lực ảnh hưởng để ở trong lòng, huống chi, hắn Trung Hạo còn có so với Thẩm gia càng cường đại hơn Lưu thị gia tộc ở sau lưng chống, còn có quân đội đời thứ nhất gia Hứa Quân làm hậu thuẫn. Cho nên, đối với Thẩm gia tại quyền thế phương diện lực ảnh hưởng, Trung Hạo vẫn đều không có lo lắng quá. Thẩm Quy Chân, ngươi không cần lại làm cái gì không đáng kể vùng ấy, tất nhiên ta đã tới, ngươi cho là ta còn có thể cho các ngươi cơ hội sao? Trung Hạo chậm rãi nói rằng, hắn vì ngày đó đã là đợi đủ lâu, mà tất nhiên tới, hắn Trung Hạo liền sẽ không tay không mà về. 20 năm huyết cửu, hắn Trung Hạo đều sẽ vào hôm nay chấm dứt. Ngươi, Thẩm Quy Chân nhân vật cỡ nào, lúc nào bị người như vậy chống đối quá, hắn chỉ vào Trung Hạo, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là có chút khí kết. Lập tức, Thẩm Quy thật trực tiếp đưa mắt nhìn sang Hứa Quân Sơn nơi, sau đó nổi giận nói, Hứa Quân Sơn, ngươi đây là ý gì, ngươi không được quên ngươi là một cái quân nhân, ngày hôm nay. Ngươi hay nhất bắt hắn cho ta mang đi, bằng không, coi như là Hứa Nguyên Tranh cũng không bảo vệ được ngươi. Thẩm Quy thật sự cho rằng Hứa Quân Sơn phía sau Hứa gia chính là Trung Hạo giờ khắc này loại này tự tin chân chính bằng chứng, cho nên, hắn trực tiếp tránh được Trung Hạo, đem đầu mâu nhắm ngay Hứa Quân Sơn. Lấy Thẩm Quy chân thân phận, hắn ngã, cũng thật sự là còn có một ít thực lực như vậy. Đương nhiên, như lời hắn nói bảo vệ chỉ chính là Hứa Quân Sơn hiện tại vị trí, mà không phải Hứa Quân Sơn tính mạng. Thẩm Quy chân, ngươi yên tâm. Ta sẽ chấp hành một cái quân nhân hẳn là chấp hành chức trách, phải có là hiện tại. Mặt khác, những đồ vật này ngươi đẹp đẽ nhất một thoáng, ta nghĩ, ngươi nên sẽ cảm thấy hứng thú. Hứa Quân Sơn nói, Sau đó trực tiếp từ trên người áo khoác túi tiền trong lúc đó lấy ra một phần tổ thứ ba bên trong khiến sử dụng ra vàng tư liệu đi ra, đồng thời trực tiếp ném về Thẩm Quy Chân nơi. Thẩm Quy Chân tại Hứa Quân Sơn lúc tiến vào, thì có một loại không ổn dự cảm, mà khi Hứa Quân Sơn lấy ra phần tài liệu này thời điểm, trong lòng hắn cái kia không ổn dự cảm đã là cường liệt vô cùng. Mà khi hắn lật ra phần tài liệu kia sau khi, cả người hắn phảng phất giống như là nhột chí bóng cao su giống như vậy, trực tiếp nhuyễn ngã xuống cái ghế trong lúc đó. Mặc dù chỉ là một phần tư liệu, thế nhưng Thẩm Quy Chân trong lòng đã biết, lần này, Thẩm gia e sợ không cách nào với tránh đã qua. Thẩm Quy Chân, hiện tại, ngươi còn có lời nói sao? Hứa Quân Sơn về hỏi một tiếng, phần tài liệu kia là tổ thứ ba cơ mật hồ sơ, mà trong lúc đó ghi chép đó là Thẩm gia những năm gần đây hết thệ phi pháp ghi chép. Một gia tộc quật khởi, tuyệt đối không thể nào sẽ vô cùng sạch sẽ, mà Thẩm gia quật khởi, càng là kèm theo vô số tấm màn đen cùng máu tanh. Mà phần tài liệu này ghi chép tờ thứ nhất, đó là Thẩm gia đối với súng đạn buôn bán, làm như hoa hạ to lớn nhất lòng đất súng đạn tổ chức hậu trường người không chế, chỉ là như thế một cái, e sợ cũng đã vậy là đủ rồi. Mà cái này, tương tự cũng là Hứa gia chống đỡ Trung Hạo đối với Thẩm gia trả thù nguyên nhân. Bởi vì Thẩm Quy thân phận, còn có Thẩm gia nhiều năm như vậy dưỡng đi ra thế lực, tổ thứ ba tuy rằng từ lâu lưu ý Thẩm gia hồi lâu, thế nhưng tại không có nắm giữ chân chính tuyệt đối chứng kịch tình huống dưới, nhưng cũng là không cách nào dễ dàng động Thẩm gia nửa phần. Thế nhưng lần này Thẩm Thiên Lôi đối với Trung Hạo bố cục, nhưng là cho Hứa Quân Sơn cơ hội này, những này tinh anh sát thủ súng trong tay giới, đủ đã thành vì làm Hứa Quân Sơn đối phó Thẩm gia bằng chứng, còn những khác, hoàn toàn có thể tìm hiểu nguồn gốc, từng cái lấy ra. Những này, Hứa Quân Sơn cũng tương tự là nói cho Trung Hạo. Cho nên Trung Hạo lúc này mới sẽ như vậy quang minh chính đại đến đây Thẩm gia, bởi vì lần này, Thẩm gia đã là chạy trời không khỏi nắng. Nhìn Thẩm Quy Chân dáng dấp, ở đây hầu như hết thảy Thẩm gia người đều cảm thấy trong lòng một củ, từng cái sắc mặt hầu như đều là trong nháy mắt biến khó nhìn vô cùng. Bởi vì bọn hắn biết, tựa hồ, Thẩm gia diệt nhật đã đến. A Lôi, đem cái kia lấy tới cho ta nhìn một chút. Thẩm Thái Sông có chút chưa từ bỏ ý định hướng về Thẩm Lôi phân phó một tiếng, hắn rất muốn biết, ở trong đó ghi chép đến cùng đều là những thứ gì. Thẩm Lôi động tác rất nhanh liền đem cái kia tư liệu đưa cho Thẩm Thái Sông. Thẩm Thái Sông có chút vất vả mở ra, mà chỉ là nhìn thấy tư liệu tờ thứ nhất, Thẩm Thái Sông cả người phảng phất giống như là bị điểm huyệt giống như vậy, cứ như vậy dại ra, tùy ý cái kia ra vàng tư liệu từ trong tay của hắn trượt xuống, cũng không có phản ứng chút nào. Thẩm gia quật khởi, xác thực là cùng súng đạn có quan hệ rất lớn, mà khi sơ Thẩm Thái Sông sở dĩ đối phó Lăng Huyên phụ thân, ngoại trừ Lăng Huyên mẹ ở ngoài, càng to lớn hơn một cái nguyên nhân vẫn là Lăng Huyên phụ thân cũng tương tự là một cái súng đạn thương. Mà ngoại trừ súng đạn ở ngoài, Thẩm gia vẫn liên quan đến ma túy, hắc kim vân vân lĩnh vực, hầu như mỗi một cái, đều đủ đã làm cho Thẩm gia thất bại thảm hại. Thẩm gia, xong. Thẩm Thái Sông trong lòng, chậm rãi vang lên vậy đơn giản bốn chữ, bởi vì hắn biết, tất cả những thứ này đã là không cách nào lại vãn hồi. Trung Hạo nhưng là bất kể những này, hắn trực tiếp đưa ngón tay hướng về phía Thẩm Quy Chân cùng Thẩm Thái Sông đám người nơi, sau đó nói, Quân Sơn, những người này ta mang đi, còn lại quy ngươi. Đang nói chuyện đồng thời, Trung Hạo đã là trực tiếp thông qua điện năng đem ở giữa sân mọi người đều không ở, hắn sẽ không cho Thẩm gia những người này bất kỳ cơ hội nào, càng thêm không muốn lãng phí bất kỳ thời gian. Bởi vì, hắn bây giờ rất muốn làm một việc, đó chính là tại cha mẹ phần mộ trước đó, dùng Thẩm gia những người này huyết dịch để chấm dứt 20 năm trước huyết cửu. Hảo. Hứa Quân Sơn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, bởi vì Trung Hạo chỉ những người kia, toàn bộ đều tại hắn Hứa Quân Sơn có thể tiếp thu trong phạm vi. Có lẽ sẽ vượt quá một ít, thế nhưng tất cả những thứ này hay là đang Hứa Quân Sơn có thể tiếp thu trong phạm vi. Mà một bên, Lăng Huyên tuy rằng vẫn đều không có mở miệng quá, thế nhưng, sắc mặt của nàng vào đúng lúc này dĩ nhiên là tràn đầy kích động cùng hào quang cứu hận. Mà ánh mắt của nàng, càng là trực tiếp nhìn về Thẩm Thái Sông trên người. Không ngừng Trung Hạo muốn báo thù, nàng Lăng Huyên, cũng sẽ tự tay chấm dứt cửu hận của nàng. Về phần Thẩm gia, từ giờ khắc này bắt đầu đều sẽ tuyên cáo diệt. 396 huyết cửu đến báo. Chương 396, huyết cửu đến báo. Ngay Trung Hạo đem Thẩm Quy Chân những người kia mang lúc đi, Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thi Thi cũng đồng thời đối với Thẩm gia sản nghiệp làm ra cuối cùng trùng kích. Nguyên bản Thẩm gia khi chiếm được tỉnh thượng tập đoàn tài chính đầu tư sau khi, vẫn là có thể cùng Lưu Thị gia tộc một hồi cao thấp, thế nhưng, tại Thẩm gia hết thảy thành viên trọng yếu đều bị một lưới bắt hết sau khi, văn cờ này thế gần như là trong nháy mắt xảy ra biến hóa to lớn. Tại Lưu Thị gia tộc cường đại trùng kích dưới, Thẩm gia sản nghiệp gần như là cấp tốc tan tác, cuối cùng bị Lưu Thị gia tộc cấp tốc chiếm đoạt cùng thu mua. Hầu như có thể nói, Thẩm gia đã là tiến vào chân chính diệt đếm ngược lúc, mà từ nay về sau, cái này nguyên bản chiếm Hoa Hạ đệ nhị đại gia tộc siêu cấp gia tộc, cũng biến mất theo, hơn nữa sẽ không còn có quật khởi một ngày. Bởi vì, Thẩm gia chân chính trực hệ một mạch đã toàn bộ rơi vào Trung Hạo trong tay, mà chi thứ Thẩm gia, đã không còn là chính thống Thẩm gia. Đối với chiếm đoạt Thẩm gia hành động, Trung Hạo cũng không hề muốn gia nhập ý tứ, tại đem Thẩm Quy Trần đám người mang sau khi đi, hắn liền trực tiếp lái xe hướng về Cẩm Thành vị trí phương hướng xuất phát. Xe cộ là Hứa Quân Sơn sắp xếp cho Trung Hạo, một chiếc cả đi lạc to lớn nhất loại Khải Lôi Đức SUV, Trung Hạo cùng Lăng Huyên an vị tại xe cộ hàng trước, mà Thẩm Quy Trần đám người, nhưng là bị Trung Hạo cho trực tiếp nhét ở tại cái kia rộng rãi không gian phía sau bên trong. Ngoại trừ Thẩm Quy Trần cùng với Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người ở ngoài, Trung Hạo vẫn mang đi 5 người, mà cái kia Thẩm Lôi cũng là tại trong những người này. Thẩm Quy Trân cùng Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người cũng không cần nói, mà 5 người kia toàn bộ đều là liên quan đến lúc trước hại chết Trung Hạo cha mẹ Thẩm gia thành viên, đối với hết thể liên quan đến người, Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái nào. Sau đó bài bên trong, Thẩm Quy Trân những người kia đã là từng cái mặt như màu đất. Tuy rằng Trung Hạo chưa hề nói, thế nhưng, bọn họ hẳn là đều rõ ràng Trung Hạo muốn làm gì, mà bọn họ, mỗi một người đều đem sẽ trở thành Trung Hạo báo thủ tế phẩm. Thẩm Quy Trân còn tốt hơn một chút, hắn dù sao hoặc tuổi tác cũng đã nhiều lắm rồi, tự nhiên cũng là so với người khác xem càng mở một ít. Trong mắt của hắn ngược lại là không có bao nhiêu thần sắc sợ hãi, càng nhiều ngược lại là hối hận thần sắc. Lúc trước hắn lui ra đến thời điểm, hắn hoàn toàn có thể thông qua tự thân lực ảnh hưởng để Thẩm gia thành làm một người màu đỏ thế gia, thế nhưng, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hắn nhưng là để Thẩm gia đi lên một cái bất quy đường. Lúc trước hắn cũng không phải là tự nguyện lui ra đến, mà là ở cạnh tranh thất bại sau khi bị người cho dồn xuống đến, mà hắn vốn là có cơ hội trở thành Hoa Hạ chân chính trí tôn nhân vật cầm quyền, thế nhưng cuối cùng nhưng là mộng đẹp thành không. Cạnh tranh thất bại, để Thẩm Quy Trân trong lòng trả thù không cách nào trở thành sự thật, cũng là từ ở lúc đó bắt đầu, trong tim của hắn bắt đầu có tà niệm, muốn thông qua tự thân lực ảnh hưởng, chế tạo ra một cái Hoa Hạ trí tôn gia tộc đi ra. Tuy rằng không cách nào chính diện vì làm vương, thế nhưng Thẩm Quy Trân nhưng là muốn khi một cái dưới đất vương giả. Dựa vào tự thân lực ảnh hưởng, Thẩm gia tại thương nghiệp phương diện gần như là thuận buồm xuôi gió. Bất quá, vì Thẩm gia quật khởi, hắn Thẩm Quy Trân cũng không hề thiếu tạo sát nghiệt, hắn không ngừng buôn lậu súng đạn, vận bán bạn ma túy, đồng thời còn muốn chế tạo ra một cái Hoa Hạ mạnh nhất lòng đất thế lực đi ra. Dựa vào này chủng thủ đoạn, Thẩm gia từ không còn gì cả đến trở thành toàn bộ Hoa Hạ đệ nhị đại gia tộc, chỉ là dùng ngắn không đến thời gian 30 năm mà thôi. Đáng tiếc chính là Thẩm gia tự mình tạo hạ tội nghiệt, nhưng là một tay trực tiếp hủy diệt Thẩm gia hết thảy mộng đẹp. Thẩm Quy Trân nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo cái này nguyên bản hẳn là liền run rế cũng không bằng tiểu nhân vật, dĩ nhiên sẽ ở ngắn thời gian mấy tháng trưởng thành đến kinh khủng như vậy mức độ, cuối cùng đem toàn bộ Thẩm gia đều trực tiếp giẫm ngã xuống đất. Hắn Thẩm Quy Trân thua, tại lúc trước tranh quyền thời điểm hắn thua rồi, mà bây giờ, hắn vẫn là thua, cuối cùng thua triệt triệt để để. Nhân sinh như vậy, thành giả vì làm vương đánh cược giả là giặc. Nếu là biết sớm như vậy, hắn Thẩm Quy Trân liền sẽ không đi tới con đường này. Cho nên, hắn Thẩm Quy Trân trong lòng cũng không sợ sệt tử vong, càng nhiều chỉ là hối hận thôi. Chỉ là, Thẩm Thái Sông bọn họ nhưng là bất đồng. Đặc biệt là Thẩm Kinh Vĩ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Thẩm gia dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên ngã xuống, hơn nữa là thua như vậy triệt để, mà hắn, dĩ nhiên là rơi vào Trung Hạo cái này nguyên bản hắn căn bản là sẽ không đặt tại trong mắt phế vật trong tay. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn nên tại Trung Hạo vẫn không có trưởng thành thời gian, trực tiếp đem Trung Hạo bóp chết đang trưởng thành thời gian. Nếu là như vậy, bọn họ Thẩm gia hiện tại cũng sẽ không lạc đến hoàn cảnh như vậy. 49. Xe cộ khai ra kinh thành nội thành, mà ở xe cộ mở vào xa lộ cao tốc sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về bên cạnh Lăng Huyên hỏi, Lăng Huyên, ngươi xác định muốn theo ta cùng đi cha mẹ ta nghĩa địa? Trung Hạo vốn cho là Lăng Huyên sẽ trực tiếp giết Thẩm Thái Sông, hoặc là đem Thẩm Thái Sông mang đến cha mẹ của nàng mộ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Huyên dĩ nhiên là dự định mang theo Thẩm Thái Sông cùng hắn Trung Hạo cùng đi một chuyến Phù Long Sơn. Đối với này Trung Hạo tự nhiên là sẽ không từ chối, tuy rằng 20 năm trước cái kia chàng huyết cửu là do Thẩm Quy Trân chủ đạo, thế nhưng Thẩm Thái Sông cũng tương tự là chủ mưu một trong. Nghe Trung Hạo nói, Lăng Huyên khe khẽ gật đầu, sau đó nói, ta chỉ muốn có thể tự tay giết hắn là được, còn ở địa phương nào giết, đối với ta mà nói đều là giống nhau. Lăng Huyên tựa hồ là vẫn nói ra suy nghĩ của mình, bất quá cuối cùng nàng vẫn là không có nói ra. Bởi vì một ít nguyên nhân, nàng chỉ có thể vi phụ mẫu kiến một cái mộ chôn quần áo, hơn nữa nghĩa địa hay là đang công mộ bên trong. Chỉ là những này nguyên nhân nàng không muốn nói ra thôi, mỗi người đều có tự thân bí mật, nàng Lăng Huyên cũng tương tự có, mà có chút bí mật, đã qua liền là quá khứ, nếu như không có cần phải, nàng không muốn lại nói ra. Lúc trước, nếu như nếu có thể, tương lai có một ngày nàng sẽ quang minh chính đại đi chỗ đó, sau đó đem cha mẹ của nàng cho cốt mang ra được. Trung Hạo tuy rằng tại lái xe, thế nhưng khỏe mắt dư quang nhưng là để hắn có thể mười phân rõ ràng nhìn ra Lăng Huyên trong thần sắc cái kia phân không tầm thường. Bất quá, tất nhiên Lăng Huyên không nói, Trung Hạo tự nhiên cũng sẽ không hỏi cái gì. Một nhấn ga, Trung Hạo trực tiếp đem tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Cẩm Thành vị trí phương hướng xuất phát. Tuy rằng Trung Hạo tận lực tại an toàn tình huống dưới, đem tốc độ xe để đến tốc độ nhanh nhất, thế nhưng, chờ Trung Hạo trở lại Cẩm Thành thời điểm, thời gian cũng đã là buổi tối hơn 10 giờ. Trung Hạo xe cộ cũng không hề bất kỳ dừng lại, hắn chỉ là tại Cẩm Thành thị khu bên trong dừng lại mua một chút tiểu cùng với bái tế vật phẩm ở ngoài, liền trực tiếp lái xe đi tới Phủ Long Sơn. Đối với tự mình trở về, Trung Hạo cũng không hề thông báo Diệp Quân Nghiên, cũng không có thông báo những này lao thần tử. Trung Hạo cũng không muốn dẫn bọn hắn đi, bởi vì nếu như định lực không đủ, e sợ không có mấy người có thể chịu đựng đến thời điểm cảnh tượng kia. Về phần Lăng Huyên, Trung Hạo tự nhiên sẽ có khác không bài. Hơn nữa Lăng Huyên cũng không phải là phổ thông nữ nhân, có chút nữ nhân bình thường không cách nào chịu đựng sự tình, đối với nàng mà nói chỉ sợ cũng là việc nhỏ như con thỏ. 44. Từ Cẩm Thành đến Phủ Long Sơn cũng không phải cần bao nhiêu thời gian, mà chờ xe cộ đạt tới Phủ Long Sơn chân núi sau khi, Trung Hạo liền dừng lại đến xa, sau đó đem nùng quy chân những người kia từng cái từ bên trong xe kéo ra ngoài. Lăng Huyên cũng là xuống xe, nàng ngay đứng ở Trung Hạo bên người, nhìn thẩm coi là thật những người kia. Lăng Huyên không nhịn được hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, nhiều người như vậy, chúng ta bây giờ muốn làm sao mang tới đi? Thẩm Quy Chân bọn họ cũng là từng cái nhìn Trung Hạo, toàn thân của bọn hắn đều là không sử dụng ra được nửa phần khí lực đi ra, coi như là có, bọn họ cũng là chắc chắn sẽ không bỏ lên trên sân đi. Bọn họ chỉ là cho là bọn hắn đều là chúng rồi Trung Hạo độc, mà nếu như Trung Hạo muốn giải bọn họ độc, để bọn hắn khôi phục một ít năng lực hoạt động, bọn họ sẽ chạy trốn. Ngược lại lên núi khẳng định đến tử. Trốn hay là còn sẽ có mấy phần cơ hội. Đặt lên đi. Trung Hạo trả lời nhưng là hết sức đơn giản, mà đang nói chuyện đồng thời, Trung Hạo nhưng là trực tiếp từ hậu bị hòm bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng dây thường đến, sau đó tại Lăng Huyên không rõ trong ánh mắt, đem Thẩm Quy Chân những người này toàn bộ đều trói lại. 9 người quấn lấy nhau, xem ra phảng phất giống như là một cái đại bánh trưng. Trung Hạo, ngươi không phải là muốn cái dạng này đem bọn hắn nhấc lên đi. Lăng Huyên càng không rõ hơn. 9 người này tính gộp lại nói như thế nào cũng là có 1.500 cân trở lên, hơn nữa khổ người lại lớn, lấy một người bình thường lực lượng mà nói, là tuyệt đối không thể nào cùng nhấc lên 9 người này, huống chi còn muốn bỏ lên trên sân đi. Không sai. Mà Trung Hạo trả lời, nhưng là trực tiếp để Lăng Huyên ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp trong lúc đó tràn ngập hắn không thể tin tưởng thần sắc. Thẩm Quy Chân những người kia cũng là ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ có điên cuồng như vậy ý nghĩ, lấy lực lượng cá nhân. Đem bọn họ những này thể trọng gộp lại đều vượt quá 1.500 cân vật nặng đặt lên sân đi, đây tuyệt đối là không phải nhân loại hành vi. Trung Hạo nhưng cũng chưa hề nghĩ tới muốn giải thích cái gì, hắn trực tiếp đem mua được tiểu cùng bái tế vật phẩm lấy ra, giao cho Lăng Huyên sau khi, liền đưa tay trực tiếp chộp tới cột Thẩm Quy Chân những người kia dây thừng mặt trên. Sau đó, Trung Hạo trực tiếp tại Lăng Huyên cái kia sắp hóa đá trong ánh mắt, một cái trực tiếp đem Thẩm Quy Chân những người kia giơ lên, liền nhanh chân như vậy hướng về trên núi đi đến. Làm sao có khả năng? Lăng Huyên xác thực là hóa đá, bởi vì, một màn này đã là hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức, nếu như không phải Trung Hạo xa xa hướng về nàng hô một tiếng, e sợ, nàng đều muốn trực tiếp hóa đá ở bên kia, không cách nào nhúc nhích. Lấy lực lượng một người trực tiếp lực nâng nghìn cân, đây cơ hồ chỉ là tồn tại ở cổ đại trong vũ hiệp tiểu thuyết truyền thuyết thôi. Thế nhưng hiện tại, nàng Lăng Huyên dĩ nhiên là tận mắt nhìn một màn này. Đồng dạng hóa đá còn có Thẩm Quy Chân những người kia, vào đúng lúc này. Bọn họ thậm chí đều quên bọn họ sắp tiếp thu tử vong vận mệnh, từng cái ánh mắt chi là đều là tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Chỉ có Trung Hạo ung dung tự nhiên, hơn 1.000 cân trọng lượng ở trong tay của hắn phảng phất giống như là không có gì giống như vậy, hành động của hắn càng là không có nửa phần cảm giác nặng nề, phảng phất, trên tay của hắn giống như là giơ một khối loại cỡ lớn miên hoa đường. Hoặc là đối với Trung Hạo mà nói, này hơn 1.000 cân trọng lượng cũng sẽ không so với miên hoa đường muốn nặng hơn bao nhiêu. Tại trải qua linh năng đối với tự thân tế bào không ngừng cường hóa sau khi, Trung Hạo lực lượng sớm đã đạt đến một cái hết sức kinh người mức độ. Đặc biệt là cao đẳng cấp tăng lên, để Trung Hạo cường độ thân thể gần như là có một lần chất đại tăng lên. Hơn 1.000 cân căn bản là không phải Trung Hạo lực lượng cực hạn, dựa theo Trung Hạo tự mình dự tính, hắn bây giờ chí ít có thể dơ lên tiếp gần 1.000 cân đồ vật. Nhưng mà này còn chỉ là cao đẳng lực lượng mà thôi, chờ hắn trung hạo linh năng tâm hoạch các loại, chờ có tăng lên tới ưu tú hoặc là hoàn mỹ trở lên sau khi, hắn trung hạo lực lượng tuyệt đối sẽ đạt được một lần càng kinh người hơn tăng lên. Nương bóng đêm, trung hạo một đường bước nhanh mà trên, như không phải là vì các loại, chờ Lăng Huyên, trung hạo e sợ chỉ cần thời gian mấy phút liền có thể đến cha mẹ của hắn nghĩa địa. Chờ đến nghĩa địa sau khi, trung hạo liền đem Thẩm Quy Chân những người kia đều để xuống. Lăng Huyên nhưng là so với trung hạo chậm vài bước, nàng mặc dù chỉ là cầm một ít tiểu cùng tế phẩm, thế nhưng nàng bò lên sau khi, nhưng sớm đã là trên khí không tiếp hạ khí, trái lại, trung hạo cái này lực nâng nghìn cân quái vật, nhưng là một mặt ung dung thần sắc. Lăng Huyên tại tối sơ sau khi khiếp sợ, tâm tính cũng là khôi phục bình thường, bất quá, trung hạo này ngẫu nhiên biểu diễn ra lực lượng, nhưng là để Lăng Huyên đối với trung hạo càng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Trực giác nói cho nàng biết, người nam nhân trước mắt này tuyệt đối còn có càng nhiều nàng không cách nào tưởng tượng bí mật. Mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng Lăng Huyên cũng sẽ không đi hỏi lên, bởi vì nàng biết, có vài thứ có thể hỏi, nhưng là có chút bí mật là tuyệt đối không thể hỏi. Tất nhiên sẽ không đi hỏi, Lăng Huyên đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian tại vấn đề này mặt. Nàng trực tiếp đưa tay trên đồ vật để xuống, sau đó bắt đầu giúp Trung Hạo bố trí nổi lên những này bái tế tế phẩm. Mà ở Thẩm Quy Chân trong mắt những người kia, những này tế phẩm căn bản là không tính là gì, bởi vì, bọn họ mới thật sự là tế phẩm. Đặc biệt là nhìn Trung Hạo từ những đồ vật kia trong lúc đó, lấy ra một cây tiểu đao sắc bén lúc, Thẩm Quy Chân những người kia sắc mặt dĩ nhiên là cực kỳ trắng xám, hơn nữa trắng xám đến cực kỳ khó nhìn vô cùng. Thẩm Thiên Lôi sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn biết Trung Hạo trong tay chính là cái gì đao, hơn nữa còn là phi thường quen thuộc. Cây đao này tên là đao máu, là cây anh đào tổ chức sát thủ chuyên dụng đao hệ vũ khí. Đao máu là lấy nê bạc ngươi mã tấu vì làm nguyên hình cải tiến, mà sở dĩ xưng là đao máu, đó là bởi vì cái này đao nhỏ trên thân đao có từng cái tinh tế danh máu, nếu là bị đao nhỏ đâm trúng, trong thân thể huyết dịch sẽ theo cái kia danh máu cấp tốc chảy ra. Hiển nhiên, cái này đao máu là Trung Hạo từ cây anh đào tổ chức sát thủ thành viên trên người chiếm lấy, mà đối với lần này bái tế mà nói, cái này đối với Trung Hạo mà nói không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Đợt, tình tiết bỏ qua một ít. Quá máu tanh. 47. Trung Hạo trong tay lưới dao sắc, phảng phất giống như là tử thần liêm đao giống như vậy, đâm vào Thẩm Quy Chân lòng dạ, lưới dao sắc phần cuối, từng giọt huyết dịch theo lấy máu danh máu chảy vào Trung Hạo trong tay sứ trong chén. Thẩm Quy Chân đầu tiên là hai mắt trợn tròn, bất quá cuối cùng, hắn cái kia giả mua ánh mắt dần dần bắt đầu tăng dã, cuối cùng chậm rãi đóng lại. Trong chén huyết dịch đã là nhanh đầy, mà trong lúc này, không ngừng có Thẩm Quy Chân huyết dịch, còn có Thẩm Thái Sông những người kia. Thẩm Quy Chân nhưng là cái cuối cùng. Mà ở Trung Hạo cha mẹ phần mộ trước đó, là Thẩm Thái Sông thi thể của bọn hắn. Trong những người này, Thẩm Thái Sông là Lăng Huyên giết. Mà Lăng Huyên, giờ khắc này nàng nhưng là lâm vào phong mê bên trong. Tại thân thủ của nàng giết Thẩm Thái Sông báo thù cho cha mẹ sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp thông qua điện có thể khống chế thần kinh của nàng, làm cho nàng hôn mê đi. Cái này cũng là Trung Hạo vì Lăng Huyên nghĩ, bởi vì, Trung Hạo cũng không muốn để Lăng Huyên thấy đón lấy một màn. Tuy rằng Lăng Huyên cũng không phải là tầm thường nữ nhân, nhưng là có một số việc, có thể tránh khỏi vẫn là tránh khỏi cho thỏa đáng. Đem trong tay đao máu chậm rãi rút ra, Trung Hạo tùy ý Thẩm Quy Chân cái kia dần dần làm lạnh thi thể ngã xuống, mà hắn tự mình, nhưng là trực tiếp cầm cái kia đựng cừu hận huyết dịch bắt xứ, hướng về Chuông Đông Ngạn vợ chồng mộ bia trước đó đi đến. Ba, mụ, 20 năm cừu hận, hài nhi rốt cục giúp ngươi báo thù, Thẩm gia đã diệt, khi nhìn các ngươi có thể từ đây an tâm với dưới cửu tuyển. Trung Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó, hắn trực tiếp đem trong tay bát sứ ném về bầu trời, tùy ý huyết dịch hóa thành mưa máu, từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. Hài Nhi có thể làm hết thể đều đã làm, từ nay về sau, Hài Nhi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, ba, mụ, khi nhìn các ngươi có thể chúc phúc ta. Trung Hạo âm thanh lại một lần nữa vang lên, cùng lúc đó, vô số điện năng phảng phất giống như là lưu quang giống như vậy, trong nháy mắt từ Trung Hạo trong cơ thể bạo phát ra. Hầu như chỉ là trong nháy mắt. Trung Hạo quanh người phạm vi mấy chục mét bên trong, phảng phất đã biến thành một cái điện năng hải dương, vô số điện năng tại vùng biển này trong lúc đó lập lòe, đồng thời tại Trung Hạo dẫn động dưới bắt đầu giao xí, làm nổ, tình cảnh có thể nói là vô cùng dọa người. Không chỉ như thế, Trung Hạo quanh người mấy chục mét không gian cũng là bắt đầu cấp tốc vặn vẹo không gian, để điện năng nổ tung biến càng thêm kinh người. Cương đại điện từ trường, vào đúng lúc này cũng là triển hiện ra. Mà cái kia hóa thành mưa máu cừu hận huyết dịch. Nhưng là tại Trung Hạo thả ra này cuồng bạo điện năng nổ tung dưới, biến thành một trận huyết vụ, sau đó tại gió núi gợi lên dưới, theo gió mà đi. Mà hết thảy này, cũng đại diện cho hắn Trung Hạo cừu hận trong lòng từ đây biến mất. 20 năm huyết cửu không tồn tại nữa, mà hắn Trung Hạo trong lòng, đều sẽ lần thứ 2 đứng thẳng lên một cái mục tiêu mới, một cái càng khổng lồ hơn mục tiêu. Cảm thụ quanh người cái kia cuồng bạo điện năng báo táp, Trung Hạo trong ánh mắt dĩ nhiên là dần dần tràn đầy dã tâm cùng dục vọng. Đây là hắn Trung Hạo chân chính lần thứ nhất không cố kỵ chút nào đem tự thân thực lực hoàn toàn triển hiện ra, tương tự, hắn Trung Hạo cũng sẽ từ giờ khắc này bắt đầu, đi cái trước thuộc về hắn Trung Hạo chân chính đại đạo. 44. Đs, một chương này dường như khó viết, không nghĩ tới viết quá máu tanh, nhưng là có chút nên viết lại không thể không viết, viết có chút loạn, ngượng ngùng, bất quá, một chương này cũng coi như là bộ thứ nhất phân thực sự kết thúc, đón lấy bộ thứ hai phân, tiểu lệnh sẽ chăm chú bố cục, hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ. 397-10 năm. Chương 397-10 năm. Bóng đêm như họa, cái kia sơn đen trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, đồng thời tản ra thần bí hơn nữa ưu tĩnh quang huy. So sánh cùng nhau, thỏa thích giải phóng điện năng Trung Hạo, phảng phất giống như là trong đêm tối nhất là óng ánh một viên minh tinh, hơn nữa cực kỳ chói mắt. Hào ở chỗ này là vùng núi ở ngoài, nếu là giờ khắc này bốn phía có người, nhất định sẽ phát hiện này trên núi dị dạng. Trung Hạo cũng không hề đem trên người điện năng thu hồi, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn về cái kia trong bầu trời đêm, ánh mắt có chút sâu xa. 20 năm huyết cửu rốt cục chấm dứt, mà trong tim của hắn, cái kia nguyên bản đã sớm mưu tính hảo bản kế hoạch, dám đem sẽ bắt đầu chân chính triển khai. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu sẽ có bao lớn. Trung Hạo dã tâm cũng không nhỏ, cho nên, ở trong mắt hắn, hắn tương lai sân khấu liền là toàn bộ thế giới. Hắn Trung Hạo nguyên vốn là một cái lại phổ không qua lọt phàm nhân, thậm chí có thể dùng phế vật để hình dung, thế nhưng, linh năng tâm hoạch xuất hiện nhưng là triệt để thay đổi vận mệnh của hắn. Linh năng tâm hoạch có thể làm cho hắn Trung Hạo thực lực đạt được một cái khác nhân không cách nào tưởng tượng tăng lên, để hắn Trung Hạo có siêu nhân bình thường năng lực, hơn nữa còn có thể không chút kiêng kỵ khống chế điện năng. Tất cả những thứ này tất cả, cũng làm cho hắn Trung Hạo biến khác với tất cả mọi người. Mà tất nhiên vận mệnh xảy ra thay đổi, Trung Hạo tuyệt đối không thể nào sẽ ở báo thù sau khi, bình yên vượt qua còn sống. Tất nhiên nhất định bất phàm, như vậy, hắn Trung Hạo tương lai nhân sinh, chỉ cần nỗ lực tranh thủ, khẳng định cũng sẽ càng bất phàm hơn. Đặc biệt là tự thân thực lực tăng mạnh, để Trung Hạo dã tâm cũng là càng ngày càng to lớn. Thậm ra đối với hắn Trung Hạo mà nói, càng nhiều chỉ là một cái đá đạp chân thôi, hắn cần một cái càng to lớn hơn sân khấu, sau đó chân chính đi dương ra trả thù. Mà cái này sân khấu, không thể nghi ngờ sẽ là toàn bộ thế giới. Thậm ra diệt, tương đương với nói hắn Trung Hạo tại Hoa Hạ bên trong trường thành, sẽ không còn có bất kỳ lực cản. Lưu thị gia tộc đem sẽ dốc toàn lực giúp hắn, hơn nữa, Thẩm gia sản nghiệp hắn Trung Hạo còn có thể phân đến một nửa, hơn nữa quan châm đường hội sở cường đại mạng lưới liên lạc, chỉ cần cho hắn Trung Hạo một ít thời gian, hắn Trung Hạo tuyệt đối có thể sáng tạo ra một cái không thể so Thẩm gia thua kém nửa phần Hoa Hạ đệ nhị đại gia tộc đi ra. Hơn nữa thời gian này đều sẽ rất ngắn, thậm chí liền một năm đều không cần. Nói cách khác, hắn Trung Hạo đều sẽ tại Hoa Hạ chân chính quật khởi, đồng thời cấp tốc quật khởi. Một năm, thời gian một năm, ta nhất định phải lao ra Hoa Hạ. Trung Hạo nắm chặt nắm đấm, thanh âm của hắn tại cuồng bạo điện năng tiếng nổ mạnh bên trong chậm rãi vang lên, tuy rằng thanh âm của hắn rất nhẹ, thế nhưng cái kia trong giọng nói nhưng là đầy dẫy một loại mãnh liệt tự tin cùng chấp nhất. Mà chính như lời hắn nói, hắn Trung Hạo đón lấy mục tiêu, sẽ không lại phóng tầm mắt Hoa Hạ bên trong, mà là sẽ thả nhãn toàn bộ Á Châu. Tỉnh thượng tập đoàn tài chính. Ngươi chờ. Trung Hạo âm thanh lại một lần nữa vang lên, chính như lời hắn nói như vậy. Tỉnh thượng tập đoàn tài chính đem sẽ trở thành hắn Trung Hạo cái thứ hai mục tiêu. Hơn nữa, nhằm vào với tỉnh thượng tập đoàn tài chính kế hoạch hắn Trung Hạo đã triển khai, chỉ cần cho hắn Trung Hạo một ít thời gian đến chuẩn bị, đến thời điểm, hắn là có thể trực tiếp đi Nhật Quốc vì làm Diệp Quân Nghiên báo thủ, sau đó tiếp nhận toàn bộ tỉnh thượng tập đoàn tài chính. Thời gian một năm, hắn Trung Hạo linh năng tâm hoạch rất có thể đã tăng lên tới ưu tú đẳng cấp. Ưu tú cùng cao đẳng trong lúc đó, sẽ là một lần tuyệt đối chất bay vọt, mà đến lúc đó. Hắn Trung Hạo thực lực vẫn đều sẽ có một cái càng kinh khủng hơn tăng lên. Tất cả những thứ này, đều cần phải thời gian, mà hắn Trung Hạo hiện tại nhất là cần, tương tự cũng là thời gian. 46. Lăng Huyên không biết hôn mê bao lâu thời gian, nàng chỉ nhớ rõ, nàng tại tự tay giết Thẩm Thái Sông sau khi, liền không hiểu kỳ diệu lâm vào trong hôn mê. Mà chờ nàng từ trong hôn mê tô lúc tỉnh lại, nàng phát hiện, nàng chẳng biết lúc nào đã là trở lại bên trong xe. Bên cạnh, Trung Hạo chính đang lái xe. Hướng về Cẩm Thành thị khu bên trong mở ra. Nhìn bên cạnh Trung Hạo, Lăng Huyên trong lòng chỉ có không rõ cùng hiếu kỳ, nhưng là không có sợ sệt quá bán phân, tuy rằng nàng hôn mê, nhưng là chỉ cần có Trung Hạo tại, nàng liền không cần lo lắng bất kỳ vấn đề gì. Trung Hạo, ta làm sao, vì sao lại bỗng nhiên té xỉu? Lăng Huyên có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, thân thể của nàng vẫn đều rất tốt, thậm chí liền tiểu bệnh đều rất ít, làm sao sẽ bỗng nhiên hôn mê. Ở dưới loại tình huống này, Lăng Huyên tự nhiên là muốn hướng về Trung Hạo cái này thần ý hỏi rõ ràng. Có thể là ngươi gần nhất quá mức mệt nhọc đi, bất quá không quan hệ, ta đã giúp ngươi đã kiểm tra, thân thể của ngươi không có bất kỳ vấn đề gì. Trung Hạo giải thích một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lăng Huyên, là hắn cố ý dùng điện năng làm cho nàng đã hôn mê. Ồ, Lăng Huyên ngẫm lại thì cũng thôi, ngược lại cũng không có hoài nghi cái gì. Nàng gần nhất xác thực là quá mức mệt nhọc, hơn nữa vừa còn thân hơn tự động tay giết Thẩm Thái Sông, vi phụ mâu báo huyết cửu, đối với tinh thần cũng là tạo thành áp lực thực lớn, đồng nhiên đã hôn mê, ngược lại cũng không phải không thể giải thích sự tình. Nghĩ tới đây, Lăng Huyên bật thốt lên hỏi, Trung Hạo, cái kia thẩm ra những người kia nghi, ngươi đem bọn hắn đều giết sao? Giết, cũng ai. Trung Hạo trả lời khá là đơn giản, nếu không phải là không muốn làm cho thẩm ra những người này thi thể quay rối đến cha mẹ an nghỉ, Trung Hạo nhất định là không vì thẩm ra những người này nhặt xác. Chiếm được Trung Hạo trả lời chắc chắn, Lăng Huyên trong lòng tảng đá lớn cũng là hoàn toàn rơi xuống. Thẩm ra những người kia đều chết rồi, nàng Lăng Huyên cùng Trung Hạo huyết cừu đều báo. Mà từ nay về sau, nàng cùng Trung Hạo nhân sinh đều không cần lại lưng đeo màu máu ánh sáng lộng lẫy, có thể đi đi tự mình hẳn là đi đường, có thể thực hiện tự mình lý tưởng cùng mục tiêu. Bất quá trước đó, Lăng Huyên nhưng là có một câu trọng yếu nhất muốn đối với Trung Hạo nói. Trung Hạo, lần này sự tình thật sự cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cả đời này e sợ đều không thể tự mình báo thù. Lăng Huyên vô cùng chăm chú hướng về Trung Hạo nói một tiếng, lúc trước nàng sở dĩ cùng Trung Hạo hợp tác, đó là nhìn chúng Trung Hạo tiềm lực, hy vọng có thể nương Trung Hạo kinh khủng kia tiềm lực tương lai có một ngày có thể báo thù thành công. Mà bây giờ nhìn lại, nàng đúng là thắng cược. Nàng không ngừng thành công báo thù, hơn nữa sử dụng đi thời gian chỉ là ngăn ngắn khoảng nửa năm thời gian mà thôi. Ừm. Trung Hạo ngược lại cũng không có khách khí cái gì, mà là vô cùng thẳng thắn đón nhận Lăng Huyên này tiếng cảm ơn. Chỉ là, Lăng Huyên nhưng là cũng không hề liền như vậy bỏ qua, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó bỗng nhiên tránh qua một tia vẻ kinh dị, sau đó nói tiếp, Trung Hạo, vậy ngươi nói ta phải như thế nào cảm tạ ngươi nhi, ta đã từng phát lời thề, nếu như ai có thể giúp ta báo thù, ta liền đem tự mình đưa cho hắn, như thế nào, ngươi có hứng thú hay không? Không có hứng thú. Lăng Huyên nói trực tiếp, Trung Hạo trả lời nhưng là càng thêm trực tiếp. Thậm chí, Trung Hạo cái này trực tiếp cùng với khẳng định trả lời chắc chắn, để Lăng Huyên cũng nhịn không được đại mắt trợn trắng. Ta liền biết ngươi sẽ trả lời như vậy, vậy cũng tốt, thay cái phương thức, ngươi cần ta làm sao báo đáp ngươi, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ đáp ứng. Lăng Huyên cũng không hề từ bỏ, hoặc là nói, ngữ khí của nàng xem ra tựa hồ đang nói đùa, thế nhưng, nàng nhưng thật ra là rất chăm chú. Trung Hạo lần này cũng chưa có lại cự tuyệt, mà là giác tư chỉ chốc lát sau, đột nhiên hỏi, ngươi nói bất kỳ điều kiện đều có thể. Ừm. Lăng Huyên gật đầu, đồng thời bổ sung một câu, nếu như ngươi muốn ta, ta bây giờ là có thể tắm rửa sạch sẽ trên giường đi chờ ngươi. Nói, Lăng Huyên còn cố ý hướng về Trung Hạo bỏ một cái tràn đầy sức mê hoặc mị nhãn, thậm chí, nàng còn cố ý ưỡn lên đỉnh cái kia so với tỉnh thượng anh tử đến, tuyệt đối không kém nửa phần ngạo nhân. Phần này mê hoặc, có thể nói là tràn đầy tuyệt đối mê hoặc, thế nhưng Trung Hạo nhưng là căn bản liền không hề bị lay động. Mà hắn cần chỉ là Lăng Huyên cái kia gật đầu thôi, còn mặt sau câu nói kia, Trung Hạo nhưng là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ta cần ngươi vì ta làm 3 năm sự tình, sau 3 năm, ngươi ta hô không thiếu nợ nhau, làm sao? Trung Hạo hướng về Lăng Huyên hỏi thăm một tiếng, mà trong giọng nói, Trung Hạo thì lại hơi hơi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lăng Huyên hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo nói tới yêu cầu là cái này. Điều này làm cho nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời nhiều hơn mấy phần không rõ. Nàng cũng không phải lo lắng Trung Hạo muốn nàng làm chuyện gì, bởi vì nàng tin tưởng Trung Hạo. Chỉ là, nàng nhưng là không biết Trung Hạo muốn nàng đi làm chút gì. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, Lăng Huyên chân chính lưu ý cũng không phải là cái này, mà là thời gian như vậy. 3 năm không được, nếu như chỉ là 3 năm, ta từ chối. Lăng Huyên vô cùng thẳng thắn cự tuyệt Trung Hạo đề nghị, bất quá không có các loại, chờ Trung Hạo nói cái gì. Lăng Huyên nhưng là trên ngựa, lập tức nói tiếp, bất quá, nếu như 10 năm, ta sẽ đắn đo một thoáng. 10 năm. Lần này đến phiên Trung Hạo không rõ, nguyên bản tại hắn cho rằng, này thời gian 3 năm đã là rất dài, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Lăng Huyên dĩ nhiên chủ động đem thời gian để dài đến 10 năm, phảng phất rất sợ thời gian quá ngắn tựa như. Không sai, chính là 10 năm. Lăng Huyên lần thứ 2 xác nhận một tiếng, chứng minh Trung Hạo cũng không có nghe lầm. Tất nhiên Lăng Huyên đều nói như vậy. Trung Hạo tự nhiên là cầu cũng không được, trực tiếp nói, tốt lắm, 10 năm liền 10 năm, đến thời điểm ngươi muốn sớm kết thúc, có thể sớm nói với ta một tiếng. Cứ quyết định như vậy đi, ta vì ngươi làm 10 năm sự tình, sau 10 năm, chúng ta hô không thiếu nợ nhau đi. Lăng Huyên lần này không tiếp tục từ chối, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là tránh qua một tia thần sắc khác thường. Về phần tại sao phải đem này thời gian tăng lên đến 10 năm, e sợ, chỉ có nàng Lăng Huyên tự mình trong lòng rõ ràng. Đúng rồi, Trung Hạo, ngươi dự định để ta giúp ngươi làm cái gì đấy? Sự tình nói định, Lăng Huyên vào lúc này phương hướng Trung Hạo hỏi trong lòng cái kia phân không rõ. Quan Châm Đường hội sở nàng là có cổ phần, Trung Hạo coi như là không nói, nàng cũng sẽ tận tâm đem Quan Châm Đường hội sở quy mô kinh doanh càng khổng lồ hơn. Cho nên, nàng tạm thời nghĩ không hiểu, Trung Hạo muốn nàng đi làm chút gì.